Trên thực tế vận dụng vũ khí nguyên tử cái này bất quá cũng là chú sang một phía tình nguyện ý tưởng, trong nước dân chúng nhất định sẽ phản đối, đến từ dân chúng áp lực là hắn không cách nào tiếp nhận, hơn nữa cùng tiên thiên đại cao thủ lấy mạng đổi mạng không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Trừ phi đối phương đứng ở nơi đó để cho ngươi nổ, nếu không lấy tiên thiên đại cao thủ vậy vượt qua tốc độ âm thanh cực nhanh tốc độ cùng đối với nguy hiểm cảm giác, hoàn toàn có thể khoảnh khắc ở giữa thoát đi nổ trung tâm, vậy bom nguyên tử mang tới phóng xạ. Đối với tiên thiên cao thủ thân thể cường hãn mà nói, thêm có thể không đáng kể. Cho nên vị này đệ nhất thế giới nước lớn tổng thống vào giờ khắc này rất tự giác lựa chọn yên lặng, mà ngày đó sinh nóng nảy nước Nhật tổ cựu gạ hỏa thiên hoàng nhưng là ngồi không yên, lập tức băng đi ra, chỉ cổ kiến bình tức giận nói, ngươi biết chúng ta những thứ này đều là người nào sao, chúng ta đều là các nước quốc chủ, các ngươi Trung Quốc lại có thể phái ngươi một cái như vậy vật không biết tên tới tiếp đại chúng ta. Đơn giản là quá không đem chúng ta để ở trong mắt, các ngươi đây là đem chúng ta đưa vào chỗ nào. Chúng ta nước Nhật bày tỏ nghiêm đang kháng nghị. Cổ Kiến Bình nhìn trước mắt cái này vóc người không kịp mình bả vai huy người, trong mắt khinh thường chợt lóe lên, cũng không để ý tới hắn, tùy chỗ đem vẻ ra, đi thẳng tới trong đám người ở giữa, cao giọng nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta chỉ là nói chủ tịch cùng thủ tướng bây giờ không tiện. Cũng không phải là không muốn gặp các vị, tối nay ở Cấm Cung Ngự Hoa Viên, chúng ta Trung Quốc phương lược bị mỏng yến. Hướng các vị bày tỏ hay nấy, đến lúc đó chủ tịch cùng thủ tướng cũng biết tới. Cổ Kiến Bình lời nói vừa ra, trên mặt mọi người quấn quýt thần sắc lập tức liền thư giãn xuống, từng cái nhưng cũng ở trong lòng mắng Cổ Kiến Bình, thằng nhóc này quá không phúc hậu, nói chuyện chỉ nói một nửa, làm hại ta còn lấy là lần này tới Trung Quốc thật muốn đi không một chuyến đâu. Đêm, Ngự Hoa Viên. Đèn rực rỡ như ban ngày, tiếng người ồn ào, bữa tiệc linh đình. Ly rượu đều vui mừng, có hai bờ sông ba khu trên trăm tên ngôi sao điện ảnh ca sĩ, là chúng tân khách dâng lên xinh đẹp giọng hát, đặc sắc biểu diễn, làm giống như liên hoan đêm mùa xuân sẽ vậy. 11 điểm qua, bản núi đại thúc kịch ngắn sau này. Ngự Hoa Viên tiệc rượu sắp tuyên bố kết thúc, lúc này một cái đầu bị vải bọc hết sức to lớn người đứng lên, hướng về phía chủ vị Đặng Bình Khôn chắp tay, thao một hớp nửa đời không quen tiếng phổ thông nói, tôn kính Trung Quốc chủ tịch, ta là Thiên Trúc nước quốc chủ Lạc Châu, nước ta đang bị cương thi xâm lược, nghe quý quốc có một loại dược vật có thể ức chế loại này cương thi độc thi, ta muốn hướng hoàng đế bệ hạ cầu lấy loại thuốc này, lấy cứu ta Thiên Trúc nước tánh mạng con người. Quốc chủ Lạp Châu rốt cuộc không nhịn được đem trong lòng nín hồi lâu lời nói ra, quốc chủ Lạp Châu một phen giống như là đốt túi, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người tiếng lòng nói ra, cái này cương thi độc đi qua mấy tháng cất tạo, cơ hồ đã thành toàn thế giới tai nạn, rất ít có thể tìm được mấy quốc gia có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn, rất nhiều nước nhỏ thậm chí cũng đã hoàn toàn trở thành cương thi đất, theo cương thi thực lực càng ngày càng mạnh, liền liền rất nhiều phát. Đặt quốc gia đều cảm thấy cố hết sức. Thiên Trúc người trong nước đông đảo, quốc lực lại thấp kém, cho nên lần này trong tai nạn đáp lời tạo thành tổn thất là khó có thể tưởng tượng. Trung Quốc bên trong đã nghiên cứu ra một loại tên là độc thi thanh viên con nhộng dược vật, có thể hữu hiệu át chế độc thi. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn phúc âm. Nếu như có thể lấy loại thuốc này, vậy chiến đấu ở một đường chiến sĩ liền không cần lo lắng bị độc thi lây, có thể không cần sợ đầu sợ đuôi, phát huy ra tất cả chiến lực. Ngự Hoa Viên trung lập khắc liền rô náo loạn lên. Tất cả nước các nguyên thủ lục tục đứng lên, hướng Đặng Bình Khôn xin thuốc, Đặng Bình Khôn thấy trận thế này, lập tức liền ngây ngẩn, thuốc, thuốc gì? Lúc này Cổ Kiến Bình tiến tới Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh hai người bên thai dỉ thai mấy câu, Đặng Bình Khôn trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, ngay sau đó chân mày lại liền nhíu lại, mấy ngày nay Đặng Bình Khôn chuyên chú xử lý Đặng Thiên Thụ chuyện, cơ hồ rất ít giải trừ quốc nội tin tức, cho nên tin tức còn không có những thứ này người nước ngoài linh thông, Đặng Bình Khôn quay đầu nhìn xem Giang Hoành Minh. Giang Hoành Minh cũng gật đầu một cái, bày tỏ biết thật có loại thuốc này. Hôm nay đến đây chấm dứt, mọi người cũng hơi mệt chút, hết thể công việc ngày mai bàn lại. Vừa nói liền từ trên ghế đứng lên, không để ý đến huyên náo mọi người, liền cùng Giang Hoành Minh cặp tay đi. Ai, Đặng Tiên Sinh, chớ đi à? Đặng Tiên Sinh đi như thế nào? Lần này cương thi tai họa nhưng mà các ngươi Trung Quốc xuất ra, các ngươi có thể sẽ đối chuyện này toàn quyền phụ trách à? Gặp Giang, Đặng hai người rời đi. Ngự Hoa Viên bên trong tình cảnh liền thêm hỗn loạn, Cổ Kiến Bình tiến lên một bước, kêu lớn, chư vị mời yên lặng, chư vị xin đi về nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai bàn lại chứ. Dứt lời liền gọi những thứ này rất có câu oán hận tất cả nước quốc chủ cửa rời đi Cấm Cung. Đặng Bình Khôn thư phòng. Lao Giang, Trung Quốc lúc nào nghiên cứu ra ức chế độc thi dược vật? Ta làm sao không biết chứ? Đặng Bình Khôn chắp hai tay sau lưng cau mày hướng Giang Hoành Minh hỏi. Hê hê, ngươi không nhớ, sớm đi thời điểm. Chúng ta từng phái mấy tên Trung khoa viện trường y khoa sĩ đi thuộc trung nghiên cứu độc thi, hôm nay cái này mấy người cũng ở lại thuộc trung, bất quá ta nghe nói nghiên cứu ra độc thi thanh viên con nhộng nhưng do người khác, đều là Tấn Nguyên thủ hạ người tài giỏi, hôm nay có năng lực sản xuất độc thi thanh viên con nhộng, cũng chỉ có Tấn Nguyên thủ hạ Trần Thị Dương Nghiệp, đừng vô những thứ khác phân hảo. Giang Hoành Minh nâng chung trà lên nước uống một hớp, hề hề cười nói. Tấn Nguyên. Đặng Bình Khôn xoay người nhìn xem mặt đầy thích gì Giang Hoành Minh, trên mặt nổi lên vui mừng, không nhịn được vui vẻ cười to. Ha ha, nguyên lai là thằng nhóc này sản nghiệp, vậy thì dễ làm, cái đứa nhỏ này lần này coi như là Trung Quốc lập được công lớn. Hi, ngươi đây là lời gì, nếu không phải Tấn Nguyên sản nghiệp, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem vậy Trần Thị Dược Nghiệp thu về thuộc nhà nước sao? Giang Hoành Minh bĩu môi cười nói. Thời kỳ phi thường được thủ đoạn phi thường mà. Cái này át chế độc thi dược vật đối với nhân loại trọng yếu bực nào, ngươi cũng hẳn biết, nếu như là người khác, chúng ta không thể không làm như vậy, bất quá nếu là Tấn Nguyên sản nghiệp, Tấn Nguyên lại là Hứa Lao tương lai cháu rể, vậy chúng ta thì dễ làm hơn nhiều, bây giờ các nước đều đi cầu thuốc, chúng ta ngược lại là có thể cùng Tấn Nguyên hợp tác một phen, cùng nhau mở rộng cái này độc thi thanh viên con động, mở rộng sản lượng, tranh thủ sớm ngày đem cương thi chi mắc cho thanh trừ. Hết. Đặng Bình Khôn nói. Cái gì tương lai cháu rể, gạo sống sớm nấu thành cơm chín. Giang Hoành Minh bĩu môi, có chút lo lắng nói, Tấn Nguyên cái đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là nóng nảy có chút cổ quái chút, không biết có nguyện ý hay không cùng quốc gia hợp tác. Cái đứa nhỏ này mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng là nhất định có thể phân rõ phải trái rõ ràng. Nói sau, Mộng Nhi là người nào ngươi cũng không phải không biết, ngươi nói Mộng Nhi có thể nhìn lầm người sao. Coi như không có biện pháp hợp tác, vậy chúng ta cũng phải trước hướng Trần Thị Dược Nghiệp mua vài độc thi thanh viên con nhộng tới hiểu một chút dưới mắt lửa xém lông mày. Đặng Bình Khôn cười nói. Ngươi nhà ngươi, cái gì trình độ văn hóa không cao, người ta như thế nào đi nữa cũng là một sĩ viên khoa chính quy chứ. Giang Hoành Minh chỉ Đặng Bình Khôn, trên mặt không ức chế được nụ cười, hai người không nhịn được vui vẻ cười to. Chuyện của tôi lốt nét. Cười hồi lâu, Giang Hoành Minh đứng lên, vỗ một cái hai đầu gối đứng lên, tốt lắm, lúc này dứt khoát liền giao cho ta đi làm đi. Ta cũng muốn đi thuộc trung xem, vừa vặn còn có một chuyện muốn tìm Tấn Nguyên thương lượng. Chuyện gì? Đặng Bình Khôn có chút nghi ngờ. Quên hôm đó ở Hứa Lao trong phủ, chúng ta ba cái thương lượng chuyện. Hôm nay Hoa tiên sinh cùng Hạ tiên sinh đều bị trọng thương, Trung Quốc hai bộ thực lực giảm xuống rất nhiều, bên ngoài những người đó là sợ không rõ chúng ta có nhiều ít thực lực, cho nên đối với chúng ta như thế khách khí, bất quá chuyện này giấy không gói được lửa, sớm muộn phải bị người lãnh đạo các nước biết được, hôm nay Linh Khí mới vừa trở về. Hai bộ cổ võ thực lực còn rất thấp, là phải nên mở rộng mở rộng. Giang Hoành Minh cười nói. Nghe Giang Hoành Minh nhắc tới hôm đó ở Hứa Phủ ở giữa chuyện, Đặng Bình Khôn mặt hiện bừng tỉnh, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Ngươi à ngươi, còn nghĩ chuyện này à, đây có thể quá tiện nghi thằng nhóc này, bất quá chuyện này ngươi được làm được bí mật chút, đừng để cho Hứa Lão biết, nếu không lão nhân ra ông ta thế nào cũng phải rút ngươi ra không thể. Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng, đương nhiên biết, lần này nhập tục. Ngươi phải cho ta chuẩn bị điểm dáng dấp giống như lễ vật. Hôm đó ở Dự Châu gặp nạn, thật may bị Tấn Nguyên đi ngang qua cứu giúp, ta được thật tốt đáp ơn hắn ân cứu mạng. Yên tâm, khẳng định cho ngươi an bài xong. Đặng Bình Khôn nghe vậy liếc Giang Hoành Minh một cái. Chương 451, tất cả nước xin thuốc, 2. Sáng sớm hôm sau, Đặng Bình Khôn liền vội vàng triệu kiến các nước nguyên thủ. Các nước các nguyên thủ cũng ánh mắt lấp lánh nhìn Đặng Bình Khôn, hy vọng Đặng Bình Khôn có thể cho bọn họ một cái hài lòng câu trả lời. Nếu như lần này không lấy được độc thi thanh viên con động, bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng trở về nước sau này làm sao đi đối mặt những cái kia thực lực càng ngày càng mạnh cương thi, còn có trong nước trông mong ngóng trông dân chúng. Đặng tiên sinh, nước ta thần dân tránh xử ở thủy sinh trong lửa nóng, thời khắc chịu đủ cương thi xâm hại, hy vọng đặng tiên sinh có thể cho chúng ta độc thi thanh viên con động, để cho bọn ta hồi đi giải cứu chịu khổ bị khó khăn thần dân nhân dân. Quốc chủ Lạp Châu lại cũng không nén được tức giận. Nhiều như vậy quốc gia chính giữa chỉ sợ cũng liền thiên trúc nước bị hòa sâu, không có cách nào, quốc lực quá mức thấp kém, mà dân số lại quá nhiều, tai nạn tới là hoàn tất cả cũng không có cái gì chuẩn bị, liền một chút ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp cũng không có, cơ hồ có 10% dân số đều biến thành cương thi. Lạp Châu khều một cái khởi câu chuyện, lập tức liền hô náo loạn lên, người người đều lên tiếng xin thuốc, Đặng Bình Khôn ho khan hai tiếng, tỏ ý mọi người chớ có lên tiếng, mời các vị an tâm một chút chớ nóng. Mọi người đều là ta Hoa Hạ bạn bè, vừa là bạn bè cần giúp đỡ, chúng ta tất làm đem hết toàn lực hỗ trợ, lấy thuốc chuyện ta đã phân phó, tự sẽ có người đi làm, các vị không cần cuống cuồng, kiên nhẫn chờ đợi chút ngày giờ. À, đa tạ Đặng tiên sinh. Mọi người nghe vậy tất cả đều mừng rỡ như điên. Bất quá mà, cái này độc thi thanh viên con nhộng giá cả khá là đắt tiền, mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, Đặng Bình Khôn cau mày giả bộ do dự không dứt dạng, cái này bận bịu cũng không thể giúp không, vẫn phải là kiếm chút đường chạy tiền phải không? Đặng tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta lần này tới Trung Quốc là mang hết sức thành ý đi cầu thuốc, chỉ cần đặng tiên sinh đáp ứng là chúng ta cho chúng ta dược vật, hoàn toàn không cần lo lắng giá cả vấn đề. Tiền quốc chủ Lạp Châu đem ngực đập bang bang vang, một ít giàu có quốc gia nghe vậy trên mặt cũng treo đầy vui mừng, mà một ít tương đối cẩn tôi quốc gia nghe lời này sau sắc mặt nhưng trầm xuống. Lúc này chú Sam đứng dậy, bộ mặt đỏ tim không đập mạnh nói, đặng tiên sinh, theo ta biết, quý quốc độc thi thanh viên con nhộng nhưng mà miễn phí phát ra. Quốc gia chúng ta chỗ xa xôi, quốc khố trống không, lần này bị thai cũng nghiêm trọng, căn bản là đẳng không ra tiền tới mua dược vật à. Hôm nay trái đất rất nhiều đại lục bản khối đều ở đây hướng Trung Quốc ngưng tụ. Nước Mỹ đại lục cũng không ngoại lệ, lần này cương thi thai họa ở nửa tháng trước cũng đã lan tràn đến nước Mỹ, mặc dù nước Mỹ thực lực hùng hậu, trước đó cũng có phòng ngừa, cương thi thai họa cũng không có đáp lời tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng là trong nước lòng người bàng hoàng, nếu là mình có thể mang về độc thi thanh viên con động. Như vậy không chỉ có thể trấn an lòng dân, đối với mình cạnh chọn nhiệm kỳ kế tổng thống liền thêm có lợi. Chú Sam lời nói này vừa ra miệng liền lấy được rất nhiều người khinh bỉ, bất quá những cái kia cằn côi nước nhỏ nhưng từ trong thấy được hy vọng. Đặng Bình Khôn khoát tay một cái, tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng, sau đó cất cao giọng nói, cái này độc thi thanh viên con nhộng hôm nay đúng là ở nước ta bên trong miễn phí phát cho, nhưng là đó bất quá là dân chung cá nhân được là, chắc hẳn mọi người tới đây trước đã có qua một phen điều tra, Trần Thị Dược Nghiệp cũng không phải là thuộc nhà nước xí nghiệp, mà là tư nhân sản nghiệp. Hơn nữa dược vật này phát ra đối tượng là tất cả Trung Quốc cư dân, trước mắt cũng không có hướng nước ngoài phát cho. Các vị nếu là không tin lời nói, ta có thể là các vị làm mối bắt cầu, xem các vị có thể hay không từ Trần Thị Dược Nghiệp dẫn đến miễn phí dược vật. Muốn ăn chùa cầm không nào có như vậy dễ dàng, Đặng Bình Khôn trong lòng đốc định, những người này trước khi tới khẳng định liền sử dụng qua các loại thủ đoạn, hướng Trần Thị Dược Nghiệp xin thuốc, đáng tiếc không cầu được thuốc, cái này sẽ đến tìm mình hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chú Sam nói không sai. Cái này độc thi thanh viên con nhộng hôm nay chỉ ở Trung Quốc bên trong phát bán ra, sản lượng có hạn, cũng không đối với nước ngoài nở. Hơn nữa cũng không chấp nhận nhiều mua, trong đó rất lớn một số đều là miễn phí hướng lão nhân dân tặng. Có thể nói Trần Thị Dược Nghiệp lần này hoàn toàn là đang làm mua bán lô vốn, loại thuốc này cũng không thể chữa trị độc thi, nhưng là có thể 5 giờ phòng ngừa độc thi xâm lược, bị bất cứ tình huống nào. Nếu không phải là định giá, có thể nhất định sẽ là giá trên trời. Vì phòng ngừa thị trường loạn xáo, để cho người bình thường cũng có thể sử dụng ở trên, ở Quách Hiểu Hà chờ một đám cao tầng nghiên cứu thảo luận, quyết định tạm thời không chừng giá cả, đổi do miễn phí tặng, cái này viên con nhộng chi phí thật ra thì không hề cao, tổn thất hoàn toàn có thể từ công ty khác hàng hóa ở trên kiếm về, mỗi một bản viên con nhộng cũng phải có nghĩa khí minh đệ tử tự tay giao đến mỗi trên người một người, phòng ngừa có người nhân cơ hội chữ hàng lưu tư, như vậy cũng coi là vì quốc gia dân chúng làm chút cống hiến. Chúng ta những thứ này viên đạn nước nhỏ, xem ra là không mua nổi thuốc này. Trung Quốc từ xưa chính là lễ nghi chi bang, đặng tiên sinh lại không thể cho mượn một ít thuốc cho chúng ta sao, đợi nguy cơ vượt qua, nhất định sẽ gấp đôi trả lại. Chỉ cần đặng tiên sinh nguyện ý tặng thuốc, bắt đầu từ bây giờ nước Indonesia chính là Trung Quốc trung thực bạn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tình cảnh càng ngày càng trào tạp. Mời các vị yên lặng. Hỗn loạn tình cảnh một lần mất khống chế, Đặng Bình Khôn ha ha cười nói, chư vị xin nghe ta một lời, thiên hạ bản là một nhà. Ta Trung Quốc có câu cổ thoại, kêu một phe gặp nạn bắt phương tiếp viện, hôm nay mọi người cũng lừa gạt bị thi hại, ta cũng thật là đau tim, dược vật này vẫn chưa về, chúng ta cũng không tốt nói giá cả, nhưng nếu như đến lúc đó có quốc gia không có sức mua, thuận tiện lấy nước nợ tương để đi, hy vọng tất cả nước cùng Trung Quốc giữa hữu nghị trường tồn, tồn tại muôn thở. Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày sau, Nghĩa Khí Minh tới một bang bất ngờ khách tới, một sáng sớm liền ở Nghĩa Khí Minh trước cửa kêu cửa. Làm giữ cửa đệ tử gõ đường bá hổ cửa phòng, vội và đem đường bá hổ từ trong chăn kéo lên, nói là có một vị tên gọi cái gì thủ tướng người ở Minh chủ trước phủ muốn gặp Trần Tấn Nguyên thời điểm, đường bá hổ quả thực có nổi nóng là ai quấy rầy mình cùng chị Thu Hương trong ngộng gặp gỡ. Đường bá hổ cũng không có nghe rõ vậy đệ tử nói chút gì, chẳng qua là xem vậy đệ tử mặt đầy nóng nảy hưng phấn bộ dáng, tựa hồ là nhân vật tài giỏi gì, bận bịu mặc vào quần áo, đi ra ngoài xem là thần thánh phương nào. Lại có thể đem cái này đệ tử hưng phấn đến như vậy, coi như là Trần Tấn Nguyên trở về phủ, cũng không gặp những thứ này đệ tử cửa hưng phấn như vậy qua. Làm cùng Lưu Nghĩa Châu hai người tới trước cửa, liền thấy trước cửa chắp tay đứng một vị năm, 60 tuổi, mặc đường trang ông già, cái này ông già khí độ bất phàm, cả người trên dưới tản ra một loại như một xuân phong cảm giác. Rồi một cái ông cụ, đường bá hổ không nhịn được một khen, chỉ cảm thấy lão đầu này hết sức quen thuộc, tạm thời lại không nhớ nổi đã nhìn thấy ở nơi nào. Hừ, dám đối với thủ tướng bất kính. Đường Bá Hổ mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được, một tiếng khét kêu từ lao đầu kia phải sau lưng truyền tới, ngay sau đó cả người quân trang tư thế vai hùng hiên ngang nữ binh đứng dậy, mặt đẹp nén giận nhìn Đường Bá Hổ. Chương 452, chú Giang, nhà các ngươi sinh vàng à. Ách, nhìn trước mắt cái này nữ binh, Đường Bá Hổ không nhịn được trước mắt sáng lên, tuyệt đối cũng coi là người đẹp, thả trong quân đội cũng coi là quân hoa ở giữa cực phẩm, lại đi nữ binh kia bên cạnh vừa thấy, trời ạ. Hơn 20 người đẹp tất cả đều là mặc quân phục, người người đều là anh khí bức người, quốc sắc thiên hương. Làm gì vậy? Chế phục cám dỗ. Đường Bá Hổ không nhịn được trong lòng thô bị suy nghĩ, cảm giác ánh mắt đều phải xem xài. Hù hù hù. Lao kia người tay phải nắm lại thả mép ho khan một cái, đem Đường Bá Hổ kéo về thực tế. Đình Phương, ngươi làm gì vậy? Lui ra. Dạ. Bác Giang. Vậy kêu là Đình Phương nữ binh, biểu môi đáp ứng một tiếng, bất đắc dĩ lui về. Xoay người lúc còn không quên dùng sức chừng Đường Bá Hổ một cái. Nguyên lai là thủ tướng Giang, ngài làm sao tới? Đường Bá Hổ không nhận ra ông cụ này, đó là hắn không nhãn lực, nhưng mà một bên Lưu Nghĩa Châu có thể cũng không giống nhau. Vừa ra khỏi cửa liền nhận ra ông cụ này chính là Giang Hoành Minh, chỉ là có chút không dám tin tưởng mà thôi. Sương sốt chốc lát cái này kịp phản ứng. Ha ha ha, Lưu lão thật lâu không gặp, thân thể được không à? Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng, hai tay cùng Lưu Nghĩa Châu bắt tay nhau. Một hồi khách sáo hàn huyên. Làm phiền thủ tướng Giang hoài niệm, ông cụ ta còn cường tráng đâu. Lưu Nghĩa Châu cũng là cười ha ha một tiếng, đón Giang Hoành Minh vào trong phủ. Đường Bá Hổ cái này kịp phản ứng, nguyên lai cái này ông già là hoa hạ thủ tướng, mình trước kia thường xuyên ở trên TV thấy, làm sao một chút làm cho quên đâu, không nhịn được vỗ một cái hót của mình, gặp tới đám kia nữ binh tập thể khinh bỉ. Hi hi, tất cả vị trị, em tới giúp các ngươi mang đi. Nhìn mấy cái nữ binh bên cạnh trưng bày hai cái dương lớn. Đường Bá Hổ lúng túng cười một tiếng, bận điệu chạy tới muốn phải rút một tay. Đi đi đi, kêu người nào chỉ đâu, biết trong này là cái gì không, đồ hư ngươi bồi à. Một cái nữ binh chút nào không cho Đường Bá Hổ mặt, ở trên tay dùng sức vỗ một cái tát. Đường Bá Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, lại chạy về phía ngoài ra một hớp dương. Đi một bên chơi, ngươi vậy văn yếu ớt dạng, mang nổi sao. Bên kia mấy cái nữ binh giống vậy đối với Đường Bá Hổ rất không cảm mạo. Thằng nhóc này mới vừa lại dám đối với thủ tướng bất kính. Cái này làm cho những cô nương này cửa trong lòng rất là khó chịu. Đường Bá Hổ mặt tăng đến đỏ bừng, lại có thể bị một đám hắt cô gái cá tính cho khinh bị nhìn, chợt một tay nắm một hớp dương ở trên chói thẳng, trực tiếp đem hai cái dương bình dơ lên. Mẹ kiếp, thật đúng là nặng, hai cái dương ít nhất có 500 kg. Cái này con mẹ nó chứa đều là đồ chơi gì mà. Đường Bá Hổ mặt tăng đến đỏ bừng, mặc dù hắn hôm nay hậu thiên tầng 3 thực lực, có thể dơ lên gần 1,5 tấn đồ. Nhưng mà đồ chơi này dơ ngang nhưng mà hai câu chuyện, quá con mẹ nó tốn sức. Các chị, loại này việc mệt nhọc sao có thể để cho các ngươi tới làm, vẫn là nhỏ đệ tử giúp các ngươi cầm vào đi thôi. Đường Bá Hổ cố nén cánh tay phát run, cắn răng cố gắng để cho mình xem rất dễ dàng. Nói xong liền tốc giống như thiếu lâm tự hòa thượng rót nước vậy, xách hai cái dương, như một làn khói vào trong phủ. Rất sợ không cẩn thận không nhịn được dương rớt xuống, ở các vị cô nàng trước mặt mất thể diện. Này! Các ngươi xem người này sức lực thật đúng là lớn à. Các ngươi nói, hắn không phải là Trần Tấn Nguyên chứ. Hẳn sẽ không đi, bác Giang nói qua, Trần Tấn Nguyên dáng dấp cao lớn đẹp trai, anh Dũng khó khăn làm, nơi đó sẽ hướng người này bị ổi như vậy. Ta cũng nghĩ vậy, bác Giang cùng Trần Tấn Nguyên là biết, người này mới vừa rất rõ ràng liền không nhận biết bác Giang. Được được, nếu như hắn là Trần Tấn Nguyên mà nói, ta tình nguyện lập tức trở lại kinh thành. Đường Bá Hổ xách dương chạy vào phủ. Sau lưng nhưng truyền tới các cô nàng nhỏ giọng nghị luận, nếu để cho Đường Bá Hổ nghe được, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Các cô nàng vừa nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, từng cái trên mặt đều mang hường đỏ. Lưu lão, ngươi nhưng mà lão tiền bối, bạn cũ, liền đừng thủ tướng tê, quá xa lạ, têu ta tiểu Giang, lão Giang đều được. Nghĩa khí minh phòng khách chính bên trong, Giang Hoành Minh một bên thưởng thức nắp chén trà, vừa hướng Lưu Nghĩa Châu nói, Lưu Nghĩa Châu là Thái Tông khi còn tại thế tiếp thấy qua nhân vật. Mặc dù thành phần có chút cái đó, nhưng đúng là cũng coi là lao tiền bối. Vậy thì lao Giang đi, ha ha. Lưu Nghĩa Châu cười ha ha một tiếng. Hê hê, Lưu lão, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngài làm một chút không thay đổi à, một chút cũng không thấy giả, còn làm khởi đất đại vương tới. Giang Hoành Minh cười nói. Ngươi liền chớ rêu cả ta bây giờ chỉ một cái nguyện vọng, sớm một chút ôm lên cháu chắc trai, để cho ta có thể chứa di làm cháu, di dưỡng thiên niên liền đủ hài lòng. Lưu Nghĩa Châu đập đi một chút miệng, ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi tới Giang Hoành Minh ý đồ, không biết lao Giang ngài đường xa tới không biết có chuyện gì. Ta phải nói là tới thăm ngài một chút, ngươi chỉ định không tin. Giang Hoành Minh cười một tiếng, đem chén trà đợi lại, đang muốn nói rõ ý đồ, Đường Bá Hổ xách hai cái dương lớn thở hào hển vọt vào. Bịch bịch hai tiếng, dương rơi ở giữa đại sảnh trên đất, Đường Bá Hổ mệt mỏi cho xuyễn, bưng lên Giang Hoành Minh không uống cạn nước trà liền lẩm bẩm đổ xuống. Ách! Đường Bá Hổ đánh một cái dài dáng dấp cách, xoa cánh tay tê dại hướng về phía Giang Hoành Minh nói, ông nội Giang, ngươi vậy dương bên trong đều là đựng gì thế đồ à, làm sao nặng như vậy? Giang Hoành Minh chưa tới kịp đáp lại, Lưu Nghĩa Châu liền cầm trong tay nước trà hướng Đường Bá Hổ hát tới, thằng nhóc túi, không lễ phép, ông nội Giang, đó là trẻ con 3 tuổi gọi, ngươi đi theo mủ kêu cái gì sức lực. Thấy Đường Bá Hổ uống Giang Hoành Minh nước trà, Lưu Nghĩa Châu có chút tức giận, bất quá nghe được Đường Bá Hổ cái này tuổi gần 30 gọi nhỏ Giang Hoành Minh ông nội, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Bị Lưu Nghĩa Châu một chén trà, Đường Bá Hổ ngay tức thì kịp phản ứng, vị này nghĩa khí minh minh chủ ngay tức thì liền mặt đỏ tới mang hai. Ách, gì đó chú Giang, trước kia cứ ở trên TV thấy những cái kia đứa nhỏ gọi ngài ông cụ, ta cũng không tự chủ được bị mang theo đi qua. Không có sao, không có sao. Ta cái này còn vô căn cứ cao đồng lứa đâu. Giang Hoành Minh cũng có chút không khỏi tức lời, ở trong đó bất quá là cho Tấn Nguyên mang một ít đặc sản quê nhà, lần trước ở Dự Châu ân cứu mạng, còn chưa kịp đáp ơn hắn. Đặc sản quê nhà. Đường Bá Hổ đem một người trong đó dương nắp mở ra, nhất thời đầy nhà đại thả kim quang, từng cây một thỏi vàng giống như mặt trực vậy, ở dương bên trong, gõ thành một chồng, đong đưa Đường Bá Hổ mắt ngủ. Chú Giang, nhà các ngươi sinh vàng à? Đường Bá Hổ đậy lại nắp. Hắn còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ, nhưng không nghĩ tới sẽ là thỏi vàng. Hê hê, cũng không biết Tấn Nguyên thích gì, cho nên thì tùy cầm ít đồ. Giang Hoành Minh nói, ngươi không biết hắn thích gì, bất quá ta nhưng mà biết, ngươi lễ vật này có thể bị sai rồi, Trần Huynh hắn thiếu cái gì chính là không thiếu tiền. Đường Bá Hổ thẳng ngồi vào Giang Hoành Minh bên người. Ách, ngươi biết hắn thích gì? Giang Hoành Minh nghi ngờ nhìn xem Đường Bá Hổ, lúc tới Đặng Bình Khôn nói sẽ tìm điểm dáng dấp giống như lễ vật. Nhưng mà ngày thứ hai nhưng cho mình hai dương thỏi vàng, nghe nói là suy nghĩ nửa túc không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ thích gì, sau tìm hai dương thỏi vàng, đồ chơi này thực dụng. Đó là đương nhiên. Đường Bá Hổ quay đầu chỉ cửa phòng khách bên ngoài đứng ở trong viện đám kia nữ binh, cười hắc hắc nói, chú Giang, ngươi nếu là nói các nàng là ngươi mang tới đặc sản quê nhà, vậy Trần Huynh nhất định là vui mừng chẳng rồi. Giang Hoành Minh nghe vậy không biết là một bộ dạng gì diễn cảm. Đường Bá Hổ lại đột nhiên cảm giác được khí thế không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Nghĩa Châu đang bưng một chén nóng hổi nước trà đối với mình trợn mắt nhìn. Lưu Lão, an tâm một chút chờ nóng, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi đây chính là mới vừa ngâm nước trà, sẽ nóng luật ra. Đường Bá Hổ bận bịu đứng lên, né hai bước. Thằng nhóc thúi miệng không ngăn cản, nóng chết đáng đời ngươi. Lưu Nghĩa Châu lộ vẻ tức giận đặt ly trà xuống, dùng sức trợn mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái. Tức cái gì mà? Ngươi cháu rể ta còn không giải trừ hắn. Đường Bá Hổ nhỏ giọng thì thầm mấy cái, lại ngồi vào Giang Hoành Minh bên người. Hê hê, ta lần này tới Thục Trung, là có chút chuyện quan trọng muốn cùng Tấn Nguyên trò chuyện với nhau. Tấn Nguyên có thể ở. Giang Hoành Minh nhìn chung quanh, không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, liền hướng Lưu Nghĩa Châu hỏi. Tìm Tấn Nguyên có chuyện. Đây có thể có chút không khéo, Tấn Nguyên nửa tháng trước liền đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết chạy đi chỗ đó, đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh. Lưu Nghĩa Châu hỏi. Mặc dù Trần Tấn Nguyên nhiều ngày không về, nhưng là bọn họ đối với Trần Tấn Nguyên có thể không có nửa điểm lo lắng, thằng nhóc này thực lực cao cường, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, đương kim thế gian thật đúng là không tìm ra được người nào, nhưng mà bọn họ nhưng không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên giờ phút này đang bị bao vây trong trận cắt vàng chịu khổ bị khó khăn đây. Ách, không có ở đây. Giang Hoành Minh sững sốt một chút, cái này chánh chủ cũng không tìm được, vậy cũng làm gì? Chú Lưu, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nói cho ta. Ta làm cho ngươi. Đường Bá Hổ chen miệng nói. Ngươi có thể làm được. Giang Hoành Minh kinh ngạc nhìn Đường Bá Hổ. Coi thường ta phải không? Ta Đường Bá Hổ nhưng mà đường đường nghĩa khí minh minh chủ, có chuyện gì là ta làm không được. Đường Bá Hổ vỗ ngực nói. Giang Hoành Minh nửa tin nửa ngờ đem xin thuốc sự việc nói một lần. Đường Bá Hổ nghe xong cười ha ha một tiếng, liền chút chuyện nhỏ này. Yên tâm đi, ta cùng Tiểu Hà thương lượng một chút, bảo đảm miễn phí đem thuốc cho ngươi. Miễn phí vậy cũng không cần. Đây là những quốc gia khác nhờ chúng ta đi cầu thuốc, bán cho người ngoại quốc, giá bao nhiêu các ngươi cứ việc mở, đừng thua thiệt. Gặp Đường Bá Hổ như thế ngay thẳng, Giang Hoành Minh không nhịn được trong lòng buông lỏng một chút. Ngài nói làm sao bây giờ, vậy liền làm thế đó đi. Đường Bá Hổ đem vô ngực bang bang vang, đối với cái này bình dị gần người ông già quá mức có hảo cảm. Giang Hoành Minh do dự một chút nói, tiểu đường à, các ngươi cũng biết, cái này độc thi thanh viên con nhộng đối với nhân loại mà nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi xem có thể hay không, đem thuốc này cách điều chế cho cống hiến ra tới, hoặc là cùng quốc gia hợp tác, lấy quốc gia tài lực hùng hậu mở ra phát thuốc này, mở rộng sản lượng, tạo phúc loài người. Giang Hoành Minh lời nói vừa ra miệng, bên trong đại sảnh ngay tức thì liền trầm mặc lại, Đường Bá Hổ nhíu mày một cái, suy nghĩ một hồi, nặn ra một nụ cười châm biếm nói, chú Giang, không phải ta không cho ngài mặt, mới vừa chuyện còn dễ nói, bất quá chuyện này thật sự là ta không làm chủ được, thuốc này là Trần Thị Dược nghiệp không tệ, nhưng là Trần Huynh là đại cổ đông, hắn bây giờ không có ở đây, người bất kỳ cũng không có biện pháp động thuốc này chủ ý, người muốn là muốn phương thuốc, hay là chờ Trần Huynh trở lại nói đi. Chương 453, Su Cắt Tị Hung Trận. Giang Hoành Minh thở dài, cũng được, vậy ta liền ở các ngươi cái này mình chủ phủ ở chút ngày giờ, chờ Tấn Nguyên trở lại hàng nói, vừa vặn còn có chút chuyện nhỏ muốn tìm hắn hỗ trợ một chút. Chuyện gì? Đường Bá Hổ đi Giang Hoành Minh bên người lại gần một chút, Giang Hoành Minh nhưng liếc hắn một cái, chuyện này ngươi nhưng mà không giúp được gì, đừng hỏi bậy, đi cho bên ngoài những cô nương kia an bài một chút chỗ ở đi, các nàng cũng biết cùng chung lưu lại. Ách, tốt đây. Đường Bá Hổ hề hề cười một tiếng, vui vẻ hướng đám kia hắt cô gái cá tính chạy đi. Lưu Nghĩa Châu vỗ một cái hai đầu gối, đứng lên, lão Giang, chúng ta nhiều năm không thấy, tới để cho ta mang ngươi đi khắp nơi đi dạo một chút, Tấn Nguyên cha mẹ cũng ở đây trong phủ, chúng ta thuận tiện đi xem xem. À, vậy cũng được, phải đi gặp gặp, xem nhân vật dạng gì có thể dưỡng dục ra Tấn Nguyên như vậy trẻ con. Nói xong hai người cặp tay ra phòng khách. Hai ngày sau, nhóm lớn dược vật do Giang Hoành Minh phái người đặt giải trừ hồi kinh. Nguyên bản Quách Hiểu Hà các nàng thương lượng một phen, là muốn miễn phí đưa tặng, bất quá ở Giang Hoành Minh dưới sự kiên trì, độc thi thanh viên con nhộng vẫn là bán cái giá trên trời, được lợi tiền của người ngoại quốc, nàng là không có gì gánh nặng trong lòng, tổng cộng 10 triệu hộp độc thi thanh viên con nhộng rốt cuộc bán bao nhiêu tiền, sợ rằng cũng chỉ có Quách Hiểu Hà đám người biết, bất quá tử. Mấy ngày nay Quách Hiểu Hà vậy kim vậy sáng lên trong đôi mắt, mỗi một người cũng có thể nhìn ra, khẳng định kiếm được không thiếu. Giang Hoành Minh là vui mừng. Đây cũng tính là cho tất cả nước các nguyên thủ có một câu trả lời, mà Giang Hoành Minh nhưng mang vậy 20 mấy danh nữ binh chạy xuống, chờ đợi Trần Tấn Nguyên trở về. Thoáng một cái chính là một tháng đã qua, Trần Tấn Nguyên nhưng là không có bất kỳ tin tức gì, bất quá Giang Hoành Minh nhưng là kiên nhẫn chờ, hoàn toàn liền đem Nghĩa Khí Minh coi thành nhà mình, bất đồng đến Trần Tấn Nguyên, hoàn toàn không bỏ qua, cũng không biết tìm Trần Tấn Nguyên có chuyện gì, Đường Bá Hổ nói xa nói gần hỏi thăm, bất quá Giang Hoành Minh nhưng gắt gao cắn chặt hàm răng không chịu nhả. Phong Đô Quỷ Tông chỗ ở dưới. Đại trận cắt vàng trong vẫn là cắt vàng đầy trời, hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây đầy trời cắt vàng trong. Thướng công, ngươi thật tìm được đi ra biện pháp. Tiểu Long Nữ nằm ở Trần Tấn Nguyên cánh tay, mặt đầy tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên, đêm qua Trần Tấn Nguyên một đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm nay liền đem Tiểu Long Nữ từ trên giường hàn ngọc kéo lên. Nói là tìm được đi ra phương pháp. Không biết, bất quá có thể thử một lần. Trần Tấn Nguyên nhìn Tiểu Long Nữ, trầm giọng nói, cái này hơn một tháng trong thời gian, Trần Tấn Nguyên một bên nghiên cứu trận pháp đồng thời, cũng không có hướng thăng cấp, hôm nay trong không gian lại thêm 6 hộ gia đình. Chính là Thiên Long Bát Bộ trong phái Tiêu Giao trưởng môn Vô Nhai ngồi xuống đại đệ tử Tô Tinh Hà, anh hùng xạ điêu chuyển trong Hoàng Dược Sư ngồi xuống đệ tử Lục Thừa Phong, trong toàn chân thất tử Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền, Tôn Bất Nhị, phái võ đang lục hiệp thân Lê Đình, chỉ thiếu một vị là được tấn thân cấp 4 người triệu hoán. Những người này cũng thông hiểu trận pháp. Có cái này mấy tên cổ võ giả trợ giúp, Trần Tấn Nguyên đối với trận pháp hiểu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 3 ngày trước Trần Tấn Nguyên mang đám người này đến đại trận cắt vàng trong nghiên cứu một phen. Chỉ tiếc cái này đại trận cắt vàng chính là thượng cổ trận pháp, những người này cơ hồ liền nghe cũng chưa từng nghe qua, đối mặt với cái này mịt mờ biển cát. Cũng chỉ có không có sức hai chữ. Trần Tấn Nguyên cũng không có nhu trí, sớm đoán được sẽ là kết cục như vậy, chỉ có từ độn giáp thiên thư trong tìm dấu vết, cái này độn giáp thiên thư vô cùng thâm ảo. Mặc dù chỉ có như vậy 10 mấy cục trận pháp, Trần Tấn Nguyên tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó 1-2 cục tới nghiên tập. Vậy nhỏ tiên đoán trận, Trần Tấn Nguyên chỉ là mò tới một ít ra lông, bất quá Trần Tấn Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền từ cái này nhỏ tiên đoán trận lấy được dẫn dắt. Chọn lựa 2 ván trận pháp chính là cái này nhỏ tiên đoán trận cùng khác một môn Su Cắt Tị Hung Trận. Cái này 2 môn trận pháp cũng coi là Trần Tấn Nguyên lấy được bộ này độn giáp thiên thư trong khá là đặc thù 2 cái trận pháp. Cái này 2 môn trận pháp vừa phi sát trận cũng phi khống trận, thêm không phải phòng vệ trận, cái này 2 cái trận pháp đều cần lấy tự thân làm chất dẫn, suy đoán thiên cơ. Hôm nay cái này 2 môn trận pháp mặc dù không có hiểu thông suốt, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng có lòng tin thử một lần. Đại trận cắt vàng tuyệt diệu vô cùng, lấy mình cảnh giới bây giờ, muốn thông qua hiểu độn giáp thiên trong sách khác trận pháp, nộ thông hắn nguyên lý bỏ ra trận, không muốn biết năm nào tháng nào, thời gian cũng không đáng người. Cái này hơn một tháng thời gian đã để cho Trần Tấn Nguyên chịu nhiều đau khổ, nếu là ở chờ đợi, sợ là phải đem người ép điên, thà đàng hoàng học tập trận pháp chi đạo, còn không bằng đi tới lui đường tắt. Cái này hai môn trận pháp nhìn như cùng đại trận cắt vàng không liên quan, nhưng là Trần Tấn Nguyên tự có hắn dự định. Tướng công, ngươi làm gì vậy? Tiểu Long Nữ thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái ống trúc vậy món đồ, không kiềm được sinh lòng tò mò. Ngoan ngoãn nhìn chính là. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, ôm ống trúc ngồi xổm trên đất, trong tay nhiều hơn 7 cái một nguyên tiền tiền xu, bỏ vào trong ống trúc, một bên thần sắc trang nghiêm lay động ống trúc, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Đọc truyện tại http. Tiểu Long Nữ yên lặng ở một bên nhìn, Trần Tấn Nguyên bây giờ hình dáng ở nàng trong mắt hoàn toàn chính là một cái đầu đường lừa gạt tiền thần côn. Nghe Trần Tấn Nguyên trong miệng vậy tựa như dễ nghe tiếng hát giống vậy ngâm sướng, Tiểu Long Nữ đột nhiên ở giữa cảm giác được một cổ vô hình sợ hãi, Trần Tấn Nguyên trên người đột nhiên toát ra một cổ lực lượng, tựa như trước mắt người đàn ông này không phải mình tướng công, mà là mảnh thiên địa này vậy, để cho nàng cảm thấy vô cùng kính sợ. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên lấy người làm trận dẫn động thiên địa vai. Trần Tấn Nguyên cả người run rẩy cái không ngừng, vậy trang nghiêm trên khuôn mặt mồ hôi như mưa rơi, môi run run cái không ngừng, nhưng vẫn không có dừng lại ngâm sướng. Thiên địa vai áp đảo người cũng không phải là tốt như vậy chơi, Trần Tấn Nguyên mỗi lay động một chút cũng tỏ ra hết sức phí sức. Rào rào rào rào. Trần Tấn Nguyên đột nhiên dùng sức run một cái, 7 cái tiền xu từ ống trúc trong run đi ra, đánh mất trên mặt cát, tạo thành một cái hình vẽ. Trần Tấn Nguyên bận bịu mở mắt, tựa như mới vừa trải qua vậy, có dũng khí cảm giác mệt là tập để ý tới, người một cái lay động thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lấy lại bình tĩnh, Trần Tấn Nguyên bận bịu nhìn về phía vậy xa trên đất 7 cái tiền xu, đánh liền một phen. Lại bấm đầu ngón tay tính toán một chút, trên mặt nổi lên vui mừng, trên mặt mệt mỏi quét một cái sạch, Long Nhi, đại lợi Tây Nam, đi. Đại lợi Tây Nam. Tiểu Long Nữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Tấn Nguyên nắm ở liền eo bay lên bầu trời. Tướng công, nơi này biển cắt mờ mịt, như thế nào minh biện phương hướng, ngươi có thể biết hướng Tây Nam ở phương nào. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên hưng phấn cặp mắt. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, đi theo tướng công đi chính là, tướng công nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Mỗi được một đoạn đường, Trần Tấn Nguyên sẽ gặp dừng lại, thi triển xu cắt tị hung trận xem bói cắt hung, suy đoán thiên cơ, hy vọng có thể cho mượn ông trời già chỉ dẫn tìm được cái này đại trận cắt vàng tâm trận chỗ. Chương 454, tóc xanh đổi tóc trắng. Sáng tác cái này đại trận cắt vàng chính là lấy cao nhất đại thần thông cho mượn trận pháp lực sáng chế ra một cái thế giới, một cái tràn đầy cắt vàng thế giới muốn đi ra ngoài trừ phi ngươi có thừa cường đại công lực có thể phá cái thế giới này, nếu không thì chỉ có ngoan ngoãn tìm xanh môn. Hoặc là tâm trận. Bây giờ Trần Tấn Nguyên chính là muốn đi cái đường tắt, nếu mình đối với trận pháp lĩnh ngộ không đủ, không cách nào đánh vỡ trận pháp này, còn không bằng cho mượn thiên địa chỉ dẫn tìm xanh môn cùng tâm trận, như vậy chẳng phải vừa tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực. Tướng công, ngươi đây là thế nào? Được rồi đại khái mấy giờ, hai người ở xu cắt tị hung trận chỉ dẫn dưới, dọc theo đường đi cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, bất quá ở Trần Tấn Nguyên một lần nữa thi triển xu cắt tị hung trận thời điểm. Một bên Tiểu Long Nữ rốt cuộc phát hiện Trần Tấn Nguyên có cái gì không đúng. Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu lại có thể xuất hiện lẻ tẻ tóc trắng, cái này làm cho Tiểu Long Nữ hết sức kinh hoàng, phải biết Trần Tấn Nguyên hôm nay chừng 20, còn là một vị thực lực siêu cường cổ võ giả, tóc bạc cơ hồ là không khả năng tồn tại. Mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên đầu kia tóc đen trong đã có lẻ tẻ tóc trắng xuất hiện, hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, đến khi Trần Tấn Nguyên thi thuật hoàn thành, đã biến thành đầy đầu tóc muối tiêu. Do không thể Tiểu Long Nữ không sợ hãi chỉ. Không có sao, yên tâm đi Long Nhi, chúng ta rất liền có thể tìm được cửa ra. Trần Tấn Nguyên mở mắt ra, có chút vô lực cười một tiếng, cả người tựa như ngay tức thì già là hơn 20 tuổi. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Trần Tấn Nguyên cũng đã cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này xu cắt tị hung trận thi triển ra không dứt hao phí tâm thần, hơn nữa mỗi lần thi triển đều tựa như mình trong cơ thể có vật gì đang nhanh chóng trôi qua, loại cảm giác đó giống như là sinh mạng ở bị rút đi vậy. Bất quá mỗi tương ứng sinh ra loại cảm giác này thời điểm, trong cơ thể thì sẽ xông ra một cổ âm ấm dòng nước gấm đem cái này trong cảm giác khu lui. Cái này trong âm ấm dòng nước gấm Trần Tấn Nguyên hết sức quen thuộc, đúng là mình dùng Bắc Minh thần công hút lấy mà đến sinh mệnh lực, nói cách khác thi triển trận pháp này, cần phải tiêu hao sinh mệnh lực. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút hoang mang bất an, bất quá muốn chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này lớn hơn hết thảy. Coi như là sinh mệnh lực hao hết mà chết. Cũng so với vây chết ở chỗ này tốt hơn trăm lần. Mới vừa lần này thi triển xu cắt tị hung trận, Trần Tấn Nguyên đã cảm giác được trong cơ thể lại cũng không có vậy cổ âm ấm dòng nước gấm tới bổ túc sinh mệnh lực của mình, không khỏi nổi lên cười khổ. Không biết mình còn sót lại sinh mệnh lực có thể hay không ủng hộ đến mình tìm được tâm trận đi ra ngoài, chỉ sắp đi ra ngoài, mình là có thể bằng vào Bắc Minh thần công đem bù lại. Cái gì không có sao? Ngươi xem tóc ngươi cũng bạc. Tướng công, chúng ta không đi ra ngoài được chứ, chúng ta ở lại chỗ này, từ từ lại nghĩ biện pháp. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tiểu tụy hình dáng, tiểu long nữ gấp thì phải rơi lệ ôm Trần Tấn Nguyên không ngừng lay động. Tiểu long nữ là một chút cũng không có ràng buộc. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên cũng không phải, bên ngoài còn có một đống lớn người nhà bạn, hôm nay thế giới bên ngoài thế cục hỗn loạn bất an, vạn nhất rối loạn lên, không có mình chĩa vào không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Trần Tấn Nguyên vuốt ve tiểu long nữ vai, ôn nhu nói, long nhi, ta có thể cảm giác được lối ra liền ở phía trước. Lần này Tây Nam Thiên Nam, chúng ta càng đi về phía trước đi. Vừa nói thu hồi ống trúc cùng tiền xu, lần nữa ôm tiểu long nữ bay lên thiên. Hôm nay sinh mệnh lực của mình đã có tiêu hao, nếu như không đi ra hút trở lại, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Thời gian Trần Tấn Nguyên không để ý tiểu long nữ ngăn trở, lại thi dùng lần hai xu cắt tị hung trận, cả người đã đầy đầu tóc trắng, biến thành một cái hình dung khô cằn, tựa như bước vào mạo điệt chi năm thương giả mua người. Tướng công, không cần tìm nữa, chúng ta ở lại chỗ này đi. Tiểu long nữ khóc khóc không thành tiếng, mù cũng nhìn ra được. Trần Tấn Nguyên đã đèn cạn dầu, sinh mệnh lực sắp hao hết, đây cũng là suy đoán thiên cơ giá, phải lấy sinh mạng tới trao đổi. Tiểu Long Nữ cũng không hy vọng Trần Tấn Nguyên chết đi, như vậy lưu tự mình một người có thể làm thế nào, chỉ có đi theo Trần Tấn Nguyên bị chết một đường. Trần Tấn Nguyên dùng tay hắn vậy nếp nhăn như dây khô vậy. Run lẩy bẩy lấy ra một viên cao cấp hồi nguyên đan, bỏ vào trong miệng nuốt vào, một lát sau, hồi nguyên đan sức thuốc để cho Trần Tấn Nguyên vậy héo rút còn lưng thân thể dần dần phong phú, nếp nhăn trên mặt biến mất. Vậy còn lưng sống lưng lần nữa thật rút ra, tựa như lần nữa tỏa sáng sức sống nên đón mùa xuân thứ hai vậy. Bất quá Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ trong lòng cũng sáng tỏ, cái này hồi nguyên đan chỉ là bổ hồi tiêu hao nguyên khí, đối với sinh mệnh lực căn bản không cách nào khôi phục nửa điểm. Mặc dù Trần Tấn Nguyên giờ phút này bề ngoài nhìn qua gọn gàng, nhưng là trên thực tế vẫn đến gần đèn cạn dầu, sinh mạng thời gian còn dư lại đã không nhiều, vậy đầu đầy vẫn tóc bạc phơ liền là tốt bằng chứng. Một lần cuối, Long Nhi, đây là một lần cuối. Nếu như không tìm được, chúng ta liền không tìm. Trần Tấn Nguyên đem Tiểu Long Nữ ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Ngươi mỗi lần đều nói là một lần cuối, có thể một lần cuối xong rồi còn có một lần cuối. Tướng công, Long Nhi sinh là người ngươi, chết là ngươi quỷ, nếu như ngươi có cái gì bất chắc, vậy Long Nhi cũng chỉ có thể tùy ngươi đi. Tiểu Long Nữ khóc như mưa, để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi đau tim. Lần này là thật một lần cuối. Trần Tấn Nguyên có chút vô lực thở dài, trong lòng còn có một lời không nói ra. Coi như muốn một lần nữa, sợ rằng cũng không được. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến mình trong cơ thể còn sót lại sinh mệnh lực đã không đủ để cho mình lại thi triển một lần xu cắt tị hung trận. Lần này đã là sau đánh một trận, nếu như lại không thành công, vậy cũng chỉ có lưu lại nơi này trong trận cắt vàng, ngoan ngoan kêu gọi cổ võ giả thăng cấp, cảnh giới tăng lên cũng có thể bổ hồi tiêu hao sinh mệnh lực, chẳng qua là không biết mình còn sót lại này thời gian còn có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Lắc đầu một cái, bỏ ra nghĩ bậy, lần nữa mang Tiểu Long Nữ đi xu cắt tị hung trận nơi chỉ dẫn phương hướng bay đi. Mịt mờ biển cát, vô tận núi cát, để cho Trần Tấn Nguyên lòng lạnh như băng, cũng không biết mảnh thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng cảm giác mình tựa như bị nhốt vào nữ hoa nương nương luyện yêu bình vậy, là như vậy không có sức cùng thê lương. Tướng công, xem. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên đắm chìm trong vô tận niềm thương nhớ trong không cách nào tự kềm chế thời điểm, bên hai đột nhiên truyền tới Tiểu Long Nữ kinh ngạc vui mừng kêu lên. Trần Tấn Nguyên theo Tiểu Long Nữ ngón tay phương hướng dương mắt nhìn lên, xa xa vậy còn đem thiên địa luyện thành một mảnh trên đường chân trời, đột ngột xuất hiện một cái lầu chót giống vậy kiến trúc. Trần Tấn Nguyên không kiềm được mừng rỡ như điên, đây là đang rơi vào cái này đại trận cắt vàng ở giữa hơn một tháng trong thời gian, duy nhất ở nơi này trong trận thấy trừ cắt vàng bất ngờ đổ, chỗ hoàng màu sắc bất ngờ ánh mắt. Bất quá ngay sau đó Trần Tấn Nguyên trái tim lại xách lên, chẳng lẽ là ảo ảnh chứ? Trong biển cắt đột ngột xuất hiện như vậy một cái người đã chết. Hơn nữa mình là tuân theo thiên địa chỉ dẫn tới, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định chỗ đó chính là địa phương mình muốn tìm, nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng thập phần lo lắng đó bất quá là trong sa mạc một cái ảo ảnh. Ảo ảnh như vậy kỳ cảnh ở trong sa mạc không hề ít gặp, thông qua không gian tức giận khúc xạ, đem chỗ cực xa cảnh vật phơi bày đến trước mặt, nhìn qua gần trong gang tấc, có thể thật ra thì xa cuối chân trời. Nếu quả thật là ảo ảnh, đó không thể nghi ngờ là không vui một cuộc, Trần Tấn Nguyên không khỏi ngừng trên không trung, có chút hoảng không tiến lên. Tướng công, còn chờ cái gì, chúng ta đi qua đi. Tiểu Long Nữ thanh âm mang vui sướng cùng vội vàng. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, coi như thật là ảo ảnh, vậy cũng phải lại xem, hy vọng ông trời che chở đi. Chợt mang tiểu long nữ bay hướng vậy tấm kiến trúc bay đi, đại khái qua nửa giờ, hai người rốt cuộc bay đến vậy kiến trúc to lớn phụ cận. Chơi ạ rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn trước mắt cái lâu thuyền đồng xanh to lớn này, không kiềm được lại là vui sướng vừa kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên đã không có biện pháp đi hình dung chiếc thuyền này to lớn, thân thuyền ở trên chịu đựng vậy tòa lầu cao kiến trúc cũng đủ có mấy ngàn mét cao, chỉ là mái thuyền cách mặt đất cũng có chừng trên 100 mét, khổng lồ như vậy thuyền, không muốn biết so với hàng không mẫu hạm lớn nhiều ít lần. Chẳng lẽ, đây là... Thật lâu. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ đôi trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhớ lại một chút từ ông cụ ban nơi nào học được kiến thức. Trần Tấn Nguyên lập tức liền phúc như lòng tới vậy đem điều này to lớn lâu thuyền đối với số vào ngồi. Tần Thủy Hoàng mạng công thâu gia tộc cùng Âm Dương gia liên thủ chế tạo điều này lâu thuyền, dùng để chịu đựng 3.000 đồng nam đồng nữ ra biển tìm tiên xin thuốc. Cái này hạng công trình to lớn cơ hồ đã họ công thâu gia tộc cùng Âm Dương gia cường cường liên thủ thượng thừa kết tinh. Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút hô hấp dồn dập, thậm chí đem tìm ra đường sự việc quên mất. Ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt lâu thuyền, tay trái nhẹ nhàng kéo kéo tiểu long nữ, Long Nhi. Đi gọi ông cụ ban đi ra xem. Tiểu long nữ tử trong khiếp sợ gặp qua thần tới, đáp ứng một tiếng, liền trống rông biến mất, chỉ chốc lát sau kéo ông cụ ban xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên người. Thằng nhóc túi, rốt cuộc chuyện gì như thế vội vàng, ồ, người tại sao vậy? Làm sao biến thành tóc trắng? Ông cụ ban đối với Trần Tấn Nguyên để cho tiểu long nữ đem cưỡng ép kéo ra ngoài, cảm thấy hết sức bất mãn, bất quá khi thấy Trần Tấn Nguyên vậy đầy đầu tóc trắng thời điểm, lập tức ngây ngẩn. Ngươi chút đừng để ý những thứ này, ông cụ ban, ngươi xem sau lưng ngươi. Trần Tấn Nguyên bây giờ lười cùng hắn nói nhảm, vội vàng chỉ ông cụ ban sau lưng thận lâu dồn dập nhắc nhở. Ông cụ ban nghi ngờ xoay đầu lại, lập tức đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thật lâu run lẩy bẩy nói, cái này, đây là... Thật lâu, lại có thể ở chỗ này gặp được công thâu gia tộc cùng Âm Dương gia di tích, cái này thật lâu ông cụ ban cũng gặp qua, mặc dù trải qua vô số năm tăng thường, bề ngoài tỏ ra có chút cũ kỹ. Nhưng là ông cụ ban vẫn là một cái đem nhận ra được, vẫn là như vậy hùng vĩ, như vậy nguy nga, như vậy chấn động tâm hồn người. Thật lâu tại sao lại ở chỗ này? Ông cụ ban trong lòng vô cùng khiếp sợ, ở trong ấn tượng của hắn, cái này thật lâu nhưng mà do Từ Phúc mang 3.000 đồng nam đồng nữ ngồi ra biển tìm về coi tiền, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đại trận cắt vàng trong. Các ngươi chờ ở đây, ta lên đi xem. Do dự chốc lát, ông cụ ban không ức chế được kích động trong lòng, chuẩn bị ở trên thật lâu xem. Đây có thể họ công thâu gia tộc cơ quan thuật tập đại thành làm, đối với ông cụ ban cái này đối với cơ quan thuật gần như với si mê người mà nói, có lớn vô cùng cám dỗ. Chương 455, ông cụ ban cám dỗ. Ngươi được không? Ta đi lên với ngươi. Trần Tấn Nguyên có chút lo lắng ông cụ ban mênh mông đụng, thực lực lại thấp kém, lên thận lâu liền không xuống được. Ông cụ ban thổi hồ trận mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi cái thằng nhóc túi này, cũng bộ dáng này, mạng cũng bị mất, còn đi theo ta đi làm mà. Ta cơ quan thuật cao minh hơn ngươi 100 lần, các ngươi an tâm chờ ở đây, ta rất xuống ngay. Nói xong ông cụ ban liền muốn lên thuyền, nhưng mà mái thuyền cách mặt đất có chừng trên 100 mét cao, ông cụ ban bất quá hậu thiên tiền kỳ thực lực căn bản là không lên nổi, xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc túi, đem chu tức cho mượn ta dùng một chút. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, đem trên ngón tay cái bộ ban chỉ đi tới, đưa tới ông cụ ban trên tay. Cơ quan chu tức thừa tái ông cụ ban leo lên lâu thuyền. Nhanh chóng biến mất ở Trần Tấn Nguyên hai người tầm mắt chính giữa. Chờ đợi gần một giờ, Trần Tấn Nguyên đều có chút hoài nghi ông cụ ban có phải hay không chết ở phía trên thời điểm. Đột nhiên lâu thuyền to lớn kia mũi thuyền ra chuyển tới một hồi ca ca vang động. Trần Tấn Nguyên cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lâu thuyền phía trước long cốt chỗ, một cái to lớn tấm ván vậy món đồ tà rũ xuống, bằng gỗ xây dựng biến ảo lắp ráp, rất liền tạo thành một đạo hơn ngàn cấp nấc thang. Nấc thang lại chiều rộng lại lớn từ mũi thuyền một mực kéo dài đến trên mặt đất. Vừa thấy liền biết là dùng để lên thuyền chi dụng. Rất ông cụ ban liền xuất hiện ở mũi thuyền vị trí, theo nấc thang đi xuống. Như thế nào? Trần Tấn Nguyên bận bịu nên đón hỏi. Ông cụ ban cầm trong tay ban chỉ ném về cho Trần Tấn Nguyên, lắc đầu nói, bên trong hư hại phải hết sức nghiêm trọng, đã không có biện pháp ở khởi động. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, còn chưa kịp nói chuyện, một bên tiểu long nữ kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, tướng công, chúng ta không phải đi tìm lối ra một chút sao? Vẫn là bắt chặt thời gian làm tránh sự đi. Trần Tấn Nguyên cái này phục hồi tinh thần lại, mới vừa bị khổng lồ thận lâu hấp dẫn chủ ý, nhưng là quên mình chuyến này mục đích, ngẩng đầu nhìn thận lâu. Ông trời nếu chỉ dẫn mình đi tới nơi này, lớn như vậy đống đồ hẳn không phải là lối ra, chắc hẳn cái này thận lâu thì hẳn là tâm trận chỗ, chẳng qua là không biết nên như thế nào phá trận này mắt. Nếu như ta đoán không lầm, Cái này Thận Lâu chắc là tâm trận sở tại. Trần Tấn Nguyên chưa lên tiếng, ông cụ Ban liền cướp lời nói, nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên nghĩ tới một nơi đi. Vậy ngươi có thể có biện pháp gì phá trận này mắt? Trần Tấn Nguyên nhìn ông cụ Ban, lão đầu này cùng Công Thâu gia tộc đánh giao đến rất nhiều, biết đồ hẳn nếu so với mình thật nhiều đi. Đem nó rời đi, chỉ cần tâm trận không coi ở đây, trận pháp này tự nhiên cũng chỉ duy trì không nổi nữa. Trận pháp không công mà phá. Ông cụ Ban lột vén râu nói. Rời đi nó. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, lầu này thuyền lớn như vậy, ta không qua 500 tấn lực lượng, muốn di chuyển hắn không thể nghi ngờ là đang nói vớ vẩn. Trần Tấn Nguyên không khỏi phát ra một tiếng kêu quái dị. Đáng tiếc, Thật Lâu ở giữa hệ thống động lực làm tổn hại nghiêm trọng, tu bổ đứng lên rất khó khăn, giao cho ta tới tu bổ, chỉ sợ cũng muốn khá phí chút ngày giờ. Không mấy tháng thời gian muốn để cho hắn nặng vận động, nhất định chính là không có khả năng chuyện. Mấy tháng, hề hề. Không biết ta còn có thể có sống hay không được mấy tháng. Có lẽ liền mấy ngày cũng không có. Trần Tấn Nguyên thần sắc tối sầm lại, có dũng khí lòng như cho tàn cảm giác. Thật chặt cầm tiểu long nữ tay trắng, tiểu long nữ có thể cảm giác lấy được Trần Tấn Nguyên thân thể đang hơi run rẩy, không nhịn được hướng Trần Tấn Nguyên nương tựa liền mấy phần. Đúng rồi. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ đem cái loại đó buồn bã cảm tình nổi lên đến cực hạn thời điểm, ông cụ Ban đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn nhảy cất lên. Trần Tấn Nguyên cực độ im lặng nhìn ông cụ Ban, lao đầu này rẽ bất ngờ phá xấu xa hỏa hài bầu không khí. Thằng nhóc túi, ta có biện pháp. Ông cụ Ban hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Ngươi nhỏ không phải có cổ võ không gian sao, trực tiếp đem cái này Thận Lâu cho nhận được ta vậy trong phòng đi không là được. Ông cụ Ban hưng phấn nói. Lớn như vậy có thể được không? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút vậy lớn vô cùng lâu thuyền. Nhưng trong lòng thì không có chút nào sức. Không thử một chút làm sao biết, dù sao ta vậy gian phòng không gian rất lớn, chứa được cái này Thận Lâu dư sức có thừa. Hơn nữa mang đi vật này đối với ngươi nhưng mà vô cùng hữu ích. Vô cùng hữu ích. Không sai, ngươi có biết cái này Thận Lâu là tạo tới làm chi? Ông cụ Ban vuốt râu hỏi. Không phải từ Phúc ra biển tìm tiền, là Tần Thủy Hoàng cầu lấy thuốc trường sanh bất tử sao? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ ông cụ Ban ở cố làm cái gì huyền hư. Không sai. Tìm tiên xin thuốc, cầu lấy trường sanh bất tử thuốc, chúng ta cái đó niên đại cường đạo lớp lớp xuất hiện, trong đó không thiếu sở trường với chế thuốc siêu cường tồn tại, thông qua một ít thượng cổ còn để lại phương thuốc đích sắc có thể cực lớn kéo dài người bình thường tuổi thọ. Vậy doanh chính mặc dù tự xưng là vạn thế thứ nhất đế, nhưng là một người phàm tục, sợ chết yếu mệnh, sở dĩ phải để cho Từ Phúc đi hải ngoại tìm tiên hỏi thuốc. Hôm nay cái này Thận Lâu bị đặt vào đến nơi. Này, có thể tưởng tượng cái này Thận Lâu trong sẽ có cái gì? Ông cụ Ban ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia giống như là ở dụ bắt vị thành niên nhi đồng vậy. Ngươi nói là, trong này sẽ có thuốc trường sanh bất tử. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn ông cụ Ban, cảm thấy có chút không thể tin, coi đời này làm sao có thể có thuốc trường sanh bất tử tồn tại. Ông cụ Ban gật đầu một cái, một bộ nhụ dễ dạy dạng, không sai, coi đời này có trường sanh thuốc. Nhưng là lại không có thuốc bất tử, cánh mạng con người một ngày nào đó sẽ đi tới cuối, chúng ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng tu luyện, tốc đề cao mình sinh mạng tầng thứ, để cho sinh mệnh lực gia tăng tốc độ so với mất đi tốc độ, như vậy liền có thể làm được trường sanh. Người phàm nhưng là bất đồng, bọn họ không có tu luyện công pháp, sinh mệnh lực chỉ có như vậy điểm, tiêu hao liền không cách nào bổ hồi, nhưng là nếu như có cái này thuốc trường sanh bất tử, liền có thể cực lớn tăng cường sinh mệnh lực, mặc dù không còn như không chết. Nhưng là trường sanh vẫn là có thể làm được, giống như ngươi nhỏ bây giờ cái này dạng, điển hình liền là sinh em mờ. Nhờ lực khô kiệt, ngày rổ không xa, có thuốc trường sanh bất tử, lập tức liền có thể để cho ngươi khôi phục thanh xuân. Coi như chính ngươi không cần, nhưng là cha mẹ ngươi người thân đều là người bình thường, có thuốc trường sanh bất tử, ngươi cũng không cần mất thời gian lại tốn sức mang bọn họ thượng vũ đạo. Trần Tấn Nguyên nghe ông cụ Ban giải thích, trong lồng ngực không kiềm được cũng có chút bị dụ dỗ. Ngươi làm sao biết Từ Phúc bọn họ tìm được thuốc trường sanh bất tử, coi như tìm được ngươi có thể bảo đảm ở nơi này Thận Lâu bên trong, nếu như không có đây chẳng phải là toi công. Coi như không có thuốc trường sanh bất tử, ngươi cũng không thua thiệt à, cái này Thận Lâu nhưng mà Âm Dương gia cùng Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật tập đại thành làm, chờ ta đem nó sửa xong, so với các ngươi vậy chút gì hàng không mẫu hạm tới có thể muốn bỏ nhiều, gọi là thái không mẫu hạm cũng không quá đáng. Ông cụ Ban hết sức vội vàng cùng hưng phấn. Chương 456, Thu Thật Lâu. Trần Tấn Nguyên nhìn hưng phấn có hơi quá đầu ông cụ Ban, biết cái này già trẻ như vậy rực dây mình hoàn toàn chính là ra với mình tư tâm. Cái này già trẻ trong lòng suy nghĩ nghiên cứu Công Thâu gia tộc cơ quan thuật nhất định chính là nếu muốn phải nổi điên, Thật Lâu sao lớn hoành tâm chế tác lớn đặt ở trước mặt, hắn còn không giống như một cái nghèo nhỏ đối mặt một tòa đại kim núi. Ta thử một chút đi. Trần Tấn Nguyên cũng không do dự, quyết định theo lời của ông cụ Ban, thử một chút xem có thể hay không đem cái này tòa thật to lâu thuyền cho thu đến không gian bên trong đi. Dẫu sao đồ chơi này thật sự là quá lớn, mình cho tới bây giờ chưa từng thu khổng lồ như vậy đồ. Mặc dù trong lòng không có chắc, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng phải thử một chút, coi như không có vậy thuốc trường xanh bất lão, cũng nhất định phải thử, bởi vì đây là đường phá trận duy nhất. Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng xúc động người bày trận này trí khôn, lại muốn đến dùng lớn như vậy một ngôi lầu thuyền tới làm tâm trận, coi như trong trận người trải qua trăm ngàn cay đắng tìm được cái trận này mắt, đối mặt to lớn như vậy lâu thuyền, cũng chỉ có thể vọng dương than thở, thêm tuyệt vọng. Thần thức rất liền đem cả tòa thận lâu bao vây lại, giống như là bao gồm một tòa núi nhỏ vậy. Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, thu. Một cái ý niệm xông ra, trước mặt to lớn kia thận lâu lập tức biến mất không gặp, tại chỗ chỉ để lại một mảnh mịt mờ cắt vàng. Mà Trần Tấn Nguyên tựa như toàn bộ tâm thần bị ngay tức thì hút khô vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lâu thuyền vừa biến mất, tựa như dẫn động một trận gió bão vậy, bên hai đều là oanh oanh nổ vang. Trần Tấn Nguyên còn tưởng rằng là tâm thần mình tiêu hao quá độ mà sinh ra ù thai, nhưng mà thân thể nhưng cảm giác được chung quanh hô xì xì thổi lên gió lớn, ngẩng đầu vừa thấy, trong trận cắt vàng cuồng phong nổi lên bốn phía, thận lâu biến mất địa phương, cuồng phong đem đầy đất cắt vàng cuốn tích tụ đứng lên, nhanh chóng hình thành một cái sa mạc vòi rồng, điên cuồng xoay tròn lớn mạnh, trực tiếp liền đến chân trời. Vậy gần trong gang tấc khổng lồ hấp lực dường như muốn đem Trần Tấn Nguyên mấy người cho hút vào vậy. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy, cái này vòi rồng tựa như đốt dây dẫn. Sẽ lây vậy, khắp nơi đều cuốn tích tụ đứng lên, khắp nơi đều là vòi rồng, đếm không hết cắt bụi vòi rồng điên cuồng tứ lược trước trong trận cắt vàng đất cát. Tựa như đưa thân vào một cái cắt bụi vòi rồng thế giới. Xa xa nhìn lại phảng phất có vô số điều đính thiên đồ sộ trụ đang chống đỡ đỉnh đầu vậy tấm cần phải sụp đổ bầu trời. Kinh khủng cắt bụi bạo đem cắt vàng cuốn tích đầy trời đều là, khắp thiên địa nhanh chóng liền âm tối xuống, tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Thang nhóc túi, các ngươi chơi, ta trước nhanh. Ông cụ Ban gặp lần này cảnh tượng, không kiềm được sinh lòng khiếp đảm. Hét lớn một tiếng, biến mất ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, hiển nhiên là trốn vào cổ võ không gian. Con bà nó, người không nghĩa khí. Trần Tấn Nguyên phun một cái, nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng cũng không nhịn được có chút da đầu tê dại, ôm vai tiểu long nữ eo tiến vào không gian ẩn nút. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cái này đại trận cắt vàng tâm trận bị phá. Trần Tấn Nguyên cũng không biết trận này bên trong sẽ phát sinh cái gì, vẫn là tạm thời tránh né tốt. Oanh oanh oanh. Đất đai run rẩy, cuồng phong, vòi rồng, sấm sét, bao cát. Mất đi tâm trận, đại trận cắt vàng trong tựa như trời long đất lỡ ngày tận thế tới vậy. Hoàng Bích Lạc đang bên ngoài sơn cốc cho dưỡng thương vô song quỷ thủ quan, đột nhiên cảm giác đất rung núi chuyển liền đứng lên, chung quanh vách núi cũng đang kịch liệt lay động. Núi đá rào rào đi xuống cút. Lúc này mấy tên quỷ tông đệ tử chạy tới, hốt hoảng hô, tông chủ, không xong, tông chủ, không xong. Cái gì không xong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Bích Lạc cau mày. Một cái bập thai quất tới, dường như đem người kia răng cửa băng điệu mấy viên, vậy mấy tên đệ tử ngay tức thì bình tĩnh lại. Tên kia đệ tử khạc ra mấy cái răng trộn lẫn máu, bị Hoàng Bích Lạc hung tướng dọa cho không dám lời nói, ngoài ra một người đệ tử run lẩy bẩy nói. Tông chủ dung đi chỗ ở nơi nào xem một chút đi. Chỗ ở. Hoàng Bích Lạc cả kinh, chẳng lẽ chỗ ở lại xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Một cái như lôi đỉnh to lớn thanh âm truyền tới, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Hoàng Bích Lạc sau lưng, mấy tên đệ tử trên mặt sợ hãi diễn cảm thêm lợi hại, thậm chí cả người cũng đang phát run. Cái này thân ảnh khổng lồ chính là Vô Song Quỷ, cái này hơn một tháng bên trong, Vô Song Quỷ đều ở đây bên trong sơn cốc chữa thương, cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận. Chịu nội thương cũng không nhỏ, hơn nữa sau thi triển ra quỷ môn 13 trong kiếm liệt diễm chu thiên kiếm, đem cả người nội lực cháy hết, cái này hơn một tháng đều là thời kỳ suy yếu, mấy ngày gần đây miễn cưỡng khôi phục lại. Để cho Vô Song Quỷ khổ não nhưng là Trần Tấn Nguyên sau vậy bạo cốc kiếm, một kiếm kia trực tiếp từ hắn thân thể yếu ớt địa phương cho thọc vào, có thể nói là để cho hắn đau đến không muốn sống, nơi này tổn thương là rất khó chữa trị, Vô Song Quỷ khí lực lớn, hơi không chú ý, mới vừa khôi phục một chút vết thương lại sẽ bị sụp đổ. Ngày thường liền đại cái liền, thả cái giấm cũng không dám. Vì ăn ít thiếu kéo thiếu nói xạo, một tháng này bên trong, Vô Song Quỷ cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để duy trì sinh mạng. Cái này ngược lại để cho quỷ tông chúng đệ tử cảm thấy cái này Vô Song Quỷ cao thâm khó lường, nhưng mà Vô Song Quỷ nhưng mà trong lòng đem Trần Tấn Nguyên cho mắng long trời lỡ đất. Quỷ vương tiền bối, chỗ ở thật giống như xảy ra chuyện. Bổn tông phải đi xem. Hoàng Bích Lạc thấy Vô Song Quỷ, trên mặt lập tức đổi lại một bộ thần sắc cung kính. Cùng đi. Vô Song Quỷ trầm mặt nói liền một tiếng, liền đi theo Hoàng Bích Lạc cùng nhau đi chỗ ở nơi nào chạy tới. Hai người tốc độ nhưng mà vô cùng, chỉ là mấy hơi thở bây giờ liền đi tới chỗ ở chỗ, dọc theo đường đi bọn họ có thể cảm giác được càng hướng chỗ ở đến gần, cái loại đó mặt đất lay động thì càng lợi hại. Liền chạy tới vậy tấm chỗ ở phế tích, đã có rất nhiều đệ tử ở nơi đó xa xa vây xem, phế tích vẫn là vậy mảnh phế tích, nơi này bị Vô Song Quỷ cùng Trần Tấn Nguyên làm hỏng sau đó, một tháng này bên trong, tông môn đệ tử cũng tới nơi này phiên kiểm một ít di vật, như vậy liền để cho mảnh phế tích này thêm hoang phế. Mà giờ khắc này một mảnh kia địa vực, tựa như bị nấu sôi liền nước sôi vậy, giống như sóng vậy không ngừng rung động, tựa hồ có cái gì hồng hoang cự thú muốn dưới đất chui lên, giống như là bộc phát cấp 12 động đất, bên tai đều là ùng ùng tiếng vang. Cha! Tông chủ, Vô Song Quỷ Vương tiền bối. Hoàng Bích Lạc vừa xuất hiện, Hoàng Hiểu cùng mấy vị khác quỷ vương cũng đón. Các ngươi mang đệ tử cửa rời đi nơi này. Thấy trước mắt khác thường hiện tượng, Hoàng Bích Lạc bận bịu phân phó một tiếng. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hiểu có chút lo lắng hỏi, từ Trần Tấn Nguyên bị đánh xuống liền đại trận cắt vàng. Hoàng Hiểu rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, cái này hơn một tháng, chỉ cần vừa nghe đến chỗ ở có gió thổi cỏ lay gì, Hoàng Hiểu thì sẽ lặng lẽ chạy đến chỗ ở bên cạnh, mong mỏi Trần Tấn Nguyên có thể hay không dưới đất chui lên. Nhưng mà cái này hơn một tháng trải qua vô số lần thất vọng cùng tuyệt vọng, ngày hôm nay chỗ ở rốt cuộc có đại động tĩnh, Hoàng Hiểu trong lòng tâm tình kích động khó mà kiềm chế, trong lòng thật hận không thể sân này chấn động là Trần Tấn Nguyên tạo thành, như vậy ít nhất có thể chứng minh Trần Tấn Nguyên còn sống. Hoàng Bích Lạc nhìn xem Hoàng Hiểu, trong lòng nơi đó không biết mình bảo bối này con gái ý tưởng, trong lòng cũng chỉ có là thở dài bất đắc dĩ, người nào không thích, hết lần này tới lần khác thích mình kẻ địch. Cái này không phải là ngươi có thể quản chuyện, nơi này nguy hiểm, mau rời đi nơi này, Mị Nương, mang nàng đi. Hoàng Bích Lạc trầm giọng nói. Chợt Mị Nương liền đi lên, nhẹ nhàng kéo kéo Hoàng Hiểu, đi thôi Hiểu Hiểu, nơi này nguy hiểm chặt. Hoàng Hiểu cố chấp lắc đầu một cái, không, dì Mị, ta phải ở chỗ này chờ hắn đi ra. Vô liêm sỉ. Hoàng Bích Lạc nghe vậy một tiếng gầm lên, chỉ điểm một chút ở Hoàng Hiểu huyệt đạo ở trên, hướng về phía Mị Nương nói, mang nàng đi. Thật xin lỗi Hiểu Hiểu. Mị Nương thở dài, đem Hoàng Hiểu kêu qua hai người, đem Hoàng Hiểu mang đi, Hoàng Hiểu không nói, chỉ có thể rơi lệ. Như thế hung làm gì thằng nhóc mặc dù đáng ghét, nhưng là làm người con rể nhưng là dư sức có thừa. Chúng đệ tử rời đi, Vô Song Quỷ hướng về phía Hoàng Bích Lạc cười nói. Hoàng Bích Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, biết Vô Song Quỷ là nói đùa, tiền bối. Trần Tấn Nguyên tàn sát ta tông đệ tử, hủy ta tông môn, ta làm sao có thể sẽ đem gả con gái hắn. Nếu là những người khác cùng hắn mở loại này đùa giỡn, Hoàng Bích Lạc đã sớm một cái tắt đem đập chết, nhưng mà người này hết lần này tới lần khác là Vô Song Quỷ, sợ rằng không đem đập chết, mình ngược lại là trước bị hắn đập chết, đối mặt thực lực cao cường tiền bối, mạnh như Hoàng Bích Lạc cũng chỉ có thể không biết làm sao cười khổ. Vô Song Quỷ cười ha ha một tiếng, xoay mặt nhìn xem vậy tấm lay động phải càng ngày càng lợi hại phế tích. Không kiềm được mặt lần nữa âm trầm xuống, ngươi nói, thằng nhóc có thể hay không còn sống. Hoàng Bích Lạc sững sốt một chút, chợt giống như là nghe được một cái vô cùng êm thai cười nhạo vậy, tuyệt không khả năng, tiền bối, cái này chỗ ở lòng đất tầng 18 dưới, là mấy ngàn năm trước âm dương gia tổ sư bày ra đại trận cắt vàng, chuyên môn dùng để nhốt âm dương cựu địch, coi như là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, chỉ cần vào đại trận cắt vàng, liền tuyệt đối không có mới đi ra hy vọng, bằng Trần Tấn Nguyên chút thực lực kia. Coi như không có bị tiền bối thần lực cho. Đánh chết, cũng sẽ bị vây ở trong trận. Nhưng mà cái này lại giải thích thế nào? Vô Song Quỷ nghe xong, chỉ vậy khu không ngừng lay động phế tích. Cái này. Hoàng Bích Lạc nghe vậy hơi chậm lại, không biết nên như thế nào giải thích cái này khác thường một màn. Ngay tại lúc này, một hồi kịch liệt nổ vang, mặt đất ngay tức thì nứt ra vô số điều vết nứt, mãnh liệt ánh sáng vàng từ vậy từng cái vết nứt trong thấu bắn ra, đem hai người gương mặt chiếu sáng sáng sủa. Tỏ ra rất là quỷ dị. Không tốt. Thấy quỷ dị như vậy một màn, Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Quỷ đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng, chân trên mặt đất giẫm một cái, bay, xa xa ngắm nhìn. Kẽ hở càng ngày càng lớn, đồng thời vậy ánh sáng vàng cũng càng ngày càng thịnh. Oeng. Lòng đất truyền tới một tiếng nổ vang, chấn Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Quỷ một hồi đầu ngẩn ra, phảng phất có một cái nguyên đạn trong lòng đất nổ vậy, toàn bộ phế tích đều bị vén lên, một đạo trên trăm thước rộng nồng nặc ánh sáng vàng từ lòng đất xung ra. Bắn thẳng đến chân trời, trên bầu trời chiếm cứ mây đen trực tiếp bị ánh sáng vàng cho tách ra, vậy chói mắt ánh sáng vàng sáng ngời để cho Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Quỷ cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, khắp trời đất phảng phất đều bị mạ lên tầng một màu vàng kim. Chương 457, phá trận ra. Quỷ tông đệ tử cửa giờ phút này cũng há to miệng, xa xa xem chừng ngày này địa kỳ cảnh, vô cùng nguy nga một màn. Ánh sáng vàng kéo dài hơn 10 phút, từ từ biến mất. Đến khi Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Quỷ mở hai mắt ra, thích ứng một chút chung quanh ánh sáng sau đó, nguyên lai vậy tấm chỗ ở phế tích đã biến mất không gặp, mà ở chỗ cũ chỉ để lại một cái trên 100 mét chiều rộng hố to. Hai người chờ đợi chốc lát, không gặp vậy hố to lại có thay đổi gì, liền do dự bay đi. Đi tới bờ hố, Hoàng Bích Lạc túi người vểnh lên, vậy hố to thẳng đứng hướng xuống, vô cùng sâu thẳm, ô tất bôi đen xem không thấy đáy động. Vách hố tựa hồ mới vừa bị cháy qua, đất tầng một mảnh nám đen, còn tản ra lũ khói đen. Hoàng Bích Lạc trái tim lập tức liền treo lên, chẳng lẽ đại trận cắt vàng bị phá? Không thể nào à, trận pháp kia uy lực mình nhưng mà lánh giáo qua, làm sao có thể sẽ như thế tùy tiện bị người phá hỏng? Mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng là Hoàng Bích Lạc mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô Song Quỷ Nhãn trong cũng là vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng là vô cùng nghi ngờ, cái này chỗ ở tầng 18 trở xuống chuyện, hắn là không biết gì cả, chỉ có thể hỏi Hoàng Bích Lạc. Không biết. Có thể đại trận cắt vàng. Phá. Hoàng Bích Lạc thần sắc thật thà nói. Cái gì? Ngươi không phải nói vậy trận pháp gì, coi như là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ cũng không có biện pháp phá hỏng sao. Vô Song Quỷ quát lên, trong lòng đối với Hoàng Bích Lạc trong miệng kia cái trận pháp gì nhưng mà hết sức thất vọng. Làm sao có thể? Không có khả năng à? Hoàng Bích Lạc trong miệng không ngừng nhắc tới, đối với Vô Song Quỷ hỏi lời nói đã không có đáp lại. Hoặc giả là ta suy nghĩ nhiều đi. Hoàng Bích Lạc không muốn đi tin tưởng trận pháp bị phá, đây chính là âm dương gia tổ sư bày ra trận pháp, làm sao có thể bị phá hết, Hoàng Bích Lạc trong lòng còn cất giữ một tia may mắn. Đứng ở bờ hồ ánh mắt không nhúc nhích nhìn dưới chân cái đó sâu không thấy đáy hố to. Nếu như trận pháp bị phá, vậy phá hỏng trận pháp này người cũng chỉ có một. Chính là hơn một tháng trước kia rơi vào đáy hố Trần Tấn Nguyên, Hoàng Bích Lạc cũng không dám tùy tiện xuống đến trong hố đi thăm dò, chỉ có thể ở bờ hố lo lắng chờ đợi. Nếu như đại trận cắt vàng thật đã bị phá hỏng, vậy Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ từ nơi này trong hầm đi ra, chỉ cần chờ đợi, kết quả sẽ tự thấy rõ. Qua hơn nửa tiếng, Vô Song Quỷ chờ có chút không nhịn được, thằng nhóc khẳng định đã chết, bị bản quỷ vương hơn 750 tấn lực lượng đánh trúng. Coi như thằng nhóc thật sự là cốt sắt thiết cốt cũng sớm thành thịt nát. Làm sao có thể còn sống, nếu không để cho bản quỷ vương đi xuống xem. Vô Song không có quỷ tính nhẫn mại, nóng nảy vừa giận bạo, để cho hắn chuyện gì đều không làm. Chỉ như vậy ở bờ hố canh chừng. Thật đúng là không bằng giết hắn tới thoải mái, vừa nói liền muốn đi trong hố nhảy. Tiền bối không được. Hoàng Bích Lạc vội vàng kéo Vô Song Quỷ ống quần, đại trận cắt vàng rốt cuộc có hay không bị phá, liền chính hắn cũng không biết rõ. Nếu để cho Vô Song Quỷ tiếp tục như vậy, vạn nhất chết ở trong trận, vậy mình chẳng phải là muốn tổn thất một đại trợ lực. Vô Song Quỷ đang giận dữ khó khăn xứng đáng, Hoàng Bích Lạc nhưng thấy được vậy đen thui cái hố trong động chỗ sâu xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Còn chưa kịp phản ứng. Vậy bóng trắng liền đã chạy trốn rồi. Ngay tại bóng trắng xẹt qua trong nháy mắt kia, Hoàng Bích Lạc cùng vậy bóng trắng mắt đối mắt, nhất thời một tiếng kinh uống, Trần Tấn Nguyên, là ngươi. Không sai, người này chính là từ đại trận cắt vàng trong thoát thân ra Trần Tấn Nguyên, vậy đầy đầu tóc trắng để cho Hoàng Bích Lạc thiếu chút nữa không có đem nhận ra. Mới vừa vậy tấm cắt vàng không gian sụp đổ thời điểm. Trần Tấn Nguyên liền trốn vào không gian, chờ thật lâu, cái này một thân một mình từ trong không gian đi ra. Dẫu sao mang tiểu long nữ không tiện, tự mình một người chạy khởi đường tới muốn nhiều. Trần Tấn Nguyên tốc độ cực kỳ từ hai người trước mặt lướt qua, thấy Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song mặt quỷ ở trên vậy kinh ngạc diễn cảm, Trần Tấn Nguyên không khỏi khỏe miệng một cong, vận khí với trưởng, một trưởng kháng long hưu hối hướng hai người đứng phương hướng vô tới. Theo một tiếng tục tằng long âm, một đạo hơn 10 trượng dài to lớn hình rồng chân khí, gầm thét gào thét hướng đang ngẩn ra Hoàng Bích Lạc hai người đụng đi. Hoàng Bích Lạc đối mặt vậy cương mãnh dáng long thập bát trưởng phong, trong chốc lát lại có thể không cách nào tránh lấp mạnh, hắn trước kia cùng Diệp Bác giao chiến thời điểm, lãnh giáo qua bộ này đệ nhất thiên hạ cương mãnh trưởng pháp lợi hại, nhưng là Diệp Bác giáng long thập bát trưởng uy lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ bất quá cùng hắn kỳ cổ tương đương, vạn không nghĩ tới bộ trưởng pháp này ở Trần Tấn Nguyên trong tay thi triển ra sẽ có uy thế như vậy, lại có thể để cho hắn thượng. Mất tránh né dũng khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy con dữ tợn hình rồng chân khí hướng mình đánh tới. Một bên Vô Song Quỷ lập tức phục hồi tinh thần lại, một cái gỡ xuống trên lưng cự khuyết thần kiếm, giống như khối to lớn tấm thuẫn vừa đỡ ở mình hai thân người trước. Oeng! Một tiếng nổ vang, hai người bị Trần Tấn Nguyên cương mãnh trưởng khí cho vội và phải lui hơn 10 trượng xa, chờ quyết định thân hình, sớm đã không thấy tăm hơi Trần Tấn Nguyên bóng người. Hoàng Bích Lạc, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta sau này gặp lại. Không trung truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm, ở khắp ở giữa thiên địa không ngừng vang vọng, Trần Tấn Nguyên cũng không có dự định bây giờ cùng Hoàng Bích Lạc hai người dây dưa. Bây giờ mình bởi vì là thi triển su cắt tị hung trận cho tới sinh mệnh lực gần như khô kiệt, bây giờ cùng cái này hai người đánh nhau, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian, vạn lần nữa bị âm, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, trước hay là đem mạng giữ được nói sau. Hoàng Bích Lạc nghe vậy, Tăng Lên liền muốn không tự lượng sức đi truy đuổi, lại bị Vô Song Quỷ quát bảo ngưng lại, không nên đuổi, thằng nhóc này tốc độ vượt qua, coi như bản quỷ vương cũng cầm hắn không dừng được, huống chi là ngươi, ngươi đuổi theo cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Hoàng Bích Lạc nắm hai quả đấm thật chặt, hận hận phất tay háo cắn răng, Vô Song Quỷ nói không sai, Trần Tấn Nguyên thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, nghỉ nói có thể hay không đuổi kịp, vạn nhất Trần Tấn Nguyên ở nửa đường chờ mình, vậy mình há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hắn làm sao biến thành đầu tóc bạc trắng? Hoàng Bích Lạc hồi tưởng hắn mới vừa cảnh tượng, không nhịn được trong lòng có chút nghi ngờ. Ha ha, ngươi bây giờ phát hiện. Vô Song Quỷ cười ha ha một tiếng, bản quỷ vương có thể cảm giác lấy được, thằng nhóc sinh mạng đã khô kiệt, cách cái chết đã không xa vậy. Sinh mạng khô kiệt. Hoàng Bích Lạc kinh ngạc một chút, chợt lại lắc đầu cười khổ, thằng nhóc này chính là một tiểu cường đánh không chết, sinh mệnh lực khô kiệt thì đã có sao, lấy hắn thằng nhóc này thiên phú, chỉ cần đột phá một cảnh giới, sinh mệnh lực không lại bù lại. Ngươi làm sao trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, tức là cựu địch, vậy thì muốn thời thời khắc khắc mong đợi hắn chết, ngươi sao còn phán khởi hắn sống dậy rồi. Vô Song Quỷ im lặng nhìn Hoàng Bích Lạc, cái vạn bối này tông chủ tựa hồ thiếu chút ý chí chiến đấu. Hoàng Bích Lạc thở dài, túi đầu nhìn xem dưới chân cái nào hố sâu, do dự thật lâu, chung vẫn là không có gồ lên cái nào dũng khí đi xuống tìm tòi kết quả. Chương 458, rốt cuộc phải làm cư dân thành phố. Nguyên bản Hoàng Bích Lạc kêu Mỹ Nương cùng Hoàng Hiểu mời Trần Tấn Nguyên tới Phong Đô, chính là muốn cùng Trần Tấn Nguyên hợp tác một phen, Trần Tấn Nguyên vừa là Mặc gia đệ tử, vậy thì nhất định hiểu cơ quan thuật, đến lúc đó liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi Thận Lâu lấy truyền thuyết kia ở giữa thuốc trường xanh bất tử, chờ thuốc trường xanh bất tử tới tay sau đó, liền đem Trần Tấn Nguyên vây ở đại trận cắt vàng trong, như vậy mình vừa lấy được vật mình muốn, lại trừ đi Trần Tấn Nguyên cái này. Mối họa. Có thể nói Hoàng Bích Lạc chỉ tính theo ý mình là đánh rất văng rồi. Hết thể kế hoạch phải đều là như vậy chú đáo, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, thực lực cường đại đến mình không thể không mạo hiểm thả ra Vô Song Quỷ. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã trốn thoát, cứ việc hắn không muốn tin tưởng, nhưng là cũng không khỏi không tin tưởng lòng đất vậy âm dương gia tổ sư bày ra đại trận cắt vàng đã bị phá hư, nếu trận phá, vậy thành tiểu tâm trận Thận Lâu khẳng định cũng bị hủy, Hoàng Bích Lạc chỉ có thể ở trong lòng cắn răng, giờ phút này trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận đã lên đến đỉnh cao. Nổi giận đùng đùng cùng Vô Song Quỷ trở lại Quỷ Tông chỗ ở tạm thời, nguyên bản quát nhất thời Hoàng Tuyển Quỷ Tông, hôm nay đã trở nên không nhà để về, Quỷ Tông đội ngũ tạm thời trú đóng ở trong núi một mảnh đất bằng phẳng trên, dùng cây trên núi xây dựng một ít tạm thời chỗ ở. Chỗ ở bên trong trừ một ít bởi vì là thượng mất gia viên mà chán nản người, còn lại rất nhiều người đều ở đây cổ động bàn luận mới vừa vậy đạo ngất trời ánh sáng vàng. Hoàng Bích Lạc cao mày đi vào trung ương một cái to lớn nhà gỗ, phòng có chừng 3 trượng bao cao. Đây là Vô Song Quỷ khổng lồ kia thân hình mà đo thân đặt làm. Đường đường Quỷ Tông đứng đầu rơi đến bây giờ bộ dáng này, dường như chó chết chủ vậy, có thể nói Hoàng Bích Lạc trong lòng là cho tới bây giờ chưa từng có bực bội. Trong phòng, Si Quỷ Vương, Vong Quỷ Vương hai người Quỷ Vương cùng Quỷ Tông còn lại hơn 20 tên trưởng lão cũng ở nơi nào lo lắng chờ đợi. Tông chủ, mới vừa đã xảy ra chuyện gì? Si Quỷ Vương vừa thấy được Hoàng Bích Lạc liền vội vàng hỏi, mới vừa chỗ ở truyền tới động tinh to lớn. Còn có phía sau Trần Tấn Nguyên tiếng kia hò hét, nhưng mà để cho bọn họ vô cùng sợ hãi bất an. Không có sao. Hoàng Bích Lạc vô lực lắc đầu khoát tay một cái, thẳng ngồi vào lên trước một bảng cây mây ghế trên, mà Vô Song Quỷ thật sự là thể tích quá mức khổng lồ. Ở thằng nhóc này chuồng chân thực liền động một cái bước chân cũng không được, dưới cơn nóng giận, vung tay lên, trực tiếp đem nóc nhà cho đánh rụng. Bầy quỷ vương cùng trưởng nhìn lâu Vô Song Quỷ hung tướng. Từng cái cũng không dám thở mạnh ở trên một tiếng. Hoàng Bích Lạc cũng là không biết làm sao, cái này lều đã làm khá lớn, có thể vẫn là không cách nào chứa được Vô Song Quỷ thể tích khổng lồ kia. Các vị này là ta Quỷ Tông ngàn năm trước cao nhân tiền bối, Vô Song Quỷ Vương tiền bối, năm đó Vô Song Quỷ Vương tiền bối tự nguyện bị tổ sư ra phong ấn ở lòng núi lớn trong. Bảo vệ ta Quỷ Tông ngàn năm bất diệt, tiền bối lớn không sợ tinh thần thật sự là làm cho bọn ta những thứ này hậu học mặt vào vừa khâm phục thêm cảm thấy xấu hổ. Từ mấy ngày sắp tới Vô Song Quỷ Vương tiền bối từ thuộc về ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông, đứng hàng tứ đại quỷ vương đứng đầu, phàm ta Quỷ Tông đệ tử đều lấy tổ sư lễ vật đợi chi, không được sai lầm, nếu không giết không tha. Hoàng Bích Lạc hướng về phía có chút huyên náo mọi người giới thiệu một phen trước mắt cái này to lớn quái vật. Vô Song Quỷ Vương cái này hơn một tháng đều ở đây trong thung lũng dưỡng thương, những người này ở đây mấy ngày nay bên trong đều nghe chút gió tiếng nói. Biết cái này quái vật to lớn là Quỷ Tông ngàn năm trước tiền bối. Thực lực siêu phàm nhập thánh, có một cái như vậy thực lực cao cường tiền bối làm núi dựa. Quỷ Tông mọi người trong lòng không kiềm được vui sướng đặc biệt. tôn tông chủ làm. Đệ tử chờ bái kiến tiền bối. Hoàng Bích Lạc tiếng nói vừa dứt, chư vị quỷ vương trưởng lão rào rào liền quỳ đầy đất. Vô Song Quỷ đắc ý phải vui vẻ cười to, hướng về phía chút bọn hậu bối đối với mình thái độ cung kính cảm thấy hết sức hài lòng. Vô Song Quỷ tiếu trước, mà nằm dưới đất mọi người nhưng một cái cũng không dám đứng dậy, cái này hung thần khủng bố nhưng mà người phàm khó có thể tưởng tượng, hôm đó cùng Trần Tấn Nguyên đại chiến tướng chô ở đánh cho thành một mảnh phế tích, vậy cũng là quá rõ ràng, chỉ là sau lưng hắn lưng đeo thanh cử kiếm kia, liền liền tông chủ cũng cầm không đứng lên, nếu là sơ ý một chút chọc cái này hung thần. Chỉ là một quyền xuống, những người này lập tức liền sẽ biến thành một bãi thịt nát. Vô Song Quỷ sướng cười một hồi, cái này vung tay lên, tất cả đứng lên đi. Bản quỷ vương nhưng mà rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi sau này tận tâm tận lực là quỷ tông làm việc. Vậy thì bình yên, nếu như trong các ngươi có ai dám khởi hai lòng, vậy coi như đừng trách bản quỷ vương độc ác vô tình. Nói xong một cổ khí thế không tự chủ được tản ra, vừa muốn đứng dậy mọi người lập tức liền bị cái này cổ Vô Song Quỷ lơ đãng ở giữa tản mát ra khí thế cho đè nằm trên đất. Ùm, tiền bối, bọn ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá tông chủ, như có hai lòng, hẳn phải chết ở vạn nhận ở dưới. Bầy quỷ vương trưởng lão xỉ xỉ xách xách cái không ngừng, tựa như đầu lưỡi đều không phải là mình vậy, lời nói có chút dập đầu ba, cho tới bây giờ cũng không có đối mặt qua như thế khí thế cường đại cùng nhân vật kinh khủng như vậy. Tất cả đứng lên đi. Vô Song Quỷ hài lòng cười một tiếng, vung tay lên, một đạo kình phong cửa hàng, trực tiếp đem những người này phiến phải dựng lên. Mọi người cũng không nhịn được cả người run rẩy, mặt đầy sợ hãi, đều là không dám ngẩng đầu cùng cái này to lớn quái vật đối mặt. Tông chủ! Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Qua thật lâu, những người này tỉnh hồn lại, si quỷ vương nhá nhem khởi gan đi về phía trước một bước. Chuyện gì? Hoàng Bích Lạc trầm giọng hỏi, thời khắc này Hoàng Bích Lạc không chịu mới vừa như vậy như đưa đám, trên mặt lại xuất hiện một tia uy áp tới. Theo môn hạ đệ tử bẩm báo, vài ngày trước có hai cái thực lực cao cường nhân vật thần bí chợt xuất hiện kinh thành. Si quỷ vương hồi báo. Thực lực cao cường nhân vật thần bí. Mạnh bao nhiêu? Hoàng Bích Lạc nghe vậy nhíu một cái. Làm sao đoạn này thời gian tới, Trung Quốc càng ngày càng không yên ổn, ra nhiều như vậy người mạnh. Cái này thuộc hạ cũng không biết, bất quá vài ngày trước, vậy Đặng Bình Khôn chi Đặng Thiên Thụ tự xưng thừa thiên thụ mệnh, muốn mưu triều xoán vị, bên người có hai người tiền thiên trung kỳ đại tướng phụ trợ, vốn là mắt xem liền muốn thành công, nhưng mà cái này hai cái người thần bí vô căn cứ nhô lên tới, đem Đặng Thiên Thụ đám người trọng thương khu lui. Si quỷ vương nói, hề hề, thừa thiên thụ mệnh. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ. Phảng phất là nghe được một cái cực lớn cười nhạo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với cái này kêu Đặng Thiên Thụ người không để được bất kỳ hứng thú gì. Tốt lắm, hôm nay quỷ tông tông môn bị hủy, bọn ta đã mất chỗ nương thân, là Kim đang lúc chỉ có chức nhập Du Châu nghỉ ngơi đang làm dự định đi. Hoàng Bích Lạc giọng điệu có chút tang thương, thật tốt tông môn lại bị Trần Tấn Nguyên cho sống sờ sờ phá hủy, chuyện này bất luận thả vào ai trên người, vậy cũng là hết sức tức giận cùng bực bội. Hôm nay thành chó chết chủ. Vẫn phải là trước tìm một chỗ ổn định lại nói sau. Những trưởng lão kia quỷ vương, vừa nghe Hoàng Bích Lạc mà nói, người người cũng tỏ ra hết sức kích động, ở trong núi né mấy chục trên trăm năm, lần này rốt cuộc phải làm cư dân thành phố. Chương 459, ngươi nếu là muốn tìm hắn, vậy thì đi đi. Vong quỷ vương do dự dự nửa ngày, đến gần Hoàng Bích Lạc trước người nói, tông chủ, theo thuộc hạ biết, một tháng trước thành phố Trùng Khánh có cương thi đột phá ẩn thi cảnh giới, nếu như muốn nhập thành phố Trùng Khánh. Sợ rằng có chút khó khăn. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bất quá một đầu ẩn thi mà thôi, không cần quá, nếu như đến lúc đó nó chạy đến quấy rối, vậy thì có bổn tông cùng Vô Song Quỷ Vương tiền bối giải quyết nó. Những năm gần đây trên căn bản đã chưa có nghe nói qua ẩn thi xuất hiện, ẩn thi loại sinh vật này trên căn bản là sẽ không xuất hiện trên thế tục giới, thậm chí cổ võ giới người đều rất thiếu có thể gặp phải ẩn thi, loại này cương thi cơ hồ cùng người thường không khác. Coi như là dần dần không nhìn thấy ở trong đám người cũng không dễ dàng đem tìm ra, nhưng là chỉ cần không đi chọc chúng, loại này cương thi vậy sẽ không cùng cổ võ giả tranh đấu, chúng chỉ muốn tu luyện, để đạt tới cảnh giới cao hơn. Thông thường ẩn thi chẳng qua là không có lực mạnh, chưa đủ là câu, nhưng là nếu là lĩnh ngộ năng lực thiên phú ẩn thi, vậy coi như cực độ khó dây dưa, bất quá Hoàng Bích Lạc cũng không phải là rớt, có Vô Song Quỷ Vương cái này hung thần ở đây, coi như Trùng Khánh đầu kia ẩn thi lĩnh ngộ năng lực thiên phú. Cũng hẳn rất dễ dàng đối phó. Nhưng mà tông chủ, hôm nay tất cả đại phái đều có phái đệ tử đi thành phố Trùng Khánh chú đóng hàng ma, nếu như chúng ta dẫn dắt tông đệ tử tiến vào Trùng Khánh, sợ rằng sẽ đưa tới tất cả đại phái nghi kỵ cùng căm thù. Si quỷ vương có chút không yên lòng nói. Hề hề. Hoàng Bích Lạc cười lạnh một tiếng, tất cả đại phái. Sớm muộn bổn tông đều phải cùng bọn họ đối với, bọn họ nếu không phải ngăn trở cho giỏi, nếu như dám can đảm ngăn trở ta tông vào thành, bổn tông cũng không ngại nói sớm diệt trừ bọn họ. Cũng coi là nói sớm là bổn tông nghiệp lớn làm chút cống hiến. Lời này vừa nói ra, khắc đem tất cả mọi người huyết tính cho kích, những trưởng lão này quỷ vương đều biết, Hoàng Bích Lạc trong lòng có một người vô cùng hắn cao xa lý tưởng, đó chính là có thể ở mấy năm sống đem võ đang thiếu lâm chờ chánh đạo đại phái dẫm ở dưới chân, nhất thống cổ võ giới, để cho tổ tông truyền xuống Hoàng Tuyển Quỷ Tông, trở thành cổ võ giới lớn thứ nhất giáo phái. Hôm nay Quỷ Tông chỗ ở bị hủy sạch sẽ, Hoàng Bích Lạc đã không có đường lui, hơn nữa bên người có vô song quỷ cái này đại hung thần, chuẩn bị đã nhiều năm. Hoàng Bích Lạc cũng không muốn lại tiếp tục chờ tiếp, không kềm chế được muốn động thủ xưng bá võ lâm. Bích Lạc, ngươi muốn làm võ lâm chí tôn. Giờ phút này nghe mấy người đối thoại, vô song quỷ cái này lăng nhức đầu hán rốt cuộc làm rõ ràng bọn họ ở nói chút gì. Ách tiền bối cho rằng có gì không ổn. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái, chẳng lẽ vô song quỷ không đồng ý mình xưng bá thiên hạ, vậy coi như gặp. Ha ha ha. Vô song quỷ ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ cười to, như sấm giọng oang oang để cho mọi người không nhịn được che nhĩ, đây mới là quỷ tông đứng đầu mà, bản quỷ vương còn lấy là ngươi bị thằng nhóc kia cho đánh không có hùng tâm tráng trí đâu, ngươi nếu là muốn làm võ lâm chí tôn, để cho quỷ tông chấp cổ võ giới chi bỏ nhĩ, thành là thiên hạ đệ nhất giáo phái. Vậy bản quỷ vương tự làm tận tâm tận lực phụ trợ ngươi. Hoàng Bích Lạc nghe vậy mừng rỡ, hướng về phía vô song quỷ sâu đậm thi lễ một cái, đa tạ tiền bối tương trợ, dứt lời, chuyển hướng vong quỷ vương, vong huynh đệ nghe lệnh. Có thuộc hạ. Vong quỷ vương hai tay ôm quyền, đợi nghe phân phó. Hôm nay si huynh đệ cùng mỹ nương cũng bị thương trên người, tiến vào thành phố Trùng Khánh chuyện liền do ngươi tới chủ trì, ngươi cùng chư vị trưởng lão lập tức triệu tập phân tán khắp nơi đệ tử, để cho bọn họ. Ba ngày sau tề tụ thành phố Trùng Khánh hạ. Hoàng Bích Lạc không kiềm được có chút tâm triều dâng trào, thanh âm đều có chút hưng phấn. Dạ. Mọi người cùng kêu lên quát ngắn, ngay sau đó liền lui xuống, liên lạc phân tán khắp nơi tông môn đệ tử đi. Hiểu hiểu, ngươi mới vừa nghe được thanh âm sao? Hình như là Trần Tấn Nguyên thanh âm. Chẳng lẽ hắn thật còn sống đi ra? Hoàng Hiểu phòng ngủ bên trong, mỹ nương trước mắt nhu tình nhìn nằm ở trên giường Hoàng Hiểu trong cũng không biết nên như thế nào làm dịu đi cái này cô gái. Hoàng Hiểu bị Hoàng Bích Lạc điểm huyệt đạo, nằm ở trên giường không cách nào nhúc nhích, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên tiếng kia quát ngắn vang khắp thiên địa, nàng tự nhiên cũng nghe được vậy quen thuộc không khỏi mừng đến chảy nước mắt, hắn còn sống. Mỹ nương nhìn Hoàng Hiểu khỏe mắt lăn xuống nước mắt, không khỏi thở dài, hiểu hiểu, ngươi đây cũng là tội gì, thằng nhóc kia nhưng mà cha ngươi cửu nhân, các ngươi là sẽ không có kết quả gì, huống chi, thằng nhóc kia quanh người nhiều nữ nhân như vậy, căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong lòng qua, chỉ biết chọc ngươi thương tâm mà thôi, ngươi làm sao sẽ thích hắn nha, chẳng lẽ ngươi muốn cùng gì mỹ như vậy, làm cả đời lao xử nữ sao? Vừa nói, mỹ nương liền không tự chủ được nghĩ đến mình trên người, mình từ mười mấy tuổi liền theo Hoàng Bích Lạc, cho tới bây giờ đã hơn 80 năm, vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng mà Hoàng Bích Lạc tình nguyện đi tìm thế tục cô gái luyện tâm sinh con gái, cũng không muốn cùng mình kết thành liên lý. Nghĩ đến bi chỗ, em mở. Nương không kiềm được ánh mắt cũng ướt nước. Hoàng Hiểu rơi lệ phải càng thêm lợi hại, mỹ nương lời nói đâm phải nàng trong lòng thật là đau, giống như đau khổ tột cùng vậy, một đầu là cha mình, một đầu khác nhưng là của mình thích người đàn ông, hôm nay nhưng thành sinh tử đại địch, mình kẹp ở trong, thật sự là không cách nào đi chọn lựa, chỉ có thể hóa là một loạt đau tim. Ngay tại mỹ nương xúc cảnh tổn thương trong lòng nói xong vậy một phen thời điểm, cửa bị đẩy ra, mỹ nương xoay người vừa thấy, nguyên lai là Hoàng Bích Lạc, bận bịu con qua người tới, lau chùi hết khỏe mắt nước mắt. Tông chủ, người tới rồi. Mỹ nương từ mép giường đứng lên, trong mắt vẫn có chút sương mù. Hoàng Bích Lạc nhìn mỹ nương, không nhịn được trong lòng thở dài, mới vừa rồi mỹ nương nói, hắn vẫn luôn ở ngoài cửa nghe, trong lòng không kiềm được đối với mỹ nương có chút áy náy. Vốn là hắn là xúc liền tràn đầy hòa khí. Muốn tới thật tốt dạy bảo con gái mình, nhưng mà mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được mỹ nương mà nói, để cho hắn trong lồng ngực hỏa khí toàn tiêu, trong lòng chỉ có áy náy, bởi vì là mình thiếu nợ mỹ nương hơn 80 năm chân thành cảm tình mà áy náy, đồng thời cũng là mình những năm này chiếu cố tu luyện mà không có cho Hoàng Hiểu đầy đủ tình thương của cha mà áy náy. Mỹ nương, không cần đa lễ, ta tới xem hiểu hiểu. Hoàng Bích Lạc giọng hiếm có bình hòa xuống, nhìn về phía mỹ nương ánh mắt mang theo ngắn ngủi nhu tình. Bất quá lại bị hắn cưỡng ép kềm chế liền đi xuống, hắn tu luyện công pháp đặc thù, không thể có trai gái chỉ thích, nếu không đối với hắn tu luyện ảnh hưởng khá lớn. Hoàng Bích Lạc nhìn xem nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, trên mặt tựa như bị nước mắt tắm Hoàng Hiểu, phất ống tay háo một cái, liền đem giải khai huyệt đạo. Hoàng Hiểu giải khai huyệt đạo, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là ngây ngẩn nằm ở nơi nào, chuẩn bị nên đón Hoàng Bích Lạc trách mắng, nhưng mà chờ giây lát, Hoàng Bích Lạc nhưng cũng không có động tĩnh gì. không kiềm được trong lòng có chút tò mò, mở ra cặp kia bị nước mắt ngâm trong mắt, nhìn về phía Hoàng Bích Lạc, nhưng gặp Hoàng Bích Lạc cũng nhìn mình, sắc mặt cũng không có mình tưởng tượng như vậy đáng sợ, tựa hồ đang do dự cái gì. Hoàng Bích Lạc gặp Hoàng Hiểu mở hai mắt ra, trên mặt vùng vây chốc lát, không nhịn được thật dài thở dài, hắn đi, là cha tự biết thiếu nợ ngươi rất nhiều, ngươi nếu là muốn tìm hắn, vậy thì đi. Chương 460, giúp ngươi chặt đứt tơ tình. Ngắn ngủn mấy câu nói, Hoàng Bích Lạc cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, mình con gái bảo bối yêu mình sinh tử cựu địch, mình còn muốn cho con gái đi tìm hắn, như vậy chuyện Hoàng Bích Lạc trước căn bản không chút suy nghĩ qua. Nhưng mà cái này thì có biện pháp gì đâu, hết thảy tất cả đều là mình thua thiệt thiếu con gái mình, là nên còn. Tình thương của mẹ vĩ đại, cha thương đồng dạng là vĩ đại, không có cha mẹ nguyện ý nhìn mình con gái thương tâm khổ sở. Hoàng Bích Lạc phiết qua mặt đi, cố nén nếu không mình hổ lệ rớt xuống. Hoàng Hiểu cùng Mỹ Nương đều là một hồi kinh ngạc, các nàng vốn lấy là Hoàng Bích Lạc sẽ đại phát lôi đình, đem Hoàng Hiểu hung hãn trách mắng một trận, Mỹ Nương đều đã chuẩn bị xong chọn lời thay hai người can ngăn, nhưng mà không nghĩ tới sẽ từ Hoàng Bích Lạc trong miệng nói ra như vậy một phen tới. Cha nói gì? Hoàng Hiểu vậy tràn đầy nước mắt trên mặt hiện đầy kinh ngạc, có chút hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Hoàng Bích Lạc hít một hơi thật sâu, hắn mới vừa phá hủy đại trận cắt vàng trốn thoát, bất quá đã đèn cạn dầu, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Hiểu Hiểu, ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền tìm hắn đi đi, lần này cha sẽ không ngăn ngươi. Hoàng Hiểu nguyên bản kinh trong mang vui, nhưng là nghe xong Hoàng Bích Lạc mà nói, nhưng là đầy mặt kinh hoàng, nghiêng người liền ngồi dậy, cha, ngươi nói gì, Trần Đại Ca đã đèn cạn dầu. Hoàng Bích Lạc gật đầu một cái, đại trận cắt vàng phi phàm người có thể phá, hắn hẳn là khiến cho đặc thù gì phương pháp, hao hết thọ nguyên phá trận ra. Hoàng Bích Lạc trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục Trần Tấn Nguyên, vì phá trận lại có thể liền hao hết sinh mệnh lực cũng ở đây không tiếc, không thể không nói đây là một cái người tàn nhẫn. Hoàng Hiểu nóng nảy, cũng không để ý Hoàng Bích Lạc lời thật là giả, đứng dậy, thi triển khởi khinh công liền ra khỏi phòng. Hoàng Bích Lạc nhắm hai mắt lại, khỏe mắt không dễ phát giác chảy xuống hai giọt nước mắt giàn ua, bất quá ngay sau đó liền bị nội lực của hắn bốc hơi khô. Tuy là như vậy, một bên Mỹ Nương cũng phát giác, đến gần Hoàng Bích Lạc mấy bước. Tông chủ, ngươi không có sao chứ? Hôm nay Hoàng Bích Lạc hết sức khác thường, lại có thể để mặc cho con gái mình đi tìm kiếm mình hạnh phúc, hơn nữa đối phương vẫn là mình cựu địch. Cái này làm cho Mỹ Nương hết sức không rõ ràng. Hoàng Bích Lạc miễn cưỡng cười một tiếng, ta không có sao, Mỹ Nương, ngươi thu thập xong tế nhuyễn, chúng ta muốn lên đường đi trùng khánh. Ừm. Mỹ Nương gật đầu một cái, Hoàng Bích Lạc không có lại tự xưng bổn tông, cái này làm cho Mỹ Nương thêm bất ngờ. Bất quá nhưng trong lòng vẫn có chút ngắn ngủi mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Bích Lạc, lại nhìn ra cửa, không khỏi có chút hâm mộ Hoàng Hiểu, bỏ mặc nói thế nào, Hoàng Hiểu là tìm hạnh phúc của nàng đi, mà mình đâu. Mỹ Nương cười khổ một cái, trong lòng chỉ còn dư lại đối với Hoàng Hiểu sâu đậm chúc phúc. Đối với ta xưng bá cổ võ giới, để cho Quỷ Tông thành là thiên hạ đệ nhất giáo phái sau đó, khi đó dù là bỏ cái này người võ công không được, cũng phải cưới ngươi làm vợ. Hoàng Bích Lạc nhìn Mỹ Nương, trong lòng ngầm ám cho cái này mình thiếu nợ nhiều người phụ nữ rất nhiều xuống cam kết. Mỹ Nương xoay người lại, liền tiếp xúc tới Hoàng Bích Lạc vậy nơi nơi nhu tình. Hoàng Bích Lạc giống như bị chạm điện, bận bịu đưa mắt kéo hướng một bên, mà Mỹ Nương nhưng ngây ngẩn, như vậy ánh mắt, nhưng mà mình trong ngộng nằm mơ được trăm ngàn lần. Mỹ Nương không nhịn được bấm bóp mình ra mặt, tin chắc mình không phải là người trong ngộng, không kiềm được nét mặt già nua nổi lên một tia đỏ ửng. Cha! Ngay tại hai người còn đắm chìm trong có chút không khí ngột ngạt ở giữa thời điểm. Theo một tiếng khẽ rên, một cái xinh đẹp ảnh từ ngoài cửa quen vào, một đầu ghim vào Hoàng Bích Lạc trong ngực. Hiểu Hiểu. Mỹ Nương thấy Hoàng Hiểu đi mà trở lại, không kiềm được sinh lòng kinh ngạc. Hiểu Hiểu, ngươi nha đầu ngốc này lại trở lại làm gì, đi thôi. Cha sợ không nhịn được thay đổi chủ ý. Hoàng Bích Lạc thấy Hoàng Hiểu đi mà trở lại, trong lòng vừa có vẻ vui sướng, lại có vẻ nghi hoặc. Cha, Hiểu Hiểu không đi, liền ở lại bên người ngươi cùng ngươi. Hoàng Hiểu núp ở Hoàng Bích Lạc trong ngực, có chút khóc không thành tiếng. Mới vừa Hoàng Hiểu vừa nghe nói Trần Tấn Nguyên mạng không lâu vậy, lòng hệ Trần Tấn Nguyên an nguy, lập tức liền muốn đi tìm hắn, nhưng mà đi trên đường, hồi tưởng lại mình lúc gần đi Hoàng Bích Lạc xem mình loại ánh mắt đó, Hoàng Hiểu càng ngày càng do dự. Người mình thích là Quỷ Tông đại địch, mình lần đi tìm hắn, không thể nghi ngờ liền cùng Quỷ Tông đứng ở đối lập một mặt, Quỷ Tông có cha sinh dưỡng mình, còn có đãi mình như con gái ruột thịt giống vậy gì mị, còn có các vị chú bác trai, từng tờ một khuôn mặt ở trong đầu hồi thả, Hoàng Hiểu chung vẫn là không nhịn được dừng bước. Hiểu Hiểu, ngươi có thể nghĩ xong, bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng ngươi cùng Trần Tấn Nguyên liền vĩnh viễn không tạm biệt ngày. Hoàng Bích Lạc chăm chú nhìn Hoàng Hiểu, trong lòng tuy có vui sướng, nhưng bây giờ không muốn để cho Hoàng Hiểu lại bị tình cảm hành hạ. Hoàng Hiểu trên mặt có chút buồn bã, sau đó rất quả quyết nói, cha, Hiểu Hiểu đã thật tốt nghĩ qua, Trần Đại ca người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, bắt đầu từ bây giờ, Hiểu Hiểu liền theo ở cha và dì Mị bên người, không sẽ rời đi. Hoàng Hiểu cũng từng ở núi Nga Mi ở trên cùng Trần Tấn Nguyên tỷ võ thời điểm, hao hết qua sinh mệnh lực, nhưng là vẫn còn là ở tẩy tượng trì trong đột phá cảnh giới, mà đem sinh mệnh lực khôi phục lại, Trần Tấn Nguyên thiên phú vượt qua nàng rất nhiều, cho nên Hoàng Hiểu tin chắc Trần Tấn Nguyên có thể thật qua cái này một cửa ải khó. Tốt! Hoàng Bích Lạc vui mừng quá đổi, không nhịn được đem Hoàng Hiểu chặt ôm vào trong ngực, liền nói liền mấy tiếng tốt, Hiểu Hiểu, ngươi vừa đã nghĩ thông suốt, vậy cha và dì Mị ngươi nhất định giúp ngươi chặt đứt tơ tình. Chặt đứt tơ tình. Hoàng Hiểu chôn ở Hoàng Bích Lạc trong ngực, trong đầu không ngừng hiện ra cùng Trần Tấn Nguyên từng ly từng tí. Ước lúc ấy, sơ gặp nhau, núi Nga Mi đỉnh, tẩy tượng trì bên. Từng tấm hình trí nhớ thoáng qua, Trần Tấn Nguyên ở tẩy tượng trì bên là mình làm hô hấp nhân tạo, thô bỉ nắn bóp mình ngực, loại cảm giác đó đến nay còn dừng lại ở trên người mình, những thứ này cũng quên mất liền sao. Trần Tấn Nguyên ở trên tầng mây bay nhanh, thần thức mở ra xác nhận Vô Song không có quỷ đuổi theo, trong lòng hơi yên lòng một chút. Cái này Vô Song quỷ rất là khó dây dưa, nếu như bị hắn dây dưa ở trên, bằng mình bây giờ thực lực muốn thoát thân, nhất định phải tốn nhiều một ít chu trương. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác lấy được mình hiện tại thân thể tình huống đã rất không chịu nổi, đã đến gần đèn cạn dầu bên bờ, tùy thời cũng có thể sinh mệnh lực khô kiệt mà chết, nếu là sẽ cùng Vô Song quỷ dây dưa ở trên, vậy khẳng định phải phí chút thời gian, nói không chừng còn không có đem Vô Song quỷ giết, mình trước hết chết đột ngột. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên trong lòng rất nóng nảy, bởi vì là hắn cũng không biết mình lúc nào sinh mệnh lực sẽ hao hết, nói không chừng một khắc sau chính là mình ngày rổ, cho nên Trần Tấn Nguyên bây giờ có thể nói là đang cùng sinh mạng thi đấu chạy, tốc độ tiêu thăng đến trình độ cao nhất, gấp 3 tốc độ âm thanh ở vạn mét trên bầu trời rong ruổi, mấy phút sau liền đi tới trùng khánh bầu trời, ngay sau đó một cái mánh liền ghim xuống. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 461, giết thi đoạt mệnh. Thành phố Trùng Khánh ở các phái nhân sĩ võ lâm cùng đóng quân mánh công dưới, thế cục vốn là đã có nơi ổn định. Nhưng là từ hôm đó có cương thi đột phá ẩn thi cảnh giới sau đó, những cương thi kia giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, càng ngày càng mạnh. Giờ phút này khu Tây Thành chiến đấu đang khí thế hừng hực tiến hành, bất quá loài người bên này rất rõ ràng xảy ra hoàn cảnh xấu, đạn không cần tiền hướng bầy cương thi chút xuống, nhưng mà vẫn không chống cự nổi bầy cương thi đến gần. Những cương thi kia phần lớn đều là thiết thi cảnh giới tồn tại, đạn bắn vào chúng trên người, đối với bọn nó tổn thương chân thực có hạn. Nhất là ở bầy cương thi phía sau xua đuổi bầy cương thi tình thi, như vậy tồn tại mới là những binh lính này cùng các phái. Các đệ tử lo lắng nhất. Thấy những thứ này bầy cương thi, Trần Tấn Nguyên giống như là thấy được sinh mệnh lực, rút ra kiếm thanh phong, ngay tức thì không vào bầy cương thi trong, cũng không để ý những bay loạn đạn, trực tiếp cơ lên trường kiếm chính là một trận chém. Những cương thi này đối với Trần Tấn Nguyên thật sự mà nói là quá thức ăn, Bắc Minh thần công vận lên, từng đạo ấm lưu theo thân kiếm từ những cương thi kia trong thân thể chảy ra. Hội tụ đến Trần Tấn Nguyên trên người. Một kiếm vung chém, kiếm kiếm đến thịt, Trần Tấn Nguyên điên cuồng cướp đoạt cái này, những cương thi này trên người sinh mệnh lực, Trần Tấn Nguyên càng giết chính là càng có sức lực, dần dần mê mệt đến cái loại đó cả người tựa như bị nước gấm bao quanh giống vậy khoái cảm trong, ngăn cản ở trước người cương thi, một đầu tiếp một con bị Trần Tấn Nguyên vậy vô tình ba thước kiếm thanh phong mang đi sinh mạng. Tiếng súng dần dần vang lên, vậy tạm thời xây công sự phòng thủ sau các binh lính, thấy vậy đột nhiên xuất hiện người đàn ông tóc trắng. Giống như một đại ma vương vậy ở đó bầy để cho bọn họ tràn đầy sợ hãi bầy cương thi trong tùy ý hù ở kiếm giết thi, cũng không nhịn được ngưng bóp cỏ. Những cái kia cổ võ giả lại là ngạc nhiên, lại có người dám một người chỉ kiếm vọt vào khổng lồ bầy cương thi bên trong đi liều mạng giết, trừ phi là thực lực cực kỳ cao cường cao thủ, nếu không đó chính là một cái liều mạng đại ngu đần. Bất quá rất rõ ràng cái này người đàn ông tóc trắng không phải cái gì đại ngu đần. Ngã ở vậy người đàn ông tóc trắng bên người cương thi cơ hồ đã có thể trồng thành một tòa núi nhỏ, nhưng mà vậy người đàn ông tóc trắng liền và táo cũng không có một tia sốc xếp, như vậy liền có thể nhìn ra được, cái này tóc trắng chàng trai thực lực cường đại vô cùng. Cương thi thể dần dần chất đống đứng lên. Những thi thể này đều là bị Trần Tấn Nguyên hút khô sinh mệnh lực, cả người khô héo tựa như một cái cổ thây khô, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có dừng lại ý, hắn có thể cảm giác lấy được mình hao tổn sinh mệnh lực đang dần dần khôi phục. Đỉnh đầu cũng tại bắt đầu sinh ra tóc đen, Trần Tấn Nguyên không ức chế được vui sướng trong lòng, trong tay kiếm thanh phong vung phải càng thêm chuyên cần. Tất cả cương thi ngã xuống, từng miếng cương thi ngã xuống, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình giết nhiều ít đầu cương thi, nhưng là vậy núp ở công sự phòng thủ sau mọi người nhưng thấy được để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn, một người chỉ kiếm chặn lại mấy chục ngàn đầu cương thi công kích. Hơn nữa còn đem những cái kia thương lừa dối không ai bị nổi cương thi đuổi đầy đường phố chạy loạn. hống, hống, hống mấy tiếng thô cuồng kêu gào, núp ở bầy cương thi phía sau mấy chục đầu tỉnh thi rốt cuộc không kềm chế được, hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên một cái bước nhanh đuổi kịp mấy đầu đang chạy trốn thiết thi, một kiếm đem chém, hút hết sinh mạng lực sau đó, xoay mặt nhìn về phía vậy mấy chục con cấp tốc chạy tới tỉnh thi. Không nhịn được liếm miệng một cái môi, dử tợn cười một tiếng, đây chính là đại bổ à. Mấy chục con tỉnh thi thấy Trần Tấn Nguyên vậy dử tợn nụ cười. Không nhịn được trong lòng có trong khó hiểu liền sợ hãi, lại có loại xoay người chạy trốn xung động, nhưng mà chúng chưa đem loại này xung động thay đổi hành động. Liền gặp chàng trai kia giống như một đạo lưu quang vậy bắn tới. Vượt qua nhanh chóng qua lại, trường kiếm trong tay quơ múa, mấy chục con tỉnh thi cơ hồ là ở cùng trong chốc lát bị Trần Tấn Nguyên thanh phong bảo kiếm thọc một lệnh thấu tim, sinh mệnh lực cơ hồ là ở ngay tức thì liền bị Trần Tấn Nguyên hút hết sạch. Mạnh như vậy hãn tỉnh thi, ở nơi này Trần Tấn Nguyên trong tay giống như là chém dưa sắt thức ăn vậy. Mọi người thấy Trần Tấn Nguyên vậy đuổi theo cương thi đầy đường chạy hung tướng, cũng không nhịn được có chút cổ lạnh cả người, rất sợ Trần Tấn Nguyên giết được nổi dậy, liên quan đem mình những người này cũng giết đi. Tóc trắng dần dần trở nên thành tóc muối tiêu lại dần dần biến thành tóc đen. Trần Tấn Nguyên cũng không biết tự giết đến thứ mấy đầu cương thi thời điểm, tóc trắng biến thành đen, hắn đã say mê ở cái loại đó cướp đoạt sinh mệnh lực khoái cảm trong, khó mà tự kiềm chế. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm, trước mặt cương thi đã không có còn lại mấy con, còn sót lại chẳng qua là một cái xếp thành núi nhỏ thây khô. Chúng đã từng là như vậy khuôn mặt dữ tợn, như vậy mặt đầy hung tướng, mà bây giờ liền càng thêm dữ tợn, bất quá đã không có hung tướng. Cảm giác được cả người tinh lực dư thừa, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức sống, Trần Tấn Nguyên cầm hai quả đấm, giết nhiều như vậy cương thi, tổn thất sinh mệnh lực rốt cuộc lại trở về, bất quá mặc dù giết cương thi hơn 10.000, nhưng là bị Trần Tấn Nguyên hấp thu sinh mệnh lực nhưng chỉ là một nhỏ bộ phận, hấp thu trong quá trình phần lớn bị hao tổn, còn dư lại một bộ phận trong, còn bị trong tay kiếm thanh phong hấp thu một ít. Đi qua sinh mệnh lực tẩy, kiếm thanh phong trở nên càng bóng loáng tràn đầy sáng bóng, liền tựa như bị giao cho sinh mạng vậy. Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể cảm giác đến kiếm thanh phong hô hấp, cái loại đó máu thịt tương liên cảm giác càng rõ ràng cùng chặt chẽ. Hết thể các thứ này đều ở đây chứng minh kiếm thanh phong ở hướng linh kiếm phương hướng tiến hóa, Trần Tấn Nguyên không kiềm được trong lòng mừng rỡ dị thường. Chuyện của tôi VN. Xoay đầu lại nhìn xem vậy công sự phòng thủ người phía sau bầy, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến bọn họ đối với mình sâu đậm sợ hãi, không kiềm được cười khổ lắc đầu một cái, xem những người này dáng vẻ không giống như là đem mình làm ân nhân cứu mạng. Càng giống như là đem mình làm liền giết người không nháy mắt ma vương, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đuổi theo cương thi chém dáng vẻ thật sự là đem bọn họ cho kinh hãi đến, nếu như mình bây giờ hướng bọn họ đi tới, bọn họ nhất định sẽ tốt. Không do dự đưa tay bên trong còn dư lại đan dược, hướng mình nghiêng về tới. Trần Tấn Nguyên lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, vung một phất ống tay háo không mang đi một mảnh đám mây, trực tiếp leo lên đám mây. Hôm nay sinh mệnh lực đã bổ trở lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại định, không có cái gì chiếu cố đến, do dự một chút. Liền trực tiếp hướng mình lần này đi ra ngoài mục đích thứ hai địa, núi Trường Bạch Phương hướng đi. Những binh lính kia cùng các phái đệ tử ngây ngẩn đứng ở đó tấm công sự phòng thủ sau đó, hướng về phía nhô lên như lên tình trạng cảm thấy hết sức khiếp sợ, vốn là bọn họ cũng cho rằng không đỡ được những cái kia hung mãnh cương thi, nhưng là lại có một cái người kỳ quái đột nhiên xuất hiện đem vậy đáng sợ bầy cương thi giết đi hết sạch, sau đó một câu nói không lưu lại đi, cái này để cho đầu óc của bọn họ cơ hồ đều có chút không phản ứng kịp, một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Chàng trai kia, thực lực mạnh như vậy, nhưng là cũng không có nghe thấy qua, các phái đệ tử đều rối rít móc ra mình truyền tin trang bị, hướng mỗi người môn phái báo cáo cái này máy động phát tình trạng. Chương 462, tiểu viện trong thành. Phía đông thành phố Trung Khánh. Một cái yên lặng điển nhã tiểu viện, nhỏ ngoài cửa viện hai đầu tỉnh thi giống như hộ vệ vậy trung thành canh phòng bên ngoài, nửa bước cũng không dám rời đi. Bên trong viện một viên cây đa lớn hạ ngồi xếp bằng cả người mặc trường bào ông cụ, lao đầu này đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về không trung, trong miệng thấp giọng nhắc tới nói, lợi hại, ông cụ ta không phải là đối thủ, còn tiếp tục tu luyện. Ngay sau đó lại phải cặp mắt khép lại, tiếp tục tu luyện. Ông cụ, ngươi nói nhỏ cái gì chứ? Lão đầu ngồi bên cạnh một nam một nữ, chàng trai kia nghe được lão đầu lẩm bẩm, giọng có chút không chút khách khí hỏi. Ông cụ liếc năm ấy xanh chàng trai một cái, giọng càng thêm không khách khí, ngươi quản qua lẩm bẩm cái gì, tu luyện ngươi, so bạn gái mình thực lực còn thấp, thằng nhóc ngươi không xấu hổ à? Ngươi biết cái gì, ta mới bước vào võ đạo chưa đủ 2 tháng, bây giờ đều đã võ giả tầng 5. Chàng trai kia đối với ông cụ đối với khinh bỉ của mình khá là bất mãn, ngươi rốt cuộc lúc nào thả chúng ta đi à? Chúng ta còn phải đi thuộc chung cùng sư phụ ta đoàn tụ đâu? Hê hê, ngươi như vậy, xem sư phụ ngươi cũng lợi hại không đi nơi nào. Ông cụ điểm môi, đối với tuổi trẻ chàng trai trong miệng sư phụ có chút khinh thường với Cố. Ngươi biết cái gì? Chúng ta sư phụ có thể lợi hại chưa? Sư phụ ta có thể một chiêu tiêu diệt hơn 100.000 đầu cương thi, ngươi có thể không? Nam tử trẻ tuổi kia chưa trả lời, bên cạnh cô gái nghe lời của lão đầu, nhưng là có chút ngồi không yên, há miệng phản bác. Ông cụ hơi chậm lại, trong mắt mang nồng nặc không tin, một tháng qua này, cái này hai người trai gái cứ cầm lời này đỉnh hắn, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng qua, bởi vì là hắn căn bản cũng không tin, một chiêu tiêu diệt mấy 100.000 cương thi, đó là lực lượng cường đại dường nào, coi như thật sự có người có thể làm được, vậy cũng tuyệt đối sẽ không thu cái này hai cái thực lực thấp như vậy xuống người tới làm đồ đệ. Cho nên ông cụ muốn đương nhiên lấy là đó bất quá là cái này hai người sợ mình đối với bọn họ bất lợi cho nên sáng tác tạo nên lời nói dối mà thôi. Ha ha, hai ngươi tự cứ tiếp tục tuổi, lão đầu tử ta còn có thể điều khiển cái này bên trong thành phố Trung Khánh. Trên 1.000.000 cương thi đây. Chỉ cần ta vung tay một cái này thành phố Trung Khánh trong tất cả lớn nhỏ cương thi cũng tùy ta hô tới quát lui, các ngươi nói cho cùng là ai lợi hại. Vẫn là câu nói kia, hoặc là bái lão đầu tử ta vi sư. Hoặc là cửa sẽ ở đó, các ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi. Lão đầu tử cười ha ha một tiếng, mang ngón tay chỉ cửa. Vậy hai cái nam nữ trẻ tuổi nghe vậy quay đầu nhìn xem cửa chính của sân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có kia cái lá gan dám bước ra, nghỉ nói bên ngoài cương thi nhiều như vậy, chính là đứng ở cửa vậy hai đầu canh phòng cửa tình thi, thì không phải là bọn họ có thể đối phó được. Đi ra ngoài không thể nghi ngờ là cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Ai nha ông nội thạch, ngươi liền thả chúng ta đi. Chúng ta thật đã có sư phụ, không thể ở đổi đầu người khác môn hạ, sư phụ để cho chúng ta chạy tới thuộc trung cùng hắn hội họp, đi trễ nhưng là phải bị trục xuất sư môn. Phụ nữ kia ôm lão đầu cánh tay bắt đầu nũng nịu ngây ngô. Ông cụ có chút không chịu nổi cô gái làm dáng, cả người cũng nổi da gà lên, bận bịu rút tay ra. Nói, trục xuất sư môn vậy thì thật là tốt, trực tiếp đưa vào môn hạ ta tính. Nói xong vừa chỉ cửa viện miệng. Thạch lão đầu, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi sẽ để cho châu lớn hai hổ đưa chúng ta ra Trùng Khánh thôi. Chàng trai kia không chịu được nổi, châu lớn hai hổ là cô gái này cho vậy đứng ở cửa hai đầu tỉnh thi đặt tên, hai đầu tỉnh thi không thể nói tiếng nói, cũng chỉ có bị động tiếp nhận. Vậy thạch lao đầu căn bản là lười để ý hắn, thẳng nhắm hai mắt lại, đám chìm vào liền trong tu luyện. Ông cụ, coi là ngươi tàn nhẫn. Gặp lao đầu tử không để ý tới nữa hắn, nam tử trẻ tuổi kia hận hận phun một cái, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời phát ra một tiếng cao vút kêu gào. Sư phụ à, ngươi mau tới mau cứu ngươi cái này hai cái đáng thương học trò. Thanh âm thê lương ở thành phố Trùng Khánh bầu trời không ngừng vang vọng. Cũng không biết sư phụ của bọn họ có thể nghe được hay không. Cái này hai người trai gái, chính là Trần Tấn Nguyên hai tên học trò, Tiễn Lị Lị cùng Nô Hạo Nam. Nô Hạo Nam nhưng mà biết cái này thạch lão đầu tính nết, muốn là muốn cho lão đầu tử này thay đổi chủ ý thả mình hai người đi, vậy cơ hồ là không làm đầu. Nô Hạo Nam suy nghĩ không nhịn được trở lại một tháng trước. Một tháng trước. Thành phố Trung Khánh. Nô Hạo Nam cùng Tiễn Lị Lị hai bởi vì nhập tục, không thể không lựa chọn xuyên qua thành phố Trung Khánh cái này cương thi thành, vào trong thành sau đó giết hai con thiết thi, bị nhóm lớn cương thi bao vây, nguy ở một sớm một chiều. Hai người mắt xem cái này, những cái kia số lượng khổng lồ cương thi từng bước một từ bốn phương tám hướng tới gần mình, thiếu chút nữa kinh sợ ngất xỉu. Ngay tại bầy cương thi sắp tràn vào hai người chỗ ở đường phố thời điểm. Kinh hoàng quá độ Nô Hạo Nam đưa ánh mắt đặt ở vậy hai đầu mới vừa bị giết thiết thi thể ở trên, nhất thời nhanh trí, kế để ý tới. Mau cùng ta tới. Nô Hạo Nam một cái xoay người kéo gần như sủi lơ Tiễn Lị Lị chạy về phía vậy chỉ nằm dưới đất không đầu thiết thi, ăn mấy miếng liền đem thiết thi trên người quần áo cho bái kéo xuống. Lị Lị, nhanh lên một chút đem cái này quần áo thay. Nô Hạo Nam đem ở giữa một bộ quần áo ném cho Tiễn Lị Lị, mình bận bịu đem một bộ khác một bộ đi trên người mình bộ. Cái gì, như thế bẩn quần áo? Ta không được. Tiễn Lị Lị nhìn vậy dính đầy dơ bẩn cùng vết máu quần áo, một cổ đậm đà thi mùi thối thật là làm người ta phá ói, nơi nào còn dám lên người bộ. Nhanh lên một chút, muốn sống, hay mau mặc vào. Nô Hạo Nam mặc xong quần áo, gặp Tiễn Lị Lị còn không có động tĩnh, bận bịu lại luống cuống tay chân cầm quần áo bẩn ngủ, không để ý Tiễn Lị Lị dãy rủa, bạo lực đi nàng trên người bộ đi. Ai yêu, mùi này thật đúng là thối. Nô Hạo Nam cũng không nhịn được muốn nôn mửa, cái này quần áo rất là rộng lớn. Rất dễ dàng liền đeo vào hai người trên người. Hạo Nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Tiễn Lị Lị cố nén vậy cổ như muốn để cho mình ngất xỉu ngất trời ác khí, hướng Nô Hạo Nam hét. Nhỏ tiếng một chút. Nô Hạo Nam bận bịu tỏ ý Tiễn Lị Lị chớ có lên tiếng, chớ có trêu chọc những cương thi kia chủ ý, mùi này hẳn đủ. Không được phải bảo hiểm một ít. Nô Hạo Nam lầm bầm lầu bầu mấy câu, Tiễn Lị Lị liền khiếp sợ thấy, Nô Hạo Nam lại có thể đem vậy cương trong thi thể máu đen cầm lên người khắp nơi loạn lau, liền trên đầu trên mặt cũng không buông tha. Đến khi lau xong, có bắt đầu hướng mình đi tới, đem vậy tản ra cực độ chán ghét mùi thối máu đen đi mình trên người lau. Ói! Tiễn Lị Lị rốt cuộc không nhịn được nôn mửa đứng lên, như thế vật đáng ghét, Nô Hạo Nam cũng dám lên người hít. Tiễn Lị Lị thật có chút lo lắng Nô Hạo Nam có phải hay không bị cương thi dọa cho điên rồi. Nô Hạo Nam vô cái này Tiễn Lị Lị xuống lưng, cố gắng để cho nàng cảm giác dễ chịu một ít, sau đó liền kéo Tiễn Lị Lị tay nói với nàng nói: "Lị Lị, cương thi tới, lần này chúng ta có thể sống sót hay không, có thể toàn dựa vào cái này người trang bị, hy vọng những thứ này thiết thi huyết dịch mùi thối có thể che giấu hết chúng ta trên người người sống mùi, chờ lát nữa chúng ta liền giả dạng làm cương thi, xen lẫn trong bảy cương thi trong, lại chờ cơ hội chạy trốn." Chương 463: Cương thi hành quân. Tiễn Lị Lị giờ mới hiểu được liền Ngô Hạo Nam dự định, nguyên lai là muốn cùng những cương thi này chơi vô gian đạo, những cương thi này trí khôn phổ biến thấp kém, cùng dã thu không thể nghi ngờ, mình hai người trên người bây giờ dính cương thi hơi thở, mới có thể che giấu được, bất quá cái này cương thi khíu giác hết sức bén nhạy, cho nên Ngô Hạo Nam cũng đúng mình nghĩ ra cái điểm này tử không có lòng tin quá lớn. Như vậy có thể được không? Cái này cương thi máu lau trên người, chúng ta có thể hay không cũng bị lây thành cương thi à? Tiễn Lị Lị đối với Ngô Hạo Nam cách làm đó là cực độ hoài nghi. Bỏ mặc có thể hay không phải, bây giờ là biện pháp duy nhất, chúng ta thực lực thấp kém, cũng chỉ có cùng những người này hợp lại thông minh, chúng ta trên người không có vết thương, hẳn sẽ không bị lây, nói sau chúng ta không phải còn có sư phụ cho thần dược sao. Không cần lo lắng sẽ biến thành cương thi, trên người những thứ này đồ bẩn, chờ chúng ta an toàn trốn sau khi đi ra ngoài, rửa sạch sẽ cũng được, chờ lát nữa nhớ bắt chặt ta, chớ bị bầy cương thi tách ra. Nếu không mở mị thi hải, ta cũng không biết nên đi đâu mà tìm ngươi đi. Nô Hạo Nam dặn dò một câu, nhưng gặp khổng lồ kia bảy cương thi đã từ bốn phương tám hướng tràn vào hai người chô ở đường phố. Chờ lát nữa nhớ tận lực biệt trụ hô hấp, chúng làm gì chúng ta liền làm cái đó, học cương thi dáng vẻ, để cho chúng đem chúng ta làm bọn họ đồng loại. Nô Hạo Nam thấp giọng với Tiễn Lị Lị dỉ thai mấy câu, cố gắng áp chế phốc thông nhảy loạn tim, kéo Tiễn Lị Lị, học những cái kia thiết thi hình dáng. Phốc thông về phía trước nhảy cất lên. Tới, tới. Nó đã tới cửa. Tiễn Lị Lị dùng nàng dư quang quét những cương thi kia đã đến chúng sau lưng không tới 2m địa phương, không kiềm được khẩn trương nhỏ há hốc mồm, đầu cũng không dám chuyển đối với bên cạnh Ngô Hạo Nam thấp giọng nói, thanh âm kia tựa hồ là muốn bị sợ khóc lên vậy. Bình tĩnh một chút, đừng sợ. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ngô Hạo Nam trong lòng giống vậy sợ, nhưng là lại không thể ở Tiễn Lị Lị trước mặt biểu hiện ra. Bây giờ mình là Tiễn Lị Lị trong lòng duy nhất ủng hộ, nếu như mình cũng kinh sợ, vậy Tiễn Lị Lị đã sớm hỏng mất. Trong đám cương thi có một bộ phận rất lớn đều là thiết thi, bởi vì là thiết thi cả người đều rất cứng rắn, cho nên vậy đều là toát ra đi bộ, hàng ngàn hàng vạn thiết thi cùng nhau nhảy, giống như là hàng ngàn hàng vạn cùng chạy gỗ đồng thời xử trên mặt đất vậy, phát ra như sấm rền giống vậy to lớn tiếng vang, đất đai run rẩy cái không ngừng, đường phố bên cạnh cửa hàng cửa sổ không ngừng lay động. Thủy tinh rào rào vỡ vụn đánh mất. Thiết thi mặc dù đang nhảy nhảy, nhưng là hắn nhún nhảy tốc độ so với Ngô Hạo Nam hai người tới nhưng là muốn nhanh hơn. Ăn mấy miếng liền đuổi kịp Ngô Hạo Nam hai người, Ngô Hạo Nam hai người tìm cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ngay tại cương thi đuổi kịp hai người vậy một thoáng kia, hai người đều giống như chuẩn bị tiếp nhận quan tòa cuối cùng tuyên án tội phạm tử hình vậy, không nhịn được nhắm hai mắt lại, rất sợ những cái kia vừa dơ vừa thối cương thi đột nhiên từ phía sau ở mình trên cổ tới ở trên một hớp. Hút khô mình máu. Đem mình hai người biến thành bọn họ đồng loại. Hai người đều là rút cổ, kéo bùn rùn hai chân không ngừng về phía trước nhảy, liền cũng không dám thở mạnh ở trên một hớp, sợ bị những thứ này khíu rắc bén nhảy cương thi ngửi ra trên người mình người sống mùi. Nhưng mà ý hướng ở giữa gây go tình trạng cũng không có phát sinh, đám kia cương thi tựa như cũng không nhìn thấy hai người vậy, trực tiếp vượt qua được phải chậm rãi hai người, tiếp tục hướng trước mặt nhảy, hai người rất nhanh liền bị chìm ngập ở thi trào lưu trong. Đợi hồi lâu cũng không có nghe được những cương thi kia tiếng giận dữ. Nô Hạo Nam nghi ngờ mở hai mắt ra, chừng nhìn, chung quanh rậm rạp chẳng chị tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn cương thi, gặp đám này cương thi tự mình đi về phía trước, tựa hồ cũng không có phát hiện mình hai người, Nô Hạo Nam không kiềm được trong lòng mừng rỡ. Phương pháp kia quả nhiên hữu hiệu, không kiềm được nắm chặt Tiễn Lị Lị tay, sợ bị thi trào lưu tách ra. Cương thi tốc độ hiển nhiên nếu so với Nô Hạo Nam hai người nhanh hơn, chung quanh cương thi càng ngày càng nhiều. Giống như là nước sông quần quận vậy trùng điệp không dứt, hai người chỉ có thể theo ba lần lượt lưu, đi theo đi về trước nhảy, ở chờ cơ hội thoát khỏi đại quân. Khẩn trương cộng thêm sợ, khiến cho hai người không nhảy bao xa liền bắt đầu chân đau, nhưng mà bị phía sau cương thi thúc giục, vì mạng nhỏ muốn, lại không thể không tiếp tục hướng trước mặt nhảy. Dần dần, Nô Hạo Nam phát hiện có cái gì không đúng, những cương thi này giống như là thành thạo quân vậy, từng cái thần thái nghiêm túc, bước chân đều cơ hồ nhất trí, trừ có nhún nhảy thanh âm bên ngoài, cơ hồ không có một con cương thi phát ra khác bất kỳ tiếng vang. Coi như là hai người không nhịn nổi lén lén lút lút lấy hơi thời điểm, cũng không có bất kỳ cương thi hướng bọn họ xem một chút, tựa như bọn họ cũng không tồn tại vậy. Cũng không lâu lắm, Tiễn Lỵ Lỵ thể lực không được, nhảy không núp đích, cơ hồ là Ngô Hạo Nam kéo nàng ở đi về trước nhảy. Ngô Hạo Nam rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng, kéo Tiễn Lỵ Lỵ ăn mấy miếng nhảy đến bên cạnh một cái tương đối thấp nhỏ cương thi bên cạnh, nổi lên đợi thật lâu mới rụt rè e sợ hỏi: "Huynh đệ, các ngươi đây là muốn lên nơi đó đi à?" Nếu ở ngày thường, mình chỗ gần như vậy cùng cương thi nói chuyện, cái này cương thi nhất định sẽ ngửi được trên người mình người sống mùi, coi như là trên người bị đậm đà thi vị che giấu, vậy cũng không che giấu được lúc nói chuyện tiết lộ ra ngoài nhân khí, mình đều đã có thể hỏi đạo vậy con cương thi trên người mùi thối, mình hơi thở đều đã lay động vậy con cương thi trên người rối tung khô héo tóc, nhưng mà vậy con cương thi lại có thể bất ngờ không có bất kỳ phản ứng, tựa như khiếu giác đột. Nhiên không nhảy liền vậy, tự mình tiếp đi về trước ngày. Nói ra câu nói kia thời điểm, Nô Hạo Nam trái tim thật cao treo, sở dĩ lựa chọn đầu này cương thi, chính là bởi vì làm cho này đầu cương thi hình thể nhỏ bé, nhìn qua muốn dễ đối phó một ít, vạn nhất đầu này cương thi ngửi ra mình người sống mùi vị mà giận dữ, vậy cũng tốt đối phó một ít, nhưng mà không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả, thật giống như phía trước có đại sự gì đang kêu gọi chúng vậy, lại có thể coi mình như vô vật. Nô Hạo Nam dùng sức nuốt nước miếng một cái, nuốt xuống sợ hãi trong lòng, lần nữa xích tới, giảm thấp thanh âm nói: "Ta nói huynh đệ, ngươi ngược lại là kêu cái thanh à, các ngươi đây rốt cuộc là đi chỗ nào à?" Lần này cơ hồ là tiến tới bên thai nói chuyện, mà đầu cương thi kia vẫn không có bất kỳ phản ứng, bầy cương thi vẫn ở quần quận làm sạch về phía trước chạy thật nhanh, Nô Hạo Nam hai người dần dần rơi về sau, chung quanh cương thi cũng tỏ ra hơi lẻ tẻ hiếm hoi chút, dương mắt nhìn lên, phía trước cương thi đại quân chỉ có thể dùng ào ào cái này bốn chữ để hình dung, ung ung hành quân thanh cơ hồ có thể dung chuyển không một người tâm thần. "Này, huynh đệ, các ngươi rốt cuộc đi chỗ đó à?" Nô Hạo Nam rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng bạo hống, một cái tát vỗ vào đầu cương thi kia trên bả vai. Hống. Lần này thật là đem đầu kia nhỏ cương thi cho chọc tới, xoay đầu lại một tiếng gào thét, hướng về phía Nô Hạo Nam lộ ra nó vậy hai viên đầy răng nanh. Nô Hạo Nam cơ hồ có thể ngửi được vậy nhỏ cương thi trong miệng hôi thối, chung quanh cương thi cũng ở đây một viên ngừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía Nô Hạo Nam hai người. Chương 464, ông cụ trong tiểu viện. Lần này có thể chết chắc. Bầu không khí vào giờ khắc này đọc lại, Nô Hạo Nam cùng Tiễn Lỵ Lỵ cũng che lại, trái tim lần nữa dâng tới cổ họng, trong lòng suy nghĩ xoay người chạy trốn, nhưng mà vô luận như thế nào đều không cách nào di động bước chân, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được một màn kế tiếp chính là những cương thi này xông lên đem mình hai người xé thành mảnh vụn. Nô Hạo Nam trong lòng ngầm tối tăm hối tiếc mới vừa rồi không nên ở lòng hiếu kỳ lái dưới đi trêu đùa vậy con cương thi. Nhưng mà ngắn ngủi không khí đọc lại sau đó, những cương thi kia lần nữa xoay người hướng trước mặt hành quân, tựa hồ mới vừa rồi đây chẳng qua là đang cảnh cáo hai người không được quấy rối tựa như vậy cùng tưởng tượng tương phản cực lớn kết quả, để cho Ngô Hạo Nam hai người cơ hồ có chút không phản ứng kịp, sững sờ đợi thật lâu, không khỏi thật dài thua giọng, trong lòng có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, Tiễn Lỵ Lỵ lại là mừng đến chảy nước mắt. Lần này Ngô Hạo Nam coi như là rõ ràng, những cương thi này cũng không phải là không có phát hiện mình trên người hai người người sống mùi vị, mà là bởi vì là phía trước có đại sự gì đang hấp dẫn chúng căn bản cũng không thèm với đối phó bọn họ hai cái thực lực thấp hèn loài người. Nô Hạo Nam suy nghĩ một chút, có lẽ mới vừa rồi tự giết rơi vậy hai con thiết thi, nếu không phải mình cố ý khiêu khích, chúng chắc sẽ không làm thương tổn mình hai người. Nghĩ đến đây, Nô Hạo Nam không nhịn được đối với vậy hai cái bị nát đầu người anh em bày tỏ xin lỗi. Nghĩ tới đây, Nô Hạo Nam lo lắng trong lòng rốt cuộc để xuống, theo bây giờ tình huống này xem ra, mình nếu là không cố ý đi gặp chọc những cương thi này, mình hai người mạng nhỏ hẳn tạm thời còn không có nguy hiểm gì, trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ phía trước rốt cuộc có vật gì đang hấp dẫn chúng, lại có thể liền mép thịt máu cũng không tiếc buông tha. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ vật này vốn là thúc đẩy loài người tiến bộ động lực, nhưng mà cũng phải phân trường hợp, ở một ít trường hợp bên trong, nếu là ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, vậy cho dù ngươi giống như mèo vậy có 9 cái mạng, vậy cũng phải chết. Giờ phút này vốn là hai người đều đã rơi vào đại bộ đội phía sau. Hai người vốn nên tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mà Ngô Hạo Nam không ức chế được trong lòng vậy như suối trào tò mò, muốn xem rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn nhiều như vậy cương thi đi về phía trước quân, kéo Tiễn Lỵ Lỵ liền cấp tốc đi theo lên, lần này cũng không học thiết thi như vậy đi về trước nhảy, mà là khôi phục bình thường đi, như vậy có thể ung dung hơn nhiều. Hai người giống như hai con cá tạp xen lẫn trong mênh mông trong biển rộng, đi theo đội ngũ quần quận làm sạch đi về phía trước, rất nhanh liền ra phố lớn, thất quải bắt quải đi tới ngồi xuống nhỏ trước viện môn ngừng lại. Đến chỗ đứng, Nô Hạo Nam hai người gặp bầy cương thi dừng lại, cũng vội vàng đi theo ngừng lại. Lặng lẽ ngẩng đầu lên quan sát chung quanh bí mật tê tê tất cả đều là cương thi, tựa như đưa thân vào một cái cương thi vương quốc vậy, nhiều cương thi không ngừng tràn lên, đem chung quanh giao lộ toàn bộ cho trận cái nghiêm nghiêm thật thật. Hai người trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này thật là muốn chạy cũng không chạy khỏi. Đột nhiên phía trước truyền tới một hồi gào thét, chợt tất cả cương thi cũng đều nhịp, đồng loạt quỳ xuống, cái này nô lên như lên tình trạng để cho hai người cũng chưa kịp phản ứng, chờ tỉnh hồn lại thời điểm, lớn như vậy trong sân cũng chỉ có bọn họ hai cái còn đứng, tỏ ra đặc biệt là đột ngột, Tiễn Lị Lị vội vàng kéo một cái Nô Hạo Nam vào áo. Nô Hạo Nam kịp phản ứng, cũng kéo Tiễn Lị Lị phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hai người bị sợ mồ hôi hột đầy đầu. Trong lòng phốc thông không ngừng nhảy, Tiễn Lị Lị thấp giọng hỏi, Hạo Nam, chúng đây là đang làm gì hả? Không biết, nhìn dáng dấp hình như là đang nên tiếp nhân vật lớn gì. Nô Hạo Nam trong lòng giống vậy đang nghi ngờ. Ngẩng đầu lên đi về trước mặt nhìn, chỉ gặp bầy cương thi phía trước, đứng một đám người, cầm đầu hai người thân hình khá là cao lớn, trước trên người, một bộ hổ đầu hổ não tên lô mãng hình tượng. Mặc dù cách nhau xa như vậy, nhưng là Nô Hạo Nam vẫn có thể loáng thoáng nhận ra vậy hai người trong mắt tản ra diệp diệp ánh đỏ. Một người trong đó trên người hiện đầy vết thương người, nhìn dáng dấp thật giống như đang hướng bầy cương thi khiển trách cái gì, nhưng là trong miệng phát ra nhưng là từng tiếng trầm thấp thú hống. Nô Hạo Nam mặt khổ tới cực điểm, ở Dự Châu trải qua cương thi công thành lâu như vậy, hắn dĩ nhiên biết nhóm người kia cũng không phải là người, mà là cương thi ở giữa vương giả, tỉnh thi. Loại này cương thi óc đã bắt đầu thanh tỉnh, lại nữa giống như bên cạnh những thứ này thiết thi cùng phổ thông cương thi như vậy dễ gạt gấm. Nô Hạo Nam đường hầm muốn gặp, ruột cũng sắp rất hối hận. Nếu để cho những thứ này tỉnh thi phát hiện mình hai người, đây tuyệt đối là bị không thuộc mình đạo hủy diệt kết cục. Dung Tiêu, Châu Dự, nay thuộc vào coi đất phía tây tỉnh Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, và phía bắc hồ bắc nước Tàu, vì thế nên mới gọi tỉnh Hà Nam là tỉnh Dự. Ngay tại Ngô Hạo Nam đang đắm chìm trong vô hạn niềm thương nhớ ở giữa thời điểm, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng bạo hống, Ngô Hạo Nam bị sợ cả người run một cái, lấy là mình hai người bị phát hiện, thiếu chút nữa thì nhảy cất lên. Nhưng mà sự việc lại cùng Ngô Hạo Nam tưởng tượng cũng không giống nhau, theo vậy một tiếng bạo hống, tất cả quỳ dưới đất cương thi cũng bò lổm nổm đến nơi ở trên, chán xúc chạm đất mặt, một bộ thành kính quỳ bái dáng điệu, mà phía trước vậy một đám trên. Trăm đầu tỉnh thi cũng vào giờ khắc này do vậy hai đầu trên người tỉnh thi mang, phân chạm ở viện môn hai bên quỳ xuống. Yên tĩnh. Hơn triệu cương thi tề tụ, mà trong sân lại không có bất kỳ tiếng vang, yên lặng đến liền một cây kim may rơi trên mặt đất cũng có thể nghe gặp. Một tiếng cửa gỗ mở ra thanh âm tỏ ra rất là đột ngột, Nô Hạo Nam hai người một lần nữa không khống chế được tò mò trong lòng, lặng lẽ ngẩng mặt, nhìn về phía trước, giờ phút này tất cả cương thi cũng chôn đầu, cho nên hai người ngược lại không sợ bị cương thi phát hiện. Chỉ thấy phía trước sân nhỏ cửa gỗ từ từ mở ra, ngay sau đó một người mặc trường bào ông già từ bên trong cửa chậm rãi đi ra. Ông già vừa đi ra khỏi tới, tất cả cương thi cũng vào giờ khắc này sôi trào, từng cái giống như bị gió biển thổi lên đợt sóng vậy, một bên gào thét. Vừa hướng trước cái đó ông già quỳ bái, phảng phất là ở quỳ bái trong lòng mình thần linh vậy. Vậy thanh âm điếc thai nhức óc để cho Ngô Hạo Nam hai người bên thai ông dường như vang, hai tấm mặt bị sợ thanh lại xanh, xanh biết lại xanh, chỉ có thể bản lĩnh bụm lỗ thai, học chung quanh cương thi hình dáng, một bên gào thét một bên quỳ bái. Làm lớn như vậy chiến trận làm gì? Đừng dọa đến đứa bé. Các ngươi cũng cho ta lui ra. Lao kia người đối với những cương thi này quỳ bái tựa hồ cũng không cảm kích. Có chút bất đắc dĩ ngừng bảy cương thi quỳ bái. Nha, hắn biết nói chuyện. Hắn là người. Nô Hạo Nam hai người nghe được lời của lão giả, chính là ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không có đi suy đoán ông giả trong lời nói bao hàm ý, trong lòng dâng lên một cổ tha hương ngộ cố chi cảm giác, đồng hương à, lại có thể ở nơi này cương thi đất gặp phải đồng loại. Ngay tại Nô Hạo Nam kích động đến muốn rơi lệ thời điểm, chỉ gặp lão kia người tay phải hướng mình hai người chô ở phương hướng chỉ một cái, Nô Hạo Nam liền cảm giác mặt đất một hồi phun trào. Mình cùng Tiễn Lị Lị quỳ mặt đất đột nhiên cong lại một cái túi lớn, vậy túi lớn giống như là lạc đà trên lưng đà đỉnh vậy, vác hai người liền tách ra chung quanh bảy cương thi, hướng ông già ở địa phương đó vội vã đi. Chương 465, các ngươi xem ta giống như cương thi sao? Hai người thấy một màn quỷ dị này, không tránh khỏi bị sợ nhắm mắt lại hoa hoa kêu to, còn không chờ kịp phản ứng, liền đã đến vậy trước mặt của lão giả, mở mắt ra, phơi bày ở trước mặt chính là lão kia người cười tủm tỉm mặt. À! Hai người sợ đến phát ra một loạt thét chói tai, chung quanh vây quanh trên trăm đầu tỉnh thi, lần này không chết mới lạ. Những cái kia tỉnh thi lúc này cũng mới phát hiện trong đám cương thi lẫn vào dị loại, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trong đó một đầu tỉnh thi tức giận gào thét một tiếng liền muốn xông lên đem hai người xé thành mảnh vụn. Nô Hạo Nam hai người chính là trốn ở nó thế lực trong trận doanh, lại có người sống lặn xuống mí mắt phía dưới. Nếu là chọc giận ông già, nó mạng nhỏ cũng không bảo vệ. Nô Hạo Nam hai người gặp đầu kia tỉnh thi khuôn mặt dữ tợn nhào tới, cũng không nhịn được bị sợ thét chói tai, như muốn đi tiểu tích. Vành! Lao kia người nhẹ nhàng vung tay háo, đầu kia tỉnh thi nhất thời so sánh với lúc mò hơn tốc độ té bay ra ngoài, vành một tiếng nện ở bầy cương thi bên trong, không có sống. Sớm cảnh cáo các ngươi không được hù được người bạn nhỏ, các ngươi làm sao liền không nghe lời đâu. Ông già hai tay chắp sau lưng, khát xuẩn xuẩn rục động tỉnh thi thấy một màn này, lập tức liền yên tĩnh lại, tựa như cái này ông già là bọn họ cha mẹ vậy, trong mắt vừa tràn đầy kính ý, lại tràn đầy sợ hãi. Người bạn nhỏ, hù được các ngươi không? Ông già túi đầu nhìn bị dọa đến sủi lơ trên đất Ngô Hạo Nam hai người, trên mặt cuối cùng có chút hòa ái. Ta ngươi, ngươi là ai? Là người vẫn là cương thi? Ta có thể nói cho ngươi à, chúng ta sư phụ có thể lợi hại chưa, cẩn thận hắn đem các ngươi băm thành thịt nát. Ngô Hạo Nam trong lòng sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy, Tiễn Lị Lị lại là nuốt ở Ngô Hạo Nam sau lưng, liền đầu cũng không dám lộ. Hề hề, hai người người bạn nhỏ không cần phải sợ. Lão phu tên là Thạch Hoàng, các ngươi xem ta giống như cương thi sao? Ông già cười một tiếng, kéo một cái mình ra mặt, lại há miệng cho hai người nhìn xem, các ngươi xem, cương thi nhưng mà có răng nanh, lão phu cũng không có răng nanh, con người sống sờ sờ. Hai người nghi hoặc nhìn cái này tự xưng kêu Thạch Hoàng ông cụ, Tiễn Lị Lị kéo kéo Ngô Hạo Nam quần áo, thấp giọng nói, Hạo Nam, hình như là thật, hắn thật không có răng nanh đâu. Ngô Hạo Nam ngẩn người, cau mày suy nghĩ một hồi, vẫn không dám chút nào buông lỏng phong bị, ngươi nếu là người, vậy ngươi tại sao cùng những cương thi này chung một chỗ? Ha ha ha, lời này hẳn lão phu hỏi các ngươi. Các ngươi là làm sao chạy đến bảy cương thi bên trong đi đâu, còn cái này người sắc bén lối ăn mặc. Ông già cười hỏi ngược lại. Chúng ta là thực lực nhỏ, bất đắc dĩ mà đi, nếu không phải như vậy, đã sớm bị cương thi cho hút cạn máu. Nô Hạo Nam nói. Lão phu kia chính là thực lực cao cường một loại kia, lão phu thích trùng khánh. Những cương thi này lại cầm ta không làm gì được. Cho nên ta mới ở chỗ này nha. Ông già vớt râu, cố làm cao thâm cười nói. Vậy làm sao những cương thi này như thế sợ hãi ngươi, còn hướng ngươi gõ bái? Lời của lão giả vẫn không có thể chậm tách ra Ngô Hạo Nam nghi ngờ trong lòng. Nói hết rồi, lão phu ta thực lực cao cường, cho nên chúng liền sợ ta. Ông già gặp Ngô Hạo Nam dài dòng, không nhịn được nhíu mày một cái. Tốt lắm, hai người người bạn nhỏ, lão phu ta bao lâu chưa thấy qua người sống. Vào trong viện cùng ta uống hai ly như thế nào? Gì? Nô Hạo Nam móc móc lỗ thai, vội nói, ta xem vẫn là thôi, ngày hôm nay đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta còn phải cuống cuồng nhập thủ, cũng không cầm giảm, tiền bối đại ân ngày sau lại báo. Nô Hạo Nam nói xong chắp tay, hết sức dứt khoát một cái xoay người kéo Tiễn Lị Lị liền muốn chạy, nhưng mà mới vừa rồi xoay người lại, liền phát hiện mình bị một đám tỉnh thi túi bao vây. Trung quanh cương thi cơ hồ đều mau tán sạch sẽ. Nhưng là cái này trên trăm con tỉnh thi lại không có muốn ý rời đi, từng cái dùng chúng cặp kia máu đỏ trong mắt hướng về phía hai người trợn mắt nhìn. Ách, Thạch Hoàng tiền bối, các ngươi có thể hay không để cho chúng cho để cho một con đường à? Nô Hạo Nam kéo Tiễn Lị Lị lại vòng trở lại, nhiều như vậy tỉnh thi, chính là tùy tiện đi lên một cái đều không phải là hai người có thể đối phó được, huống chi là nhiều như vậy tỉnh thi. Thạch Hoàng khỏe miệng cong cong, không để ý đến Nô Hạo Nam, mà là hai tay chắp sau lưng. Một cái xoay người thẳng vào viện tử bên trong. Lưu lại Ngô Hạo Nam hai người một mình đối mặt nhiều như vậy kinh khủng tình thi, hai người đều có một loại cảm giác da đầu tê dại, hai người nhìn nhau một cái, ngẩng đầu nhìn một chút vậy cũng không có bị Thạch Hoàng đóng lại cửa viện, chân thực không là gan đó đối mặt chung quanh dữ tợn đáng sợ tình thi, do dự dự một phen, liền cũng như chạy trốn phải hướng vào viện tử bên trong, coi như bên trong là đầm rồng hang hổ, vậy cũng so ở bên ngoài đối mặt nhiều như vậy cương thi phải tốt hơn. Nhiều. Hạo Nam, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiễn Lị Lị thanh âm từ cạnh truyền tới, đem Ngô Hạo Nam suy nghĩ từ một tháng trước cho kéo trở lại. Không việc gì, ta là đang suy nghĩ, nếu là ban đầu nghe ngươi, chúng ta đường vòng nhập thục mà nói, cũng sẽ không bị đáng ghét này ông cụ cho vây ở chỗ này. Để cho Ngô Hạo Nam không có nghĩ tới là, một tháng trước bước vào viện này cửa, liền tựa như tiến vào một cái lao ngục vậy, ngày đó vừa tiến đến, lao đầu kia còn khách khí cho hai người châm trà đưa nước, đổi sạch sẽ quần áo. Nhưng mà không bao lâu Thạch Hoàng liền kéo Ngô Hạo Nam, nói Ngô Hạo Nam là cái gì khó gặp thổ thuộc tính lương mới, muốn Ngô Hạo Nam bái ông ta làm thầy. Cái này Ngô Hạo Nam nơi nào chịu ý theo, đầu tiên mình đã bái sư, không thể lại chuyển đầu môn hạ người khác, thứ yếu lao đầu này không rõ lai lịch, tại sao có thể mù quáng bái sư, lúc ấy thì một hớp đem bắt bỏ, Thạch Hoàng gặp Ngô Hạo Nam không đồng ý, cũng không nóng nảy, từ từ cùng hắn chịu đựng. Hắn ở giữa hai người đã từng chạy trốn qua mấy lần, nhưng là lão đầu này nhất định chính là tay mắt thông thiên, cái này thành phố Trùng Khánh Cương Thi người người cũng nghe hắn chỉ huy, mặc cho hắn hô tới quát lui, mỗi lần chạy trốn đều bị Cương Thi cho trận trở lại. Hạo Nam, chúng ta có thể nên làm cái gì hả? Cái này cũng hơn một tháng, sư phụ nếu là đợi không được chúng ta, cho rằng chúng ta nửa đường chạy trốn, chắc chắn sẽ không lại thu chúng ta. Tiễn Lị Lị trên mặt nóng này đã biến thành nổi giận, như vậy, ở một tháng này trong thời gian, đã nói qua vô số lần, nhưng mà vẫn là không có bất kỳ phương pháp. Thân ở Cương Thi trải rộng Cương Thi thành, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy không có sức, Nô Hạo Nam thở dài, yên tâm, sư phụ nếu là thấy chúng ta lâu như vậy còn không có nhập thủ, nhất định sẽ tìm cái bang huynh đệ hỏi chúng ta hành tung, cái bang huynh đệ sẽ gặp nói cho sư phụ chúng ta vào thành phố Trùng Khánh, đến lúc đó sư phụ nhất định sẽ tới thành phố Trùng Khánh tìm chúng ta, đến lúc đó còn sợ cái này Thạch lao đầu không thả người. Thạch lao đầu, thật đúng là một tử lao đầu. Đây coi như là ở cho Tiễn Lị Lị an ủi, cũng coi là ở cho mình cổ động, hai người lại không có phát hiện đang ở dưới tảng cây tu luyện Thạch Hoàng lao đầu ra mặt co rút một chút. Sư phụ à, mau tới cứu cứu ngươi hai cái đáng yêu đồ nhi. Hai người phát ra hoán thiên ưu nhân vậy kêu gào, nhưng không biết Trần Tấn Nguyên mới vừa từ bọn họ đầu đặt vạn thước trời cao bay qua, nếu là biết mà nói, bọn họ thật không biết sẽ là như thế nào một bộ tâm tình. Chương 466, đột nhiên toát ra đại thành giáo. Thục Trung Thành Đô. Trần Tấn Nguyên đã biến mất hơn một tháng không có bất kỳ tin tức gì, nhưng là Nghĩa Khí Minh ở giữa mọi người lại không có bất kỳ lo lắng, bởi vì là Trần Tấn Nguyên thực lực bày ở nơi đó, có thể uy hiếp được người hắn rất ít. Giang Hoành Minh cũng ở đây Nghĩa Khí Minh tồn thủ hơn tháng, không chút nào phải đi ý, từ hôm đó thủ hạ người mang dược vật hồi kinh sau đó, Giang Hoành Minh liền ở lại Nghĩa Khí Minh trong, dĩ nhiên, cùng một trong cùng lưu lại, còn có vậy hơn 20 tên Bách Thái Thiên Tư nữ binh. Nghĩa Khí Minh trong đột nhiên tới nhiều như vậy người đẹp, có thể chọc cho liên minh trong người thèm phải chảy nước miếng, mặc dù bọn họ không biết nhiều như vậy người đẹp tới Nghĩa Khí Minh rốt cuộc là làm cái gì, chỉ là nhưng là dùng ngón chân túi đầu mớn, bọn họ liền tà ác. Một đám liên minh trong đệ tử lại là một lần đem Trần Tấn Nguyên coi là thần tượng, đại trượng phu sinh làm như Trần Tiên Sinh. Những lời này ở minh chủ trong phủ lặng lẽ lưu truyền ra. Nghe liên minh chúng đệ tử nhàn ngôn toái ngữ, mấy vị Trần gia con dâu trên mặt thật có thể nói là diễn cảm nhiều thay đổi. Bất quá cha Trần mẹ Trần mấy ngày nay có thể là vô cùng hưng phấn, trước kia ở trong TV mới có thể thấy được người lãnh đạo, bây giờ lại có thể sống sờ sờ phải xuất hiện ở mình trước mặt, giống như nhà hàng xóm ông cụ vậy, cùng mình nói chuyện trời đất, vô vật không trò chuyện. Vậy hơn 20 vị nữ binh an trí vấn đề thật là để cho Lưu Nghĩa Châu đám người nhức đầu, cơ hồ đem toàn bộ hậu viện cho an bài cái đời làm, hậu viện này cũng không sai biệt lắm thành hậu cung, mọi người trong lòng cực độ không nói, đang hâm mộ ghen tị đồng thời. Cũng chỉ có chờ Trần Tấn Nguyên trở lại làm tiếp xử trí. Ngay tại mấy ngày trước mối đều đột nhiên truyền tới chiến sự ăn chặt, 50.000 thủ thành tướng sĩ tử trận hơn nửa, thiếu chút nữa thành phá tin tức, cái này Cương Thi chi mắc cơ hồ đã thành tất cả mọi người trong lòng nhất sợ hãi tồn tại, toàn bộ thành đô khoảnh khắc ở giữa lần nữa lòng người bàng hoàng. Thành đô quân khu là Trung Quốc 4 đại quân khu một trong, các loại binh chủng đạt hơn triệu, phái đã qua mấy chục ngàn quân lực nhưng là tổn thất thảm trọng. Các lao bách tính an toàn tánh mạng còn cần những binh lính này tới bảo vệ. Hôm nay đã bị Cương Thi đột nhiên phản công, thành phố Diêm mơ hồ có không phòng giữ được khuynh hướng. Cái này làm cho thành đô cũng thêm mấy phần khói mù. Hôm nay Nghĩa Khí Minh ở thành đô sức ảnh hưởng hết sức to lớn, và ở thành đô các thế lực lớn phần lớn ý theo nhờ ở Nghĩa Khí Minh dưới, thuộc chung hai đại phái trong, phái Thanh Thành đã bị Trần Tấn Nguyên ép tới lật không dậy sóng tới, phái Nga Mi chỉ có thể tránh lui 90 dặm, Nghĩa Khí Minh có thể nói ở trên là một nhà độc quyền. Thành đô quân đội phần lớn cùng Nghĩa Khí Minh có chút lui tới, thậm chí thành đô quân khu tư lệnh Tiếu Hồng Quân vẫn là Lưu Nghĩa Châu năm xưa nhận lấy nghĩa tử, Nghĩa Khí Minh đã cũng coi là thuộc trung địa đầu xà, cái này Cương Thi chi mắc hồi sinh, cũng là để cho Nghĩa Khí Minh hết sức nhức đầu một chuyện. Không thể không thêm chặt hướng thành phố Diêm tăng phái cổ võ lực lượng. Chan ôi! Cái này nên làm thế nào cho phải? Hôm qua ở giữa đêm, đột nhiên có một người xông vào ta trong phủ, cầm ra vật này, để cho ta gia nhập cái gì đại thành giáo. Sáng sớm, Lưu Nghĩa Châu con nuôi. Thành đô quân khu tư lệnh Tiếu Hồng Quân cầm trong tay một khối bị xù xì mài rúa qua đen nhánh tấm ván, vội vã vọt vào Nghĩa Khí Minh, tương chính ở an điểm tâm Lưu Nghĩa Châu kéo ra ngoài. Lưu Nghĩa Châu nhận lấy vừa thấy, quả thật như Tiếu Hồng Quân theo như lời, phía trên le que qua loa viết mấy hàng chữ, từ chữ viết có thể nhìn ra được viết chữ chủ nhân không có gì văn hóa, thậm chí còn có mấy cái là lỗi tránh tả. Đại Thánh Giáo. Lưu Nghĩa Châu nhướng mày một cái, chưa từng nghe qua có một cái như vậy giáo phái tồn tại. Cha nuôi, ngươi có biết cái này Đại Thánh Giáo là môn phái nào sao? Tiếu Hồng Quân hỏi. Lưu Nghĩa Châu lắc đầu một cái. Một phen tìm tòi chàng treo bụng sau đó, vẫn là không nghĩ tới có cái này cái gì Đại Thánh Giáo tồn tại. Cha nuôi, người nọ có thể lợi hại chặt, mặc dù nhìn qua giống như một nông thôn nông phu vậy, nhưng là thực lực nhưng là vô cùng là khủng bố. Một quyền đi xuống đem quân khu xe tăng xe cũng cho đánh bể. Tiếu Hồng Quân tựa hồ là nghĩ tới đêm qua cảnh tượng. Trong mắt còn có một tia sợ hãi. Một quyền đem xe tăng cũng đánh bể, đó là nhiều lực lượng mạnh à. Ít nhất có mấy chục ngàn cân lực lượng. Lưu Nghĩa Châu không kiềm được những mày, không nhịn được đem người kia và tiên thiên cao thủ liên lạc với nhau. Lưu Nghĩa Châu khoát tay dừng lại Tiếu Hồng Quân câu chuyện, người đâu tên gọi là gì. Tên chữ rất là thổ khí, tên gì Tống Đại Ngưu, dáng dấp ngũ đại tam thô. Một đôi mắt giống như là bị bệnh đau mắt vậy, đỏ doa người, tự xưng là Đại Thánh Giáo Tam Thánh Nhân. Hơn nữa hắn nói bọn họ Đại Thánh Giáo nắm trong tay hơn triệu cương thi. Trước mấy ngày thành phố Diêm vậy trận người thi đại chiến chính là bọn họ làm. Mục đích là để cho chúng ta kiến thức một chút bọn họ lợi hại. Nếu là ta không cho hắn một cái câu trả lời, bọn họ thì sẽ phát động vòng thứ hai, đợt thứ ba công kích. Còn nữa, cha nuôi, ngươi xem. Tiếu Hồng Quân lại móc ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Lưu Nghĩa Châu. Lưu Nghĩa Châu mở ra sách nhỏ, phía trên rậm rạp chẳng chịt hàng đầy người tên, trong đó rất lớn một số đều là nghĩa khí minh hạ tất cả bang phái lớn đại lao, còn có khác một ít mới vừa tiến vào thành đô thế lực đại lao danh sách, Tiếu Hồng Quân cùng Đường Bá Hổ tên chữ cũng bất ngờ trong hàng. Cái này là từ đâu tới? Lưu Nghĩa Châu chân mày nhíu sâu hơn. Tống Đại Ngưu trên người lục soát ra, ta để ý, tỉnh rủi mời hắn uống rượu, gọi tới ta thủ hạ các tướng sĩ, thay phiên đổ hắn trên 50kg rượu trắng. Đem hắn chuốc say sau đó từ trên người hắn tìm tòi ra cái này vốn tên là sách. Phía trên cũng đều là Tiếu Hồng Quân sắc mặt có chút nóng nảy. Tống Đại Ngưu. Lưu Nghĩa Châu mặt quấn quýt một chút, đúng là không nhớ nổi trong chốn giang hồ lúc nào xuất hiện như thế số một người. Trước đây ta cũng không nghe nói qua người này, cũng không biết là từ nơi nào đột nhiên nô ra. Người này rất tốt trong ly vật, đêm qua bị chúng ta đổ trên 50kg rượu trắng, bây giờ còn ngủ, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh lại. Chan ôi! Tên này xách ra ở hắn trên người Tiếu Hồng Quân trên mặt vẻ lo âu buộc lộ ra lời nói. Lưu Nghĩa Châu cao mày suy tư một hồi, trầm giọng nói, xem ra cái này Đại Thánh Giáo hẳn cái mới vừa thành lập tà phái, thực lực cũng không nên thấp. Vậy ta nên làm cái gì? Xin cha nuôi ra nghĩ kế. Lưu Nghĩa Châu đem danh sách khép lại, ném trở lại Tiếu Hồng Quân trên tay, một chữ, kéo. Kéo. Tiếu Hồng Quân nghi ngờ. Có thể kéo bao lâu, nhất định phải nghĩ đủ phương cách kéo hắn. Lưu Nghĩa Châu nói, có thể vậy làm sao kéo? Làm sao kéo còn muốn ta dạy ngươi? Lưu Nghĩa Châu bĩu môi, ngươi liền nói chuyện này sự quan trọng đại, ngươi chuẩn bị liên lạc bộ hạ cùng chung đầu dựa vào Đại Thánh Giáo, để cho hắn lặng lẽ đợi chút ngày giờ, hắn không phải tốt trong ly vật sao, để cho trong quân tướng sĩ ngày ngày tìm hắn uống rượu, để cho hắn nửa mê nửa tỉnh, tốt nhất là quên tới thành đô mục đích. Dù sao bỏ mặc như thế nào, nhất định phải kéo. Nhưng mà nếu như cái gì đó Đại Thánh Giáo người gặp hắn nhiều ngày không về, nhẫn mại không kịp, lái cương thi lần nữa phản công thành phố Diêm có thể làm thế nào? Tiếu Hồng Quân nói. Chương 467, núi Trường Bạch heo rừng. Lưu Nghĩa Châu cao mày, cái này Tống Đại Ngưu thực lực cao cường như vậy, ở đó Đại Thánh Giáo trong hẳn địa vị cũng không coi là thấp, hắn nếu không về, vậy Đại Thánh Giáo hẳn cũng sẽ không có phát giác. Hơn nữa ngươi nếu là nói cho hắn ngươi chuẩn bị nhiều liên lạc những người này cùng nhau đầu dựa vào Đại Thánh Giáo, hắn nhất định sẽ đem tin tức truyền về đi, xem cái này trên tấm ván chữ viết. Cái này giáo phai ở giữa người hẳn cũng không có gì văn hóa, bọn họ trong chốc lát khẳng định không. Nhìn ra ngươi là đang mượn cố trì hoãn. Được, cha nuôi quả nhiên là đa mưu túc trí. Nghe Lưu Nghĩa Châu mà nói, Tiếu Hồng Quân trên mặt nổi lên vui mừng, mình cái này cha nuôi thực lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng, nếu không phải những năm này Lưu Nghĩa Châu một đường hộ giá hộ tống, hắn căn bản cũng không có thể ngồi lên bây giờ chỗ ngồi, hơn nữa nghĩa khí minh trong tất cả đều là siêu nhân. Lưu Nghĩa Châu còn có một cái cực độ kinh khủng cháu rể, điểm này hắn là vô cùng hiểu. Nghe Lưu Nghĩa Châu phân tích, Tiếu Hồng Quân lòng liền an định xuống. Lưu Nghĩa Châu liếc mắt, chỉ Tiếu Hồng Quân trong tay danh sách nói, thừa dịp vậy Tống Đại Ngưu còn chưa tỉnh rượu, đem tên này sách thả lại chỗ cũ, trên dưới toàn bộ khí, chớ có để cho nó nhìn ra đầu mối. Cái này Đại Thánh Giáo nếu muốn khống chế thuộc trung thế lực, như vậy danh sách trên người đều là hắn muốn khống chế đối tượng, trước đó thông báo mọi người, để cho bọn họ chớ có tự lầm. Vậy cha nuôi, ta muốn kéo đến khi nào? Tiếu Hồng Quân gật đầu một cái hỏi. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tốt nhất là đến khi Tấn Nguyên trở lại. Lưu Nghĩa Châu suy nghĩ một chút, cũng không biết Trần Tấn Nguyên lúc nào trở lại. Cái này Nghĩa Khí Minh liền hắn cùng Đường Bá Hổ hai người có thể không tốt lắm làm chủ. Có thể Trần Tấn Nguyên vừa ra liền không có một chút tin tức. Lưu Nghĩa Châu cũng chỉ có thể để cho hắn kéo dài tới Trần Tấn Nguyên trở lại. Tốt lắm, ngươi nhanh đi về, chớ để cho người nọ tỉnh. Lưu Nghĩa Châu phất phất tay, mới vừa rồi đang ăn cơm. Liền bị Tiếu Hồng Quân kéo ra ngoài, bụng có thể còn không có lấp đầy đây. Đại Thánh Giáo. Tiếu Hồng Quân vội vã rời đi. Lưu Nghĩa Châu nhìn Tiếu Hồng Quân hình bóng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái này vô căn cứ xuất hiện Đại Thánh Giáo nắm tay đưa tới thuộc chúng tới, cái này đã chạm đến Nghĩa Khí Minh lợi ích. Lưu Nghĩa Châu nắm quyền một cái, mong mỏi Trần Tấn Nguyên sớm một chút trở về. Núi Trường Bạch, chỗ Trung Quốc cùng Cao Ly tiếp giáp ra, núi cao lâm chặt chẽ, quanh năm tuyết động, dấu vết người quá mức là hắn tới. Trừ một ít vào núi tìm nhân xâm núi. Cơ hồ rất khó thấy loài người chung hành động. Hôm nay chính gặp thực vật sinh trường mùa, linh khí do đã trở về, cái này rừng sâu núi thẳm ở giữa càng thêm sức sống bừng bừng, nguyên bản cũng đã nồng đậm rừng rậm càng thêm cảnh sinh sôi lá tốt, cây cối hoa cỏ khỏe trưởng thành. Chim hót thú hống, tranh nhau phụt ra phụt vô sinh mạng hơi thở, tản ra nguyên thủy nhất. Hừ, hừ, hừ. Rừng cây ở giữa một hồi cùng động, một hồi hanh hanh tức tức thanh âm truyền tới, trong rừng nhỏ chui vào hai con heo rừng, một đực một cái đang truy đuổi. Heo nọc thể lực rõ ràng nếu so với heo nái thể lực phải tốt hơn nhiều, mấy cái bước dài vậy thân thể cao lớn liền chắn heo nái trước mặt, heo nái thắng gấp một cái. Hướng heo nọc lẩm bẩm liền mấy tiếng, một đôi mắt to trong tràn đầy trước xuân thủy, tựa hồ là ở liếc mắt đưa tình. Hai heo giao lưu miếng thì khắc, heo nái rất tự giác leo đến trên đất, chợt heo nọc một tiếng gào thét, cực độ hưng phấn leo lên heo nái gánh. Nguyên thủy động vật bản năng xung động để cho nó dưới quần món đồ liền cứng vô cùng. Không thể không nói cái này động vật thiên phú mạnh hơn loài người lớn hơn nhiều, vật kia to lớn thật là giống như một cây chày gỗ vậy, liền một chút dạo đầu đều không làm, cọ đều không cọ hai cái liền không chút nào thương hương tiếc ngọc đâm vào heo nái trong cơ thể, ngay sau đó liền bắt đầu phát tiết nguyên thủy nhất. Heo nái gào thống khổ, đem trong rừng cây chim muông kinh khởi một mảnh, trong lòng khẳng định mắng nữa vậy heo nọc thô lỗ. Trong rừng rất nhanh liền truyền ra từng trận heo nái tiếng kêu cùng heo nọc thô cùng tiếng thở dốc. Kích thích tố hai con được cái vào giờ khắc này sinh ra kịch liệt va chạm, trong rừng cây tràn ngập hơi thở đủ để kích thích tất cả sinh vật nguyên thủy nhất, nếu muốn hỏi chúng đang làm gì, chúng đang hoàn thành chúng đi tới trên cái thế giới này thần thánh sứ mạng, sáng tạo heo rừng nhỏ, để cho chủng tộc được truyền thừa kéo dài. Hừ, hừ, ở nơi này đối với heo rừng tận tình vui vẻ, quên mình thời điểm đụng chạm, từ lùn cây bên trong lộ ra một con heo rừng đầu, đây cũng là một đầu heo nọc. Nhìn qua nếu so với nằm ở heo nái trên người phát tiết con heo rừng kia muốn mạnh nhiều, nhảy ra miệng bên ngoài răng nanh có chừng thức trưởng, vậy hung hãn gương mặt tỏ ra dữ tợn đáng sợ, nhìn đang heo nọc dưới người hầu hạ heo nái, một đôi tròng mắt trong không khỏi nổi lên nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Chỉ chốc lát sau, nó lại nữa thỏa mãn với thô bỉ rình coi, từ lùn cây bên trong chui ra, hướng cách đó không xa đánh giá chiến hai con heo rừng lặng lẽ đến gần, heo rừng lớn trong mắt mạo hiểm ánh đỏ. Nó phải đem vậy chỉ đáng ghét heo nọc từ heo nái trên người đổi mở, sau đó mình nằm sấp đi lên, làm chuyện giống vậy, nó tin tưởng bản thân có thực lực này, vậy con heo rừng ở nó trong mắt thật sự là quá yếu, chỉ có mình như vậy cường giả mới có thể hưởng dụng như vậy đẹp heo. Vậy hai con heo rừng không chút nào phát hiện nguy hiểm ở hướng mình đến gần, vẫn ở ra sức đụng chạm, mỗi một chút đều là dùng sức như vậy, cơ hồ là hăm hở tiến lên liền toàn lực. Ngao! Heo rừng lớn một tiếng gào thét, giống như một chiếc xe tăng giống vậy bắn tới. Đã hướng bất tỉnh óc nó, răng nanh to lớn đi heo nọc trên người khều một cái, heo nọc còn chưa phản ứng kịp liền bị chống bay. Vang một tiếng đập ngoài mấy thước, đầy đất cành khô lá héo úa cũng vén lên, heo nọc bị cái này nhô lên như lên tập kích mà làm đầu có chút ngần ra, trở mình từ dưới đất bò dậy, bụng bị heo nọc lớn răng nanh trọn ở trên, để lại hai món máu rầm rề vết thương. Nhìn trước mặt đầu kia so mình hình thể khổng lồ rất nhiều heo nọc nhỏ trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bất quá ngay sau đó liền bị tức giận lấp đầy, chuyện tốt bị thô bạo quấy rầy, như vậy chuyện có thể nói để cho heo nọc nhỏ hết sức tức giận, trong thế giới tự nhiên trên căn bản không có gì giết cha thù, chỉ có đoạt vợ mối hận, đầu này heo nọc lớn ý đồ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, là muốn chiếm hữu cùng mình bạn gái đầu kia heo nái. Heo nọc nhỏ vô cùng tức giận, gào thét một tiếng liền hướng heo nọc lớn vọt tới, nhưng mà hai người lực lượng là hết sức khác xa, heo nọc nhỏ một lần nữa bị heo nọc lớn răng nanh cho chống bay. Lần này đập xuống đất vùng vây mấy cái không có lại bỏ dậy. Heo nọc lớn đắc ý gào thét, tựa hồ là ở hướng heo nái biểu diễn mình lực lượng, heo nái mới vừa rồi đang bị nó tình nhân nhỏ làm vui mừng, còn chìm đắm trong cái loại đó nguyên thủy nhất vui vẻ trong, lại đột nhiên cảm giác vậy mang cho mình vui vẻ đồ đột nhiên từ mình trong thân thể rút ra đi, muốn mắt mông lung xoay đầu lại, nhưng gặp tình nhân của mình đã nằm trên đất không đứng dậy nổi, không nhịn được phát ra một tiếng hoảng sợ heo kêu, liền muốn từ dưới đất bò dậy. Chương 468, heo nái nhỏ, ngươi không có sao chứ? Heo rừng mẹ đang muốn đứng dậy, nào ngờ một cái hơn nữa thân thể to lớn đặt ở mình trên người, một cây so tự nó bạn trai cây kia còn to đồ, ở mình cửa hang mù cọ, heo nái phát ra từng tiếng thê lương hí, cái mông không ngừng giãy giụa, ngăn cản heo nọc lớn tiến vào. Nồng nặc lửa dục để cho heo nọc lớn không ngừng thở hổn hển, muốn chiếm hữu dưới người heo nái, nhưng lại không thể phá cửa mà vào, một đôi móng heo không ngừng ở heo nái trên người nện, muốn để cho heo nái ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lúc này, hai món thân ảnh màu trắng vạch qua chân trời rơi vào trong rừng, heo nái chỉ nghe được vành một tiếng rên truyền tới, người chịu áp lực đại nhẹ, quay đầu vừa thấy đầu kia đáng giận heo nọc lớn chẳng biết lúc nào đã không thấy, đứng trước mặt hai cái xa lạ động vật. Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể thấy được tội phạm cương gian. Trần Tấn Nguyên thu hồi chân phải, trong miệng có chút hùng hùng hổ hổ. Mới vừa rồi một màn kia Trần Tấn Nguyên bay trên trời thời điểm cũng đã thu hết vào mắt, đối với đầu này heo nọc lớn giết heo đoạt vợ đáng hận hành vi bày tỏ nghiêm trọng căm giận, cuối cùng với không nhịn được mang tiểu long nữ rơi vào trong rừng, một cước đem đầu kia heo nọc lớn đá văng. Trần Tấn Nguyên một cước uy lực nhưng mà hết sức to lớn, cái này heo rừng mặc dù da thô thịt dày, nhưng là cũng căn bản không có thể chịu đựng Trần Tấn Nguyên cự lực, bay thẳng ra mấy chục mét, đập ngã mấy chục viên cây lớn sau đó rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất đã không có động tĩnh, cả người xương cốt cùng tạng phủ đều bị cự lực cho đập thành mảnh vụn. Tiểu Long nữ mặt đỏ tới mang thai nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên mang nàng xem hai con heo rừng vận động, bảo là muốn từ trong hấp thu một ít nguyên thủy nhất kinh nghiệm, cũng làm Tiểu Long nữ cho thẹn cái không đất dung thân nào ngờ hai người thấy hương chỗ. Trần Tấn Nguyên bắt đầu tái máy tay chân thời điểm, nào ngờ đầu kia heo rừng lớn nhưng chạy tới quấy rối. Trần Tấn Nguyên trong cơn giận dữ lúc này mới mang Tiểu Long nữ hạ đến rừng cây chính giữa. Heo nái nhỏ, người không có sao. Trần Tấn Nguyên nhìn đầu kia bị heo nọc lớn đánh khắp cả người lăng thương heo nái. Cũng không để ý heo nái có thể nghe hiểu hay không mình lời nói. Heo nái ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long nữ hai người, hướng về phía hai đầu đột nhiên xuất hiện xa lạ sinh vật cảm thấy hết sức sợ hãi. Thật lâu, tựa hồ cảm giác được hai người đối với mình cũng không ác ý, heo nái lúc này mới dùng răng bò dậy, cũng không để ý tới Trần Tấn Nguyên, trực tiếp hướng heo nọc nhỏ chạy đi. Này, ta có thể cứu liền ngươi, ngươi lại có thể làm ta không tồn tại. Trần Tấn Nguyên gặp đầu kia heo nái không để ý tới mình, trong lòng không khỏi có chút đánh bại, Tiểu Long nữ ở một bên nhìn không nhịn được hé miệng cười trộm. Heo nái vây quanh heo nọc vòng vo hai vòng, nơi này ngửi một cái nơi nào ngửi ngửi, phát ra từng tiếng kêu thê lương. Thương công, chúng thật đáng thương à. Tiểu Long nữ thấy heo nái thê thảm hình dáng, không nhịn được lại dâng lên lòng dạ Bồ Tát, chúng ta giúp một tay chúng. Trần Tấn Nguyên xoay mặt liếc Tiểu Long Nữ một cái, mới vừa rồi là ai kéo ta, để cho ta đi mau. Tiểu Long Nữ không khỏi có chút đỏ mặt, mới vừa rồi trên không trung thô bị rình coi lúc đó. Tiểu Long Nữ bởi vì làm hại thẹn thùng, cho nên kéo Trần Tấn Nguyên, không ngừng thúc giục rời đi, nhưng mà Trần Tấn Nguyên hoàn toàn cũng không để ý sẽ nàng, còn đem tay giàn tà đưa vào áo lót của nàng bên trong, nhưng mà chúng thật rất đáng thương à, ngươi thì giúp một chút chúng. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, đem mặt phiết hướng một bên. Trừ phi ngươi đáp ứng ta mới vừa nói điều kiện. Tiểu Long Nữ mặt đỏ như nhỏ ra nước. Châm châm không có lên tiếng, Trần Tấn Nguyên méo một cái Tiểu Long Nữ mặt đẹp, tốt lắm, không đùa ngươi. Vừa nói liền hướng hai con heo rừng đi tới, heo rừng mẹ thấy Trần Tấn Nguyên đến gần, lập tức liền bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. Tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên đối với heo rừng được bất lợi, hướng về phía Trần Tấn Nguyên phát ra từng tiếng gầm nhẹ, ngăn cản Trần Tấn Nguyên đến gần. Ngươi không nhường nữa mở, nó có thể liền chết. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, heo rừng mẹ không biết là không phải nghe hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng hoặc là rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên cũng không có ác ý gì, lúc này mới có chút do dự nhường qua một bên, bất quá vẫn là một bộ phòng bị dáng điệu. Nó đó cũng không lớn hết sức nào nói cho nó, trước mắt cái này sinh vật rất khủng bố, có thể đem đầu kia muốn cưỡng gian mình heo nọc lớn một cước đá chết, vậy đá chết mình liền càng thêm dễ dàng, bất quá nếu như Trần Tấn Nguyên đối với nó bạn trai bất lợi, vậy nó cũng biết không chùn bước đem mình bén nhọn răng nanh cắm vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể. Gặp heo nái tránh ra, Trần Tấn Nguyên liền đi tới heo nọc trước mặt, cái này heo rừng nhưng là phải so heo nhà rắn chắc nhiều, hơn nữa cũng là đặc biệt hung manh tồn tại, thậm chí là rừng rậm bá chủ con cọp, có chút thời điểm cũng không dám chọc giận chúng. Heo rừng hình thể nếu so với heo nhà nhỏ một chút, bất quá cái này núi trường bạch lên heo rừng có lẽ là bởi vì là linh khí đầy đủ duyên cớ, cái này con heo rừng hình thể dáng dấp so thông thường trưởng thành heo nhà còn lớn hơn một ít, mới vừa rồi con heo rừng lớn kia hình thể liền càng thêm khổng lồ, cơ hồ có thể tương đương với hai đầu heo nhà. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống nhìn xem cái này con heo rừng thương thế, chủ yếu là tổn thương ở trên bụng, nơi này bằng da muốn non một ít, bị heo rừng lớn răng nanh lửa ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, vết thương chưa kết vảy, vẫn còn ở róc rách chảy máu, bất quá đều là chút bị thương ngoài da, chẳng qua là chảy máu quá nhiều bị té hôn mê bất tỉnh mà thôi, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là nếu là không kịp thời cầm máu, cái này con heo rừng cũng là mạng không lâu đã. Coi là các ngươi tốt số, gặp phải ta công việc này Bồ Tát, nếu không các ngươi đây đối với heo rừng nguyên ương coi như phải âm dương cách nhau. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu một câu, cầm ra một viên tam hoàng bảo lạp đan cùng một viên hồi nguyên đan, bỏ vào heo nọc vậy mang máu trong miệng, ngón tay ở heo nọc trước ngực một chút, heo nọc điều kiện phản xạ nuốt một chút, liền đem đan dược nuốt xuống. Đầu kia heo nái gặp Trần Tấn Nguyên này heo nọc ăn cái gì, óc nó cũng không thể để cho nó rõ ràng đó là vật gì, làm Trần Tấn Nguyên đem thuốc bỏ vào heo nọc trong miệng thời điểm, nó liền muốn ngăn cản, nhưng là ngửi được vậy cổ mùi thuốc nồng nặc, lập tức liền an định xuống, mặc dù nó không biết đó là cái gì, nhưng là bản năng của động vật khiến nó có thể cảm giác lấy được vậy là đồ tốt. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nhìn xem đầu kia thương tích khắp người heo nái, cũng cho nó hai viên đan dược, heo nái hết sức hưng phấn đem nuốt vào phủ trong bụng. Heo nọc vết thương trên người rất nhanh liền ngưng chảy máu, kết nổi lên máu giả, hô hấp cũng càng ngày càng có lực, chẳng được bao lâu liền mở mắt, làm mở mắt thấy Trần Tấn Nguyên, vậy heo nọc một cái xoay mình liền đứng lên, hai cái nanh trực tiếp chọn hướng Trần Tấn Nguyên. Cơ mờ nở. Thấy heo rừng vậy phản ứng quá kích động, Trần Tấn Nguyên một cái để ở heo rừng đầu, vậy heo rừng được mặc dù lực lượng lớn, nhưng là căn bản là không cách nào dung chuyển Trần Tấn Nguyên chút nào, này, lao huynh, bình tĩnh một chút, ta cũng không phải là tình địch của ngươi. Heo rừng được giống như kiến càng hám cây lớn vậy cùng mấy cái, cảm giác mình tựa như ngay tại cùng một ngọn núi lớn vậy, rốt cuộc vô lực ngừng lại. Heo rừng mẹ chạy trốn tới ở heo rừng được bên thai lẩm bẩm liền mấy câu, heo rừng được ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, một đôi đỏ lên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó liền cùng heo rừng mẹ nhĩ tấn tư say. Chương 469, trời xanh, đất đai là giường. Này, các ngươi cái này hai xuất sinh, ông già này cứu các ngươi, lại có thể đều không bày tỏ một chút cảm ơn. Trần Tấn Nguyên phun một cái. Tiểu Long Nữ đi tới, kéo kéo Trần Tấn Nguyên, tướng công, chúng ta đi, đừng quấy rầy người ta. Chỉ gặp hai con heo rừng nhĩ tấn quấn quýt nhau liền một hồi sau đó, heo rừng mẹ lần nữa nằm trên đất, đầu kia heo rừng được lần nữa leo lên lưng heo rừng cái, bắt đầu đường hoàng huyên náo đứng lên. Xuất sinh à! Coi như là trời long đất lỡ đều không cách nào ngăn cản cái này hai con heo giao phối. Trần Tấn Nguyên không nói, bên trong không phải thường nói, nhân vật chính vô tình ở giữa cứu một con động vật, sau đó vậy động vật liền dẫn nhân vật chính tìm bảo tàng bí tịch sao. Xem cái này hai con heo, tựa hồ trong đầu trừ giao phối, cũng chưa có những thứ khác ý niệm. Được rồi, liền làm ta làm một lần chuyện tốt, gặp nghĩa gan dạ vì, anh trừ, ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải à, chúng ta có thể đi. Sau này ngàn vạn lần chớ quên ta đại ân đại đức à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, kéo tiểu long nữ tay liền đi trong núi sâu đi tới. Trần Tấn Nguyên rời đi cũng không có ảnh hưởng đến đang đắm chìm trong không cách nào tự kềm chế hai đầu xuất sinh. Vậy hai con heo rừng chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tấn Nguyên hai người hình bóng, liền tiếp tục làm tình đứng lên. Long Nhi, ta nhớ thật giống như ai mới vừa rồi đáp ứng tướng công một cái điều kiện gì à? Men theo người đào nhân xâm lưu lại dấu chân, đi trong núi sâu đi một đoạn đường, đi tới một khối vách đá đá lớn trên, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc có chút không kềm chế được đem tiểu long nữ nắm vào liền trong ngực. Ai đáp ứng ngươi cái gì? Tiểu long nữ mặt lập tức lại đỏ lên, thanh âm nhưng là có chút run rẩy. Ngươi xem mới vừa rồi vậy đối với heo rừng nhiều ân ái à, tướng công có thể hâm mộ chặt, nơi này vừa không có những người khác, liền hai người chúng ta, nói xong chuyện nhưng không cho bày trò vô liêm sỉ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Mới vừa rồi cũng bị vậy hai con heo rừng gợi lên nguyên thủy nhất xung động. Là ngươi bày trò vô liêm sỉ, Long Nhi căn bản cũng không có đã đáp ứng ngươi cái gì. Tiểu Long Nữ lời còn chưa dứt. Một đôi môi liền bị Trần Tấn Nguyên thô bạo chặn kịp. Một hồi ra sức mút vào sau đó, Tiểu Long Nữ cặp mắt bởi vì là thiếu dưỡng khí mà tỏ ra có chút hoảng hốt. Trần Tấn Nguyên đem Tiểu Long Nữ ấn vào trên tảng đá lớn, tung lên Tiểu Long Nữ váy, rút ra hung khí, tìm đúng vị trí, ở cửa quẹt hai cái liền một cái thật đâm, đi sâu vào đi vào. Trời xanh, đất đai là giường, Trần Tấn Nguyên mới vừa sinh mệnh khôi phục lực. Cả người cũng tản ra sinh mạng hơi thở. Phảng phất là tỏa sáng mùa xuân thứ hai vậy, phương diện kia tỏ ra đặc biệt là mãnh liệt. Hai cái người trần chuồng trai gái ở nơi này chưa từng người tới rừng sâu núi thẳm bên trong điên cuồng chiến đấu, không ngừng biến đổi thể vị, một cái có lực va chạm, phát ra cực kỳ mãnh liệt tiếng vang. Nếu để cho mới vừa rồi vậy hai con heo rừng thấy cảnh tượng như vậy, sợ rằng sẽ xấu hổ sau này cũng ngại quá giao phối. Dưới người người ngọc phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, khối kia bị Trần Tấn Nguyên tạm thời thành tiểu giường đá lớn ở hai người một lần lại một lần đụng nhau hạ, giống như động đất vậy, không ngừng lay động, dần dần nới lỏng động lực, cuối cùng với không chịu nổi Trần Tấn Nguyên bạo lực đụng, từ vách núi ở trên rụng, thẳng hướng câu giản bên trong rơi đi. Trong mê say tiểu long nữ giọng cũng sắp kêu khàn giọng. Cảm giác được thân thể đang không ngừng rơi xuống, không kiềm được làm cho càng thêm lớn tiếng. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại cũng phát hiện cái này một đột phát tình trạng, mình mỗi một chút cơ hồ đều có hơn 5 tấn lực lượng, cái này so với rèn sắt còn muốn hăng hái, tảng đá này như thế nào có thể đủ chịu được. Bận bịu vận lên khinh công lơ lửng, treo lơ lửng trên không trung. Mà tiểu Tấn Nguyên nhưng cũng không có quên tiếp tục cố gắng công tác. Dã chiến đánh tới phân thượng này, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể bị gọi là thần. Sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc đem tích góp lửa dục phun phát ra, ôm mềm nhũn tiểu long nữ từ từ bay tới liền trên mặt đất. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trần Tấn Nguyên ôm tiểu long nữ trở về chỗ hồi lâu, rồi mới từ nàng trong thân thể lui ra. Tiểu long nữ vậy hoàn mỹ không dánh ngọc thể hoành có ở trên cỏ, không ngừng có quắp tựa hồ còn không có từ đỉnh cấp trong tỉnh hồn lại. Qua mười mấy phút, tiểu long nữ mới khôi phục một ít thể lực, chống đỡ thân thể từ trên cỏ bò dậy. Thân thể trần truồng tìm kiếm khắp nơi bị Trần Tấn Nguyên vứt bỏ quần áo, nhưng mà mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một phen phát tiết, để cho hạ thân của nàng gần như với chết lặng, tựa như không phải mình vậy, có chút nửa bước khó đi. À, Trần Tấn Nguyên đang trần người nằm ở trên cỏ hưởng thụ cái này ấm áp mặt trời tắm, đột nhiên bên thai truyền tới tiểu long nữ một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Trần Tấn Nguyên lập tức mở mắt ra ngồi dậy, nhưng gặp tiểu long nữ quần áo xốc xếch đi mình trong ngực đánh tới. Thế nào Long Nhi? Trần Tấn Nguyên xem tiểu long nữ mặt đầy hoảng sợ dáng vẻ, lập tức đem thật chặt ôm, lo lắng hỏi. Nơi đó có con cọp. Tiểu long nữ ngón tay run lẩy bẩy chỉ cách đó không xa vậy tấm có chừng cao cỡ một người bụi cỏ. Con cọp. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, ngay sau đó vui vẻ cười to, quẹt một cái tiểu long nữ lỗ mũi. Long Nhi, ngươi nhưng mà hậu thiên tầng 8 cổ võ cao thủ, chẳng lẽ sợ một con cọp? Tiểu long nữ nghe vậy có chút đỏ mặt, dù sao cũng là một cô gái, gặp phải đáng sợ đồ. Lộ ra sợ diễn cảm đó là lại bình thường bất quá, nhất là ở người đàn ông mến yêu trước mặt, hơn nữa khát vọng bị bảo vệ, giống như người bình thường thấy sâu lông vậy, sợ thì là sợ, cái này cùng thực lực cao thấp là không có quan hệ gì. Được, ta cũng muốn xem là cái gì con cọp lớn gan bao thiên như vậy, lại dám hù dọa ta Long Nhi. Phi đem ra cho ngươi lột không thể. Trần Tấn Nguyên an ủi vỗ một cái tiểu long nữ lưng, lắc lư dưới quần chảy gỗ, liền đi vậy tấm bụi cỏ đi tới. Hống. Long Tử Vân. Hổ từ gió, đi đôi với cả người điếc thai giống to, một cổ kình phong truyền tới, đem vậy tấm bụi cỏ giảm thấp xuống chút, hiện ra một cái sặc sỡ sống lưng. HTTP. Thật là có con cọp. Trần Tấn Nguyên hơi kinh ngạc liền một phen, xoay người đối với khập khiễng đi theo mình tiểu long nữ nói, Long Nhi, ngươi ở chỗ này đừng động, xem tướng công đem xuất sinh này trộm tới cho ngươi làm thú cưới. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, vậy chỉ núp ở bụi cỏ sau con cọp, tách ra bụi cỏ lảo đảo được trước hồ bước, đi ra. Lớn như vậy một cái. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt đầu này con hổ lớn hình thể, không kiềm được kinh ngạc một phen, con cọp này toàn thân hơn nửa bị lông trắng bao trùm, quanh thân quấn vòng quanh từng vòng sặc sỡ màu đen vằn, có chừng trượng trưởng, một người cao, có thể nói là vô cùng to lớn, so giống vậy con cọp còn lớn hơn liền rất nhiều, trên trán một cái thật to chữ vương, tỏ ra uy nghiêm mười phần, hai con mắt quá mức là linh động, theo một tiếng gầm thét, tựa như không khí chung quanh đều run rẩy. Đẹp à, thật là đẹp, như thế xinh đẹp con cọp không bắt giữ làm thú cưới, đó nhất định chính là quá đáng tiếc. Xem cái này trước đầu này uy phong lẫm lẫm rõ ràng hổ, Trần Tấn Nguyên trong mắt không khỏi toát ra nồng nặc chiếm hữu. Chương 470, thu là thú cưới. Hổ trắng lớn tựa hồ từ Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt cảm ứng được uy hiếp, hướng Trần Tấn Nguyên phát ra một tiếng tức giận gầm thét, mới vừa rồi nó là bị nơi này mạnh mẽ tiếng va chạm cho hấp dẫn tới. Cái này hai cái kỳ quái tiểu sinh vật lại dám ở đất phong của mình làm ra lớn như vậy động tĩnh, hoàn toàn cũng chưa có đem mình coi ra gì. Nhất định chính là đáng ghét cực kỳ, không cho bọn họ một chút dạy bảo thật là cũng không biết mình là vua rừng rậm. Hổ trắng lớn một tiếng gầm thét, dương ra miệng to như chậu máu liền hướng Trần Tấn Nguyên chạy trốn tới. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một cái xoay mình liền ở trên cưới lưng hổ. Hổ trắng lớn chỉ gặp trước mắt cái đó Trần Nam bóng người trước mắt, rất nhanh liền cảm giác được trên người trầm xuống, cái này Trần Nam lại có thể cưới đến trên lưng mình. Đáng ghét à? Đây thật là vô cùng nhục nhã, mình đường đường rừng rậm bá chủ lại có thể bị cái này Trần Nam cho cởi đến trên lưng, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hổ trắng lớn trong miệng phát ra từng tiếng tức giận gầm thét, thân thể không ngừng vặn bày, muốn đem trên lưng Trần Nam bỏ rơi xuống. Trần Tấn Nguyên hai chân thật chặt kẹp bụng hổ,